thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 681, Tiểu Tiên Giới, Huyền Quy trên lưng, ngập trời thần quang bên trong, một đạo to lớn thân ảnh ngồi xếp bằng, miệng lớn nuốt ăn lấy thơm ngào ngạt thức ăn, ầm ầm, theo từng cái cự thú nuốt vào, to lớn thân ảnh bộc phát ra kinh khủng thần uy, Huyền Quy thân thể đều rất nhỏ run lên. Một cái, thiên nhân cấp 7, đạo tôn chi cảnh, Hà Phàm còn chưa ăn xong, tiếp tục ăn lấy cự thú, gen số liệu phí tốc tăng trưởng, ăn xong cuối cùng một đầu cự thú, 64,2%. Sau đó, Hà Phàm cũng không có vội vã liên hệ Huyền Quy, mà là tại quen thuộc mình mới võ kỹ, ngũ sắc thần quang, trù thần giới, ngũ sắc màn trời bốc lên, bốn phía đen nhánh màn trời trong nháy mắt tiêu tán. Tiếp lấy còn lại đen nhánh màn trời còn chưa tới kịp rơi xuống, cũng bị ngũ sắc thần quang bá đi, như thế. Nào, Thiên Thư Chi Linh ngạo nghễ hỏi, liền xem như hiện tại, kia Huyền Quy toàn thịnh thời kỳ, cũng không làm gì được ta, thắng bại không dám nói, chỉ ít có thể đi. Hà Phàm tự tin nói, bây giờ trù thần giới đã sơ thành, ngươi cũng sớm ngày thôi diễn ra đại thành thần chi đao tới, còn có ngươi thiên nhãn, về phần thần chi đao. Không vội vàng được, ngươi nghĩ một đao phá vạn pháp, một đao nghiền ép hết thảy, không dễ dàng như vậy, Thiên Thư Chi Linh nói, dung hợp thiên nhãn, Hà Phàm hai. Mắt thần quang nổ bắn ra, có cực mạnh lực sát thương, không thể so với hiện tại thần chi đao chênh lệch, mà lại, hoàn dung hợp tề thiên hỏa nhãn kim tinh, nhìn lên đạo văn cùng thần lực đến, càng thêm thuận tiện, về phần các tộc cấu tạo, một chút liền có thể xem thấu. Hoàn toàn không cần phí sức, ngũ sắc thần quang cuồng bạo soát lấy tinh hạch, trực tiếp tiến vào Hà Phàm trong dạ dày, điên cuồng nuốt ăn. Hiện tại ngũ sắc thần quang có hai loại, nhất thời dựa vào hắn dạ dày, hai là ngưng tụ ra trù thần thế giới, lấy âm dương ngũ hành dựng, chờ đến cấp 8, hội càng mạnh. Thiên Thư Chi Linh nói, Ngọc Đế, Tạo Hóa, Bát Cửu Huyền Công, đây đều là càng mạnh càng khủng bố hơn. Hiện tại mặc dù dung hợp, nhưng ngươi thi triển ra, uy năng không phải rất mạnh, dù sao đường đi của ngươi cùng bọn hắn khác biệt. Ta minh bạch, Hà Phàm gật gật đầu, vì phối hợp thể chất của hắn, võ kỹ phương diện, Thiên Thư Chi Linh chỉ có thể chọn lựa thích hợp hắn thôi diễn, không thích hợp chỉ có thể phụ, trợ, hấp thụ tinh hoa, cường hóa võ kỹ. Ngươi cái tên này, mau thả ta ra ngoài, ngươi làm sao đột nhiên chạy vào. Hà Phàm tâm niệm vừa động, ngũ sắc thần quang bao vây lấy Huyền Quy thần hồn ra, kém chút liền đem hắn tiêu hóa. Huyền Quy thần hồn có chút uể oải, chỉ là một lát, hắn đạo này thần hồn thiếu chút nữa không có, lòng vẫn còn sợ hãi mắt nhìn Hà Phàm, ngươi gây động tĩnh quá lớn, đã có tiến hóa giả, chú ý tới nơi đây có biến hóa, để bọn hắn vào, chỉ cần không phải đạo tôn chung, kỳ trở lên là được. Hà Phàm nói, được, Huyền Quy gật gật đầu, thần hồn tiêu tán, trở về thể nội, tinh không bên trong, năm con cự thú vây quanh Huyền Quy, ánh mắt ngưng trọng, chống trời thú, đến tột cùng phát sinh chuyện gì, cụ thể là tình huống như thế nào, chính các ngươi vào xem chẳng phải sẽ biết. Huyền Quy lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, đối với bọn gia hỏa này, hắn đều không có cái gì tốt thái độ, hừ, nếu là cha ra ngươi dở trò. Chờ chết đi, một con khổng tước hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu, xông vào Huyền Quy trên lưng, kia ngập trời thần quang bên trong, còn lại cự thú cũng đi theo đi vào, tinh thú cũng ở trong đó, giống, từng tiếng thù giống chuyển đến, năm đạo to lớn thân ảnh vọt tới, nghênh đón bọn hắn, chỉ có ngũ sắc thần quang, làm sao lại như vậy, dẫn đầu bay vào khổng tước kinh ngạc lên tiếng. Phía sau năm đạo ngũ sắc lông vũ lấp lánh, đồng dạng là ngũ sắc thần quang, tiểu huynh đệ, ngươi ngũ sắc thần quang không tới nơi tới chốn a đến thần, trong dạ dày tới, ngũ sắc thần quang quét sạch, trực tiếp bao phủ khổng tước ngũ sắc thần quang, khổng tước còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị ngũ sắc thần quang bá đi, khổng tước, nơi đây có sinh linh, còn lại bốn cái cự thú kinh hô một tiếng, ngũ sắc màn trời lan tràn mà đến, hết thảy thành không. Oanh, Hà Phàm bụng có chút nâng lên, sau đó nhanh chóng khô quắt xuống tới, khôi phục nguyên dạng, cũng không tệ lắm, năm vị đạo tôn, cơ bản đều là đạo tôn sơ kỳ, chỉ có tinh thú là đạo tôn, trung kỳ, cho chút mặt mũi, gen số liệu cộng 1, 2, còn lại cộng 1, gen số liệu 66,8%, nếu là mỗi ngày đều có đạo tôn cự thú liền tốt. Hà Phàm chậc chậc lưỡi, nói, Huyền Quy, còn có hay không, cùng một chỗ bò vào đến, tạm thời không có, ngươi mau nhìn xem kia xiềng xích, tốc độ phải nhanh, bằng không bọn hắn tìm không thấy tinh thú, chẳng mấy chốc sẽ phát giác dị trạng. Huyền Quy hiển hiện ra, thúc giục nói, ngươi cũng không muốn bị cấp 9 đạo tổ để mắt tới a, những vật này, chờ thoát thân về sau, đều là ngươi, cũng đúng. Hà Phàm nhẹ gật đầu, bốn phía màn trời vỡ ra, trực tiếp xông lên đi, nhìn xem kia xiềng xích giống như từng đầu thần long, quấn quanh Huyền Quy toàn thân, trói buộc Huyền Quy thần lực, trên xiềng xích đạo văn, cũng thập phần cường đại, nhưng không làm khó được Hà Phàm, mà lại, xiềng xích số liệu, cũng làm cho hắn có chút hứng thú, gen cộng 1, hai mắt thần quang nổ bắn ra, chiếu vào xiềng xích phía trên, nhìn trộm đạo văn, đồng thời có từng đạo thần lực, thuận ánh mắt, lưu tại xiềng xích phía trên, nửa ngày thời gian là đủ, ngươi trước bay. Hà Phàm theo dõi đạo văn, chỉ huy Huyền Quy phương hướng đi tới, được, Huyền Quy chấn động, ra sức phi hành, chỉ cần xiềng xích giải khai, cái này tinh không chi lớn, tùy ý hắn bay lượn, đương nhiên, là rụt lại đầu bay lượn, nếu là bị Phượng Hoàng tộc vị kia đạo tổ biết, vẫn là sẽ bị bắt. Hà Phàm thần mục chiếu xạ, hiện tại hắn đã có thể làm được, nhìn một chút liền quen, hậu kỳ Huyền Quy, cũng không sợ, rầm rầm, theo thần lực không có vào xiềng xích đang chấn động, đạo văn lấp lánh mà lên, muốn bộc phát ra lực lượng cực mạnh, làm sao Hà Phàm có thể nhẹ nhõm né tránh, cũng xem thấu không ít đạo văn, nửa ngày thời gian trôi qua, xiềng xích yên lặng, đạo văn ảm đạm, thần uy không còn, mặc dù còn chưa thoát ly Huyền Quy chi thân, nhưng cũng không ảnh hưởng Huyền Quy thực lực, giống, Huyền Quy thét dài, âm thanh chấn tinh không, kinh khủng thần uy quét sạch, dung, chuyển sao trời, tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, đa tạ nhân tộc huynh đệ, Huyền Quy cảm kích nói, người ta mau mau rời đi, sớm ngày vứt bỏ đám người kia, Hà Phàm phất tay thu xiềng xích đã thu, ngươi đã tự do, thiên chi mảnh vỡ đâu, liền giấu ở chân ngươi dưới, vị trí cụ thể, ta cũng không biết. Huyền Quy giải thích nói, ta tuy được xưng là chống trời thú, nhưng chân chính chống trời kia là tiên tổ, chống trời thú, Hà Phàm nghi hoặc, năm đó hoa tổ bổ thiên, chính là mượn nhờ tiên, tổ chống trời, cho nên tộc ta cũng được xưng là chống trời thú, Huyền Quy giảng thuật nói, cũng bởi vậy, kia lão Phượng Hoàng, mới có thể bắt ta, cõng thiên chi mảnh vỡ, luyện chế tam thập tam thiên, thì ra là thế. Hà Phàm giật mình, ngũ sắc thần quang tràn ra khắp nơi mà đi, tiếp tục luyện hóa còn lại tinh hạch, tìm kiếm khối kia thiên chi mảnh vỡ, Huyền Quy trở đi hắn bay, cũng không có xua đuổi, nhanh chóng hướng Nam Thiên Môn xuất phát, đúng rồi, ngươi có muốn hay không đi Tiểu Tiên Giới đi một lần, phi hành ở giữa, Huyền Quy lên tiếng hỏi, Tiểu Tiên Giới, kia là chỗ nào, Hà Phàm tò mò nói, thập đại tộc đàn làm ra. Nhưng là thập đại tộc đàn hoặc là ngụy trang xuất hiện, hoặc là không xuất hiện. Nhìn qua trên cơ bản là một chút đỉnh tiêm tộc đàn thiên kiêu, đạo tôn, đều tại tiểu tiên giới hoạt động, bọn hắn tự xưng bao trùm vạn giới phía trên. Sớm tôi muốn lấy thay mặt lúc trước tiên giới, Huyền Quy nói, thay thế lúc trước tiên giới, Hà Phàm suy âm thanh cười một tiếng, khinh thường nói, liền đám kia phế vật, thập đại tộc đàn, đều có cấp 9 đạo tổ. Hẳn là đều có đi, cụ thể cũng không rõ ràng, Huyền Quy lắc đầu nói, ta hiểu rõ một chút, nghe nói vạn tộc rất nhiều đỉnh tiêm đại tộc, chính là thập đại tộc đàn ở sau lưng nâng đỡ, vậy vẫn là không đi, Huyền Quy, ha ha, chương 682, ngươi vừa nói cái gì, mới vừa rồi còn hô hào một đám phế vật, kết quả nghe được cấp 9 đạo tổ, lập tức liền sợ, Huyền Quy xem như đã nhìn ra, gia hỏa này cũng là biết. Quả hồng nhật mềm bóp chủ, ngươi cười cái gì, có bản lĩnh ngươi đi, Hà Phàm tuyệt không xấu hổ, ta cái này gọi lượng sức mà đi, mà lại, ta còn có đại sự muốn làm, cái đại sự gì, Huyền Quy hỏi, đại sự có thể cùng ngươi nói sao, Hà Phàm cao ngạo ngang đầu, nói tiếp, lại nói, các ngươi những này con rùa mặc dù mùi vị không tệ, nhưng cùng gà mái hầm, không nếu muốn tượng bên trong dinh dưỡng, ta không phải con rùa, Huyền Quy sắc mặt tối sầm, đều như thế, dù sao liền một cái dạng, đều là bốn chân, một đầu một đuôi một cái xác, Hà Phàm khoát tay nói, ngươi như thế già, thịt đoán chừng cũng không dễ ăn, các ngươi những này con rùa, ngươi có thể phân rõ, lại cùng ta nói chuyện. Huyền Quy tức giận nói, ta chỉ có thể phân rõ, có ăn ngon hay không. Hà Phàm nuốt nước miếng nói, ngươi liền nghĩ ăn a? Huyền Quy rất khó chịu địa đạo, đúng a, ta là chủ thần, thiên hạ đệ nhất đầu bếp, cái này thân thực lực đều là ăn được tới. Hà Phàm ngạo nghễ nói, Huyền Quy, hoàn mẹ nó thật chỉ muốn ăn, vì sao lại có kỳ quái như thế tiến hóa giả? Chủ thần, nói một chút nhân tộc tình huống đi. Huyền Quy nói, ta rất hiếu kỳ, hiện tại nhân tộc như thế nào? Ngươi có thể có thực lực như thế, chắc hẳn hiện tại nhân tộc qua rất không tệ. Ngươi sẽ không muốn đầu nhập vào a? Hà Phàm suy đoán nói, đây không tính là đầu nhập vào, đây là tìm minh hữu hỗ trợ. Huyền Quy mặt mo không đỏ mà nói, nhân tộc cùng Huyền Quy, từ xưa đến nay chính là minh hữu, hẳn là lẫn nhau trông nom. Huyền Quy chỉ còn lại ngươi, ngươi còn lại tộc nhân đều bị bắt, muốn cho bản thần đi cứu. Hà Phàm một bên thôn phệ, một bên cười nói, đúng thế. Huyền Quy rất dứt khoát thừa nhận nói, ta tộc số lượng vốn là thưa thớt, sinh sôi cực chậm, còn thừa tộc nhân, lại bị nô dịch, ta đã chạy ra, không thể không quản a, vậy chính ngươi đi quản, chờ bản thần tiêu hóa những vật này, liền mỗi người đi một ngả, ai đi đường nấy. Hà Phàm mới lười đi quản việc này, người một nhà tộc sự tình đều một đống lớn, nào có rảnh rỗi để ý Huyền Quy tộc. Chủ thần, chúng ta dù sao cũng là minh hữu gặp nạn, há có thể bỏ mặc. Huyền Quy vội vàng nói, chỉ cần chủ thần đáp ứng, về sau Huyền Quy tộc vẫn như cũ là nhân tộc tốt nhất minh hữu, vì nhân tộc tọa trấn một phương, cho dù là chết, cũng cùng nhân tộc đứng tại cùng một trận tuyến, không phải bản thân không giúp, không có cái này năng lực. Hà Phàm lắc đầu nói, chủ thần nói đùa, ngươi một người đều có thể lừa giết mấy vị đạo sơ, nhiều như vậy đạo tôn, thân có ngũ sắc thần quang, côn bằng thôn phệ thuật, nếu là cả nhân tộc ra, nhất định có thể cứu ra ta tộc. Huyền Quy kích động nói, ngươi đã đều biết, vậy cũng nên nghĩ đến, ngươi nói những vũ khí này, là ở đâu ra? Hà Phàm thản nhiên nói, đoạt những cái kia đạo tôn, đạo sơ. Huyền Quy không bình tĩnh, đúng, cái này nhân tộc, so với các ngươi chẳng tốt đẹp gì, nhân tộc bản thân mạnh nhất, tiếp theo là mấy vị đạo chủ. Hà Phàm chi tiết nói, Huyền Quy ngốc trệ, mạnh nhất ngươi, chạy khắp nơi, không tọa trấn, nhân tộc, con rùa a, ta là Huyền Quy, tốt a. Huyền Quy a, ngươi phải hiểu được, một vị chạy khắp nơi, không mò ra cường giả, mới là đáng sợ nhất, tọa trấn hang ổ đây, không phải là chờ lấy người đánh lên đi a. Hà Phàm thở dài một tiếng, nói, bản thần chết rồi, còn có nhân tộc diệt, còn có bản thần, như nhân tộc chỉ còn lại ngươi một người, kia còn sống còn có ý nghĩa gì? Huyền Quy mắt lộ ra bi thương, nếu là Huyền Quy tộc chỉ còn lại ta, ta cũng không có còn sống tâm tư, báo thù, chính là ý nghĩa, sau đó, mình tạo ra con người chứ sao? Hà Phàm thản nhiên nói, mình tạo ra con người, ngươi một cái nam nhân, làm sao tạo? Hoa tổ có thể tạo ra con người, thượng đế cũng có thể tạo ra con người, chờ thần thành tựu thiên nhân cấp 9. Liền nghiên cứu một chút, làm sao tạo? Hà Phàm ánh mắt tràn ngập kiên định, đến lúc đó, tạo mẹ nó mấy ngàn cái bạn gái ra, xem ai còn dám nói mình tìm không thấy bạn gái. Ngươi có thể thành tựu cấp 9 đạo tổ, ta tin tưởng, nhưng tạo ra con người, được rồi. Huyền Quy lắc đầu nói, cũng không nghe nói, đạo tổ liền có thể sáng tạo, kia là hoa tổ cùng thượng đế đặc hữu thiên phú, được rồi. Tranh thủ thời gian bay đi, đừng bị đuổi kịp. Hà Phàm không tiếp tục trò chuyện, bình tĩnh lại, nhanh chóng luyện hóa. Nếu là trên đường này, gặp phải Huyền Quy, chủ thần có thể hay không hỗ trợ cứu? Huyền Quy không có ngừng, tiếp tục nói, chính ngươi liền có thể cứu, không cần bản thần. Hà Phàm nhíu mày, ta muốn cùng ngươi, minh hữu hố bang, hỗ trợ. Huyền Quy trầm giọng nói, tùy ngươi, không muốn trách đi phương hướng, chủ động đi tìm. Còn có không nên quấy rầy bản thần, có việc lại kêu gọi. Hà Phàm chìm vào ngập trời thần quang bên trong, ngũ sắc thần quang quét một cái xuống dưới, chính là một mảng lớn. Huyền Quy quyết định mục tiêu, nhanh chóng bay đi, thân thể cũng rút nhỏ không ít, quá khổng lồ, mục tiêu cũng lớn, rất dễ dàng bị phát hiện. Thời gian ngày ngày qua khứ, Huyền Quy trên lưng ngập trời thần quang nhanh chóng giảm bớt. Hà Phàm chủ thần thân thể đã đến đạo nguyên đỉnh phong, tinh hạch còn thừa lại một chút, lại đem xiềng xích lấy ra, từng ngụm gọng, nhìn Huyền gia tóc nha, trói buộc hắn xiềng xích, gia hỏa này thế mà một ngụm liền cắn đứt, cái này răng lợi, được cho đỉnh cấp thần khí A, theo xiềng xích thôn phệ, một cỗ lực lượng khổng lồ tại thể nội khuếch tán, Hà Phàm trong lòng kinh ngạc, xiềng xích này năng lượng không ít A, đương nhiên, như là bình thường xiềng xích, có thể trói buộc, ta, Huyền Quy trợn trắng mặt đạo, cũng liền ngươi cái tên này, có thể cắn một cái đoạn, đây chính là thiên chi mảnh vỡ. Hà Phàm trong tay xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay mảnh vỡ, trong suốt, tựa như pha lê, gen số liệu cộng một. Đúng vậy, ngươi không cảm giác được kia cổ thiên chi khí tức. Huyền Quy nói, kia cao cao tại thượng, chí cao đến cực điểm. Tại lúc trước, chỉ có cấp 9 đạo tổ, mới có thể, răng rắc. Quả thật có chút cứng rắn, cùng mảnh vụn thủy tinh giống như, Hà Phàm khó. Khăn cắn xuống một ngụ, ngươi vừa nói cái gì, chỉ có cấp 9 đạo tổ mới có thể làm sao nhỏ, không có gì. Huyền Quy nuốt một ngụm nước bọt, mẹ nó, thiên chi mảnh vỡ đều ăn. Lúc trước thiên, thế nhưng là cấp 9 đạo tổ mới có thể đánh nát. Mặc dù đây chỉ là một khối nhỏ, hoàn trải qua tháng năm lâu dài như thế, lực lượng tiêu tán không ít, nhưng cũng không phải bình thường đạo sơ đỉnh phong có thể đánh nát. Nhưng Hà Phàm, trực tiếp liền cắn nát, ngươi mẹ nó răng là dùng thần khí khảm đi. Lên, Hà Phàm một ngụm xiềng xích giòn, một ngụm thiên chi mảnh vỡ mài răng. Nói thật, ngày này chi mảnh vỡ xác thực cứng rắn, hắn vận dụng thần lực và trù thần thân thể toàn lực, mới có thể miễn cưỡng cắn xuống một điểm, còn phải nhai nửa ngày, bất quá bên trong năng lượng ẩn chứa rất bàng bạc. Mặc dù số liệu thêm ít, nhưng thiên chi mảnh vỡ cùng xiềng xích, đối với hắn trù thần thân thể, trợ giúp rất lớn, mà lại, còn có còn lại một điểm tinh hạch, có lẽ mình trù thần thân thể, cũng có thể nhập đạo nguyên, về phần tam thập tam thiên, gặp quỷ đi thôi, luyện cái gà, lãng phí nhiều đồ như vậy, còn chưa nhất định có thể thành, còn không bằng ăn, trù thần, ngươi ăn nhiều như vậy, làm sao luyện hóa nhanh như vậy, Huyền Quy nghĩ đến vấn đề này, luyện hóa, Hà Phàm dừng một chút, đem xiềng xích dịch chuyển khỏi, kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi không biết, trù thần từ nhỏ đến lớn, ăn no số lần không cao hơn 3 lần à, sau đó thì sao, sau đó có thể ăn đều ăn A tỷ như khối kia, thiên thạch, không có gặp trước ngươi, ta dùng thiên thạch làm bánh bích quy ngươi biết là cái gì không, Huyền Quy, ta đột nhiên không muốn cùng với ngươi, có thể hay không tách ra đi, ngươi cái này con rùa xác, rất trơn trượt, nếu là nấu. Ngươi đang run cái gì, là đang làm gốc thần tán dương cảm thấy kích động. Chương 683, ngươi ở đâu ra con rùa, một bên gặm thiên chi toái phiến, một bên gặm xiềng xích, lớn chừng bàn tay thiên chi toái phiến, Hà Phàm quả thực là gặm vài ngày, mới gặm được hơn phân nửa, thân thể chấn động, đạo văn tự động lấp lánh, sau đó lại tràn vào thể nội, một cỗ khí tức khủng bố lóe lên một cái rồi biến mất, trù thần thân thể. Bước vào đạo tôn, mặc dù còn chưa đuổi theo tự thân thần lực, nhưng cũng đến cùng một cái đại cảnh giới. Hiện tại đừng nói đạo sơ hậu kỳ Huyền Quy, liền xem như đạo sơ đỉnh phong đến, hắn cũng không sợ, nếu là toàn lực kích phát gen, tuyệt đối chắc thắng. Về phần cấp 9 đạo tổ, Hà Phàm chưa thấy qua, không biết đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ngươi nhiều năm như vậy đều tại tinh không, nhưng biết cổ chiến trường, cổ di tích, Hà Phàm hỏi, nếu là có di tích, ta phát hiện, những cái kia tộc đàn đã sớm lục soát sạch sẽ, Huyền Quy thản nhiên nói, về phần cổ chiến trường, thật đúng là biết mấy cái, cũng không hung hiểm, cái kia có thể đi xem một chút, Hà Phàm đối cổ chiến trường cảm thấy rất hứng thú, nhưng không thể chậm trễ chính mình sự tình, cho nên lại tăng thêm một câu, không chạch, hướng phương hướng tình huống dưới, không chạch hướng phương hướng, ta biết, chỉ có hai cái, mà lại cũng không lớn. Huyền Quy suy tư dưới, nói, có là được, trù thần không kén ăn. Hà Phàm ngồi tại Huyền Quy trên lưng, đồng thời nghi ngờ nói, ngươi nói, trong cổ chiến trường, vì sao không thấy tiên thần thi thể, bị lấy đi thôi, tiên thần thi thể, một là mình đồng tộc, hai là địch nhân, ngươi cũng biết, tiên thần thi thể chính là vật đại bổ. Huyền Quy bốn chân đong đưa, trong tinh không nhanh, trong tiến lên, ai, rất lâu không có đảo mộ. Thật có điểm tưởng niệm, Hà Phàm có chút hoài niệm tại vạn giới thời gian, ngẫm lại các tộc mộ tổ, vẫn là rất tốt, nếu là mình về trước đi, đoán chừng có thể dò xét không ít tộc đàn mộ tổ cùng hang ổ. Ngươi trước kia đều làm chút chuyện gì? Huyền Quy rất hiếu kỳ, làm một chút đồ ăn, diệt diệt tộc, đào đào mộ tổ, chỉ chút chuyện như vậy. Hà Phàm hồi ức lúc trước, đem mình quang vinh sự tích lấy ra nói một chút, để cái này lão ô quy mở mắt một chút. Thiên Ma tộc ngươi biết không? Biết, Thiên Ma tộc, cũng có thành viên tại tinh không? Huyền Quy trả lời, ngươi đem Thiên Ma tộc diệt, không kém bao nhiêu đâu, mộ tổ cũng đào, lúc ấy tộc đàn chỉ còn lại một cái tộc trưởng. Hà Phàm vảnh lên chân bắt chéo, cao ngạo địa nói, nhân tộc cũng khoe ta làm cho gọn gàng vào, chủ nghệ thiên hạ đệ nhất, cái này cùng chủ nghệ có quan hệ gì, sẽ không diệt tộc tiến hóa giả, không phải tốt đầu bếp, ta kia là đang tìm kiếm nguyên liệu nấu, ăn, dẫn người đi săn, một người một rùa trò chuyện, đồng thời hướng phía trước phi hành, lại qua mấy chục ngày, đuổi tới Huyền Quy nói một cổ chiến trường này xác thực rất nhỏ. Tiên thần đạo văn cũng rất cấp thấp, mạnh nhất đạo văn chỉ là nói chủ, Hà Phàm tiện tay liền tiêu hóa, thiên chi toái phiến cũng gặm xong, chủ thần thân thể ổn định tại đạo tôn sơ kỳ, kém chút tiến vào trung kỳ. Tiếp tục đi đường, tinh không không có mặt trời lên mặt trăng lặn, lại qua một đoạn thời gian, Hà Phàm cũng không biết qua bao lâu, tinh không không thời gian a bất chi bất giác, cũng không biết ra bao lâu, Hà Phàm nhàm chán nhìn xem tinh không. Nếu là có một ngày, nhất niệm vượt qua toàn bộ tinh không liền tốt, nghĩ thật đẹp, nhất niệm vượt qua toàn bộ tinh không, ngươi cho rằng ngươi là bàn cổ đại thần, Huyền Quy khinh thường cười cười, hóa thành một đạo lưu quang, xông vào một ngôi sao bên trong, tốt, cổ chiến trường đến, ngươi tiếp tục ăn, Hà Phàm cưỡi Huyền Quy giáng lâm, cái này đồng dạng là cái tiểu chiến trận, so trước đó cái kia tốt đi một chút. Nhưng như trước vẫn là không có tác dụng gì, coi như bổ sung một ít thể lực, ngồi xếp bằng cổ chiến trường, Huyền Quy ở một bên thủ hộ, Hà Phàm yên tâm luyện hóa, lần này rất nhanh liền có thể hoàn thành, hẳn là sẽ không bị mang đi, cổ chiến trường nhanh chóng biến mất, tiêu hóa chi lực thu nạp cổ chiến trường đạo văn cùng chư thần chi lực, dung luyện chủ thần thân thể, không bao lâu, Hà Phàm nhướng mày, hắn cảm giác được một cỗ khí tức tiếp cận. Nhưng nghĩ tới bên cạnh Huyền Quy, thể nội còn có thiên thư chi linh, cũng không có mở mắt, khí tức kia cũng không uy hiếp được hắn, chỉ là đạo nguyên đỉnh phong, một cỗ hung hãn chi khí tràn lan, bất quá ngắn ngủi mấy giờ, cổ chiến trường biến mất không thấy gì nữa. Hà Phàm mở hai mắt ra, Huyền Quy đang cùng một tên mắt lớn chừng mắt nhỏ, song phương đều là nín hơi ngưng thần, ai cũng không nói chuyện, các ngươi đây là làm gì? Hà Phàm nhìn xem Huyền Quy, nhìn về phía một cái khác trừng mắt ra hỏa, kinh ngạc nói, rồng, chủ thần, một cái khác chính là một con rồng, rất mê hoặc mà nhìn xem hắn, ngươi làm sao tại cái này, đến giải sầu, ngươi long tộc cũng tại tinh không chạy loạn. Hà Phàm nhìn xem con rồng này, một đầu thanh long, hắn trước kia chưa thấy qua, nhưng long tộc hạch tâm bình thường đều hội biết hắn, đặc biệt là đi thiên ma tộc đi săn về sau. Tại tinh không ma luyện A Thanh Long trả lời, ta gọi, Ngao Tuyền, chủ thần, ngươi làm sao đem cổ chiến trường này luyện hóa rồi, không có tác dụng gì cổ chiến trường, có cái gì tốt ma luyện, còn không bằng đến chủ thần trong nổi đến, so cổ chiến trường kích thích nhiều. Hà Phàm thấp giọng nói, cái này phương thức, ta chưa hề không có nói đầu thứ hai dòng, chủ thần, chúng ta là minh hữu, Thanh Long Ngao Tuyền rất bất đắc dĩ. Lại tăng thêm một câu, Ngao Xuyên trưởng lão cũng tới, Ngao Xuyên đầu kia lão long, ta dùng lâu như vậy, mới chạy đến, nơi đây đến, các ngươi thế mà cũng đến. Hà Phàm có chút buồn bực, sớm biết ngay tại long tộc mượn đường, hoàn mẹ nó chạy tới Nhu Ma tộc làm cầu, chúng ta có tích giới thông đạo. A Ngao Tuyền hơi kiêu ngạo địa nói, chủ thần cũng không nói, mình muốn tới cái này tinh không, nếu là nói, liền có thể cùng nhau tới, tích giới thông đạo. Hà Phàm hai mắt tỏa sáng, xa nhất có thể tới chỗ nào, nếu là có tích giới thông đạo, mình đâu còn dùng chậm rãi bay, trực tiếp từ tích giới thông đạo liền đi. Qua, không biết, cái này phải hỏi trưởng lão. Ngao Tuyền thon dài thân thể vụt nhỏ lại, lại hiếu kỳ mà nhìn xem Huyền Quy, ngươi ở đâu ra con rùa, tiểu nha đầu, ngươi gọi bậy ta giết chết ngươi. Huyền Quy mặt đều tái rồi, lúc trước nói thế nào cũng là hữu hảo tộc đàn, chủ thần không phân rõ. Ngươi một con rồng cũng chia không rõ, Thanh Long rụt cổ một cái, có chút bị hù dọa, giành được, cái này con rùa lớn đâu. Hà Phàm vỗ vỗ Huyền Quy, trên mặt hiện lên một tia ghét bỏ, chính là quá già. Rồi, thịt không thể ăn, trù thần, ngươi tại bực này nửa tháng, ta đi thông chi trưởng lão. Ngao Tuyền mắt nhìn Huyền Quy ánh mắt hung ác, có chút sợ sợ địa đạo, chúng ta trực tiếp đi qua. Hà Phàm nói, nhanh như vậy chút, chờ ngươi vừa đi vừa về quá chậm. Trưởng lão bên kia, có không ít còn lại tộc đàn tiến hóa giả, còn có thiên nhân cấp 8, trù thần vẫn là đừng đi qua. Ngao Tuyền thấp giọng nói, không có việc gì. Chỉ cần không có thiên nhân cấp 9, bản thần đều có thể ăn. Hà Phàm vỗ ngực, nói, đến lúc đó phân ngươi một điểm thịt, trù thần, vẫn là cẩn thận một chút, không thể bại lộ hai tộc quan hệ. Ngao Tuyền trầm giọng nói, tốt a, ta phụ thuộc ở trên thân thể ngươi, cam đoan không bị nhìn ra, như thế nào? Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói, cứ như vậy quyết định. Lề mề chậm chạp, cùng cái nương môn giống như, ta chính là nương môn. Ngao Tuyền bĩu môi, các ngươi long tộc tại tinh không đã bao nhiêu năm, ngươi không nhận ra cái này con rùa bản thể. Hà Phàm không hiểu nhìn xem Ngao Tuyền, lúc trước rồng cùng Huyền Quy, quan hệ hẳn là cũng không tệ. Dù là Huyền Quy sớm đã không xuất hiện tại vạn giới, thân là đại tộc tộc nhân, bình thường cũng sẽ hiểu rõ một chút. Rất nhiều năm đi, cụ thể ta cũng không rõ ràng, cái này vương, khục, vị tiền bối này, có chút giống là biến mất đã lâu Huyền Quy tộc. Ngao Tuyền nghiêm túc nhìn xuống Huyền Quy, có chút không dám xác định nói, chính là Huyền Quy, ngươi không rõ ràng rất bình thường, mỗi lần ta tiếp cận long tộc thời điểm, đều sẽ bị xua đuổi rời đi, hoặc là ngươi long tộc bị dẫn đi. Huyền Quy giải thích nói, chương 684, thiên hạ di tích đều là nhân tộc ta, bị xua đuổi rời đi, dẫn đi. Hà Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, vạn tộc là lo lắng ngươi cùng long tộc gặp mặt, long tộc giống như cũng không rõ ràng, tinh thú nhất tộc, tinh thú cũng sẽ tránh đi long tộc. Huyền Quy nói, thập đại tộc đàn tại tiểu tiên giới ẩn hiện, đều sẽ ngụy trang, sẽ không tùy tiện bại lộ thân phận của mình, cái này thập đại tộc đàn cứ như vậy nhận không ra người. Hà Phàm cười khẩy nói, không rõ ràng, có thể là ra vẻ thần bí đi, cũng có thể là có cái gì tốt đồ vật, sợ bị phát hiện, âm thầm tiêu hóa. Huyền Quy cũng không hiểu, hắn bị bắt về sau, liền bắt đầu cõng thiên chi toái phiến, luyện chế tam thập tam thiên, chỉ có thể ngẫu nhiên hiểu rõ một chút. Thập đại tộc đàn, hiển nhiên không muốn để cho ngươi cùng long tộc gặp nhau, lần này vừa vặn, để ngươi nhìn một chút đầu kia keo kiệt lão long. Hà Phàm thoáng có chút tức giận nói, keo kiệt, đúng, long tộc ngoại trừ Ngao Quyền, đều rất keo kiệt. Không cho ta ăn thịt rồng, Huyền Quy, cái này mẹ nó không có đánh chết ngươi, đều là long tộc nhân từ, ngươi mẹ nó thế mà nghĩ đến ăn người ta thịt. Ngao Quyền, Ngao Tuyền nghe vậy quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi đem Ngao Quyền ăn, không có, chính là cắt điểm thịt, là giao dịch, chính hắn tìm ta. Hà Phàm vội vàng giải thích nói, đồng thời dụ hoặc đầu này mẫu long, mỗi ngày 200 cân thịt rồng, đạo, chủ cấp, các loại thức ăn. Cho hắn ăn, ngươi nếm qua thịt rồng rồi. Ngao Tuyền sắc mặt rất khó coi, cùng táo bón đồng dạng, ai, ngươi hẳn là chú ý trọng điểm, Ngao Quyền đều ăn được đạo chủ. Hà Phàm gó gó Ngao Tuyền, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi nếu là cũng có thể ăn được đạo chủ, kia đến tăng lên bao nhanh a, ngươi đạo nguyên đỉnh phong, một ngày tối thiểu 300 cân, không có khả năng, dù là ngươi đem đạo nguyên làm tới, ta cũng sẽ không cắt thịt. Ngao Tuyền thần sắc kiên định, không nhận dụ hoặc, cái kia đạo tôn đâu? Hà Phàm buồn bã nói, không động tâm, đó là bởi vì lợi ích không đủ lớn. Đạo tôn đạo sơ, đều nếm qua, thanh long còn không có nếm qua, có thể thay đổi khẩu vị. Ngươi nếm qua đạo tôn cùng cấp 8 đạo sơ. Ngao Tuyền sắc mặt đại biến, chuyện xảy ra khi nào, thật lâu rồi, mấy tháng trước đi. Hà Phàm thản nhiên nói, cho nên ngươi yên tâm, thần một mực tại tiến bộ, mà lại là đang nhanh chóng tiến bộ. Liền các tộc đám kia đạo tôn, ngay cả thần phòng ngự đều không phá được. Ngao Tuyền không nói thêm gì nữa, trù thần đi đến cái nào ăn vào đâu, thật không phải thổi, bất quá, gia hỏa này lại làm nhiều chuyện như vậy, nếu như bị phát hiện, đoán chừng sẽ bị đánh chết. Ngao Tuyền tốc độ rất chậm, toàn lực chạy trở về, sợ là muốn thời gian 10 ngày. Hà Phàm cũng không vội, dù sao trong tinh không đã lãng lâu như vậy, không quan tâm mấy ngày nay, nếu là quá nhanh chạy về, ngược lại sẽ gây nên hoài nghi. 10 ngày thời gian trôi qua, Ngao Tuyền mang theo bọn hắn tiến vào một ngôi sao, Hà Phàm cùng Huyền Quy đã che giấu, không cần lo lắng bị phát hiện. ngôi sao này sơn thanh thủy tú, thích hợp sinh mệnh ở lại, ngoại trừ long tộc, còn có còn lại tộc đàn tạ. Số lượng cũng không ít, trên cơ bản đều là thiên nhân cấp. Tuyền Nhi trở về, lão Long Ngao Xuyên nhìn xem đến Thanh Long mỉm cười nghênh đón, nhưng trong lòng đang nghi ngờ, làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Trưởng lão, Tuyền Nhi hơi mệt chút, Ngao Tuyền thân hình thu nhỏ, rơi vào Ngao Xuyên bên cạnh. Vậy trước tiên đi nghỉ ngơi, Ngao Xuyên mang theo Ngao Tuyền rời đi. Các tộc quét mắt Ngao Tuyền cùng Ngao Xuyên, một con kim bằng chim khinh miệt nói, cái này Long tộc, thật đúng là nhìn cực kỳ. Bất luận cái gì một con rồng trở về, đều để trưởng lão bồi tiếp. Sợ chết chứ sao, một con khổng tước kiêu ngạo ngang đầu, khinh bỉ nói. Xếp hạng chỉ có 30, trong tộc chỉ còn lại một đống phế vật. Xảy ra chuyện con rồng già này sẽ nổi điên, Long tộc chết không dậy. Nổi, nhân tộc có thể chết, một con côn bằng âm trầm địa đạo. Ngao Xuyên đối với những lời này mắt điếc tai ngơ, mang theo Ngao Tuyền nhanh chóng rời đi. Đi vào một chỗ sơn phong, Ngao Xuyên thần sắc nghiêm túc hỏi, phát sinh chuyện gì, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi. Long tộc tự mình ước định, nếu đang có chuyện, đó chính là mệt mỏi, không có việc gì chính là hơi mỏi mệt. Trưởng lão, chủ thần, ngươi gặp phải tên kia, hắn chạy thế nào tinh không tới, cách xa hắn một chút. Ngao Xuyên trưởng lão, thần có chán ghét như vậy. Hà Phàm hiện ra, thở phì phò nhìn hắn chằm. Huyền Quy cũng ra, thần sắc rất cổ quái, a ha, chủ thần đến, thật là khiến lão hủ hưng phấn, vị này là, Huyền Quy. Ngao Xuyên cười ha hả, ánh mắt chuyển hướng Huyền Quy, thần sắc kinh ngạc. Trưởng lão Long tộc Ngao Xuyên, gặp qua Huyền Quy tiền bối, không cần đa lễ. Huyền Quy lắc lắc móng vuốt, nói, lần này ta theo chủ thần cùng đi, thuận tiện cũng cáo chi ngươi một chút tin tức. Tin tức gì? Ngao Xuyên nghi hoặc, cẩn thận các tộc người, tại tiểu tiên giới chớ làm loạn, cũng đừng gây chuyện, thập đại tộc đàn rất có thể liền tiềm phục tại bên người. Huyền Quy thấp giọng nói, thập đại tộc đàn. Ngao Xuyên sắc mặt đại biến, tiếp lấy cười khổ nói, chúng ta Long tộc một mực điệu thấp, không bị khi dễ cũng không tệ rồi, nào dám gây chuyện. Chắc hẳn vừa rồi các ngươi cũng nghe thấy, các tộc rõ ràng nhằm vào ta Long tộc, vậy liền giết chứ sao. Hà Phàm nhẹ nhàng thoải mái mà nói, vừa vặn làm đồ ăn, nói nhẹ nhàng linh hoạt, trong đó còn có đạo sơ, lão hủ lấy cái gì giết. Ngao Xuyên tức giận nói, chỉ cần một câu nói của ngươi, thần đại cực khổ. Hà Phàm đạm mạc nói, thần cam đoan, không có một con có thể chạy ra cái này sao trời, ngươi đã đạo tôn rồi. Ngao Xuyên khiếp sợ nói, không có gì tốt kinh ngạc, tốc độ tăng lên bình thường, không đáng kiêu ngạo. Hà Phàm khoát tay, một mặt tốt sắc địa đạo, không đáng kiêu ngạo, ngươi mẹ nó đều kiêu ngạo dùng lỗ mũi nhìn rồng, ngươi hoàn không kiêu ngạo. Ngao Xuyên lại nhìn về phía Huyền Quy, Huyền Quy tiền bối, cũng biết tiểu tiên giới, vì sao trước đó chưa từng thấy qua tiền bối, trước kia ta chỉ là tù nhân, là chủ thần cứu giúp. Huyền Quy giải thích nói, thuận tiện đem tam thập tam thiên sự tình nói ra, gặp được Long tộc liền rời đi, hoặc là Long tộc bị dẫn đi sự tình cũng đã nói, đáng chết tinh thú. Ngao Xuyên khí giận mắng một tiếng, trầm trọng nói, ngươi xác định là Phượng Hoàng tộc đạo tổ bắt ngươi, thiên chân vạn xác, chỉ là con kia Phượng Hoàng khí tức có chút không đúng, các ngươi Long tộc chú ý một chút. Huyền Quy dặn dò, những chuyện này ngươi biết thuận tiện, không cần thiết loạn truyền. Long tộc liền giả bộ như không biết, bọn hắn cũng sẽ không vạch mặt, điểm ấy ta minh bạch. Ngao Xuyên gật đầu, nếu là cưỡng ép vạch mặt, thập đại tộc đàn rất có thể trực tiếp đối Long tộc ra tay. Về phần tam thập tam thiên, việc này can hệ trọng đại, khối kia thiên chi toái phiến đâu. Ha ha, Huyền Quy mắt nhìn Hà Phả mí kia không cần nói cũng biết. Ăn, Ngao Xuyên khóe miệng quất thẳng tới. Ngươi mẹ nó thật sự là cái gì đều ăn a, kia là thiên chi toái phiến a, rất cứng, cùng pha lê tử bột phấn. Nếu không phải xem ở là thiên chi toái phiến phân thượng, cho ta đều không ăn. Hà Phàm một mặt ghét bỏ địa đạo. Ngao Xuyên có chút choáng, quả nhiên, vật gì tốt cũng không thể để ra hỏa này trông thấy, nếu không, tuyệt đối có thể cho ngươi ăn sạch sẽ. Đúng rồi, các ngươi tập thể tụ tại cái này làm gì? Hà Phàm lại hỏi. Không có gì, chính là mang tộc nhân ra ma luyện. Ngao Xuyên mặt mo có chút mất tự nhiên, nói thật, không phải thần đi ăn đám người kia. Hà Phàm chỉ các tộc tiến hóa giả, một cái di tích, các tộc đang thương lượng, đến lúc đó phân chia như thế nào. Ngao Xuyên bất đắc dĩ nói, thương lượng cái cầu, đều là thần. Hà Phàm bá đạo nói, thiên hạ di tích đều là nhân tộc ta, hiện tại nhân tộc chỉ có thần tới, chính là thần, cái này không phải. Thiên đình lưu lại, lúc trước một cái cổ tộc lão tổ. Ngao Xuyên thở dài, năm đó thiên đình uy áp vạn giới, vạn tộc thần phục, vạn tộc lão tổ cũng là thiên đình một viên, cho nên, vẫn là thiên đình, chính là thần. Hà Phàm trầm tư dưới, tìm cái lý do, chính mình cũng tin, tuyệt đối là dạng này. Ngao Xuyên, tốt a, ta liền không nên cùng ngươi kéo những này, ngươi chính là cái không nói đạo lý ra hỏa. Chương 685, đạo tổ phía dưới, đều là run rế, tất cả di tích, phàm là gặp phải, đều là hắn. Ngao Xuyên nhìn xem Hà Phàm, con hàng này so với lúc trước Ngọc Đế Hoàn bá đạo, thần thoại thời đại, Ngao Xuyên mặc dù không hiểu nhiều, nhưng cũng biết, Ngọc Đế không có Hà Phàm ác như vậy, dĩ vãng nhân tộc cường giả ăn thịt, vạn tộc cũng có thể phân điểm quần cuộn nước nước, đến Hà Phàm nơi này, ăn canh, thuần túy suy nghĩ nhiều, không đem ngươi hầm thành canh, đều là gia hỏa này nhân từ, vị kia cổ tộc lão tổ là một tộc kia. Hà Phàm hỏi, hắn tộc đàn có tới hay không, bản thần có thể đưa bọn hắn xuống dưới gặp tiên tổ. Kiếm tộc đã sớm không có, Ngao Xuyên thản nhiên nói, kiếm tộc từng là dùng kiếm hảo thủ, mỗi một vị tộc nhân đều là kiếm đạo thiên kiêu, nghe đồn kiếm tộc lão tổ một kiếm phá vạn pháp, tại cấp 9 đạo tổ bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Một kiếm phá vạn pháp, bản thần một đao phá vạn pháp, đường đi tương tự, có thể dùng đến tìm hiểu một chút. Hà Phàm tâm động mà nói, di tích ở đâu, chúng ta quá khứ, còn chưa mở ra, vào không được. Ngao Xuyên lắc đầu, nói, bản thần thần mục, có thể không xem đạo văn. Hà Phàm ngạo nghê nói, chúng ta trước tiên có thể đi vào, thật vào không được, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng cấp 9 đạo tổ, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, kia tương đương với tồn tại khủng bố nhất. Ngao Xuyên than nhẹ một tiếng, gặp hắn không tin, bất đắc dĩ nói, tốt à, ngươi đi theo ta. Vung tay lên, Hà Phàm mang theo huyền quy, bám vào Ngao Xuyên lão long trên thân, tiến đến di tích phụ cận. Di tích trong lòng đất trong vực sâu, tối tăm không mặt trời, uy thế nội liễm, hoàn toàn không giống như là nhị lang chân quân di tích. Thần uy lộ ra ngoài, tại di tích trước đó, cụ thể các tộc cường giả, trong đó có mấy vị đạo sơ tiến hóa giả, Hà Phàm kém chút nhào tới ăn. Đi vào nơi hẻo lánh chỗ, Ngao Xuyên thấp giọng truyền âm, không muốn hiển lộ ra, ngươi muốn nghiên cứu liền nghiên cứu đi. Hà Phàm đáp lại một tiếng, nhìn xem di tích đạo văn, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, thần uy không hiện, thần mục vừa mở, đạo văn vẫn như cũ không hiện thần uy, đã thấy một cỗ chói mắt thần quang cuốn tới, Hà Phàm biến sắc, hai mắt hiện lên một vòng nhói nhói, giọt giọt huyết thủy lưu lạc mà xuống, không mở được. Thiên thư chi linh liền nói ngay, chờ mở ra, đây là có chuyện gì? Hà Phàm thu hồi thần mục, đạo kiếm quang kia cũng không thấy, ngươi làm sao đột nhiên chảy máu? Huyền Quy kinh nghi nói, ngươi không nhìn thấy kiếm quang? Hà Phàm sắc mặt kinh ngạc nhìn xem Huyền Quy, cái gì kiếm quang? Huyền Quy mê hoặc, ngươi bị kiếm quang đả thương, không nhìn thấy, đừng nói nữa, rời đi trước. Thiên thư chi linh nói, Ngao Xuyên trưởng lão, đi. Hà Phàm truyền âm cho Ngao Xuyên, lại lần nữa trở lại Sơn Phong. Ngao Xuyên nói, lần này ngươi biết, cấp 9 đạo tổ kinh khủng, cấp 9 đạo tổ, có thể mạnh đến trình độ này, trước đó trói buộc huyền quy xiềng xích, cũng không phải tùy tiện liền rách. Hà Phàm cau mày nói, kia là cấp 8 đỉnh phong, không phải đạo tổ cấp, nếu như là đạo tổ thần khí, cầm ra. Được a, huyền quy khinh thường nói, cái đồ chơi này so đạo tổ hoàn thưa thớt, vẫn là lão hủ đến cùng ngươi nói một chút, như thế nào đạo tổ? Ngao Xuyên trầm giọng nói, nhìn xem Hà Phàm thu đả kích, nội tâm còn có một tia tiểu cao hứng, đạo tổ phía dưới, đều là run rế, đây là tại thần thoại thời đại, công nhận chân lý. Hà Phàm bĩu môi, nghĩ đến thánh nhân phía dưới, đều là run rế câu nói này, cấp 9 đạo tổ có được kinh khủng thần uy. Ngao Xuyên thấp giọng nói, đương nhiên, đây là ổn định, về sau cấp 9 đạo tổ, vừa bước vào, còn không được, nói nhanh lên. Hà Phàm thúc giục nói, long tộc có ghi chép, tại cổ lão cổ xưa nhất thời kỳ, thiên nhân cấp, chỉ có cấp 8 trở lên có cụ thể cảnh giới, chính là đạo sơ cùng đạo tổ chi cảnh, đạo sơ là vì đạo mới bắt đầu, khi đó trên đời chỉ có thiên địa đại đạo, một chút cổ lão sinh linh, chính là thiên địa đại đạo chỗ thai nghén, mà đạo tổ, bao trùm thiên địa đại đạo phía trên, danh xưng một đạo chi tổ, ngươi nghe qua lấy thân hợp đạo. Câu nói này sao, lấy thân hợp đạo, Hà Phàm khóe miệng giật một cái này mẹ nó, kiếp trước Hồng Quân chơi, thế giới này cũng chơi như vậy. Đúng, đạo tổ đã cùng thiên địa đại đạo hợp lại làm một, hoặc là nói, là triệt để nắm trong tay đầu này thiên địa đại đạo. Ngao Xuyên trầm giọng nói, đại đạo chỗ đến, đạo tổ chỗ, đại đạo bất diệt, đạo tổ không vẫn, đây là thần thoại thời đại truyền thuyết, có điểm giống thánh nhân cùng Hồng Quân kia một bộ. Hà Phàm âm thầm bĩu môi, kiếm kia đạo, diệt, kiếm tổ chết rồi, kiếm tổ chết rồi, kiếm đạo chưa chắc sẽ diệt. Ngao Xuyên thấp giọng nói, nghe đồn, có nhất pháp, nhưng giết đạo tổ, ra sao biện pháp? Hà Phàm liền vội vàng hỏi, ngươi biết, Lão Long nếu là biết, cũng không phải chỉ là để đạo tôn. Ngao Xuyên trợn trắng mắt, nói, chỉ là nghe một chút, kia biện pháp, giống như gọi là trảm đạo, chính là chặt đứt đạo tổ cùng đại đạo liên hệ. Đạo tổ không cách nào mượn nhờ thiên địa đại đạo, liền có thể trảm diệt, chặt đứt liên hệ. Hà Phàm sờ lên cằm, mình bí pháp chi nhãn có thể làm được a, điều kiện tiên quyết là mình có thực lực kia. Đúng, không cách nào chặt đứt liên hệ, liền không cách nào giết chết cấp 9 đạo tổ. Ngao Xuyên nói ra, trừ phi ngươi có bao phủ thiên địa đại đạo bản sự, cũng chính là toàn bộ tinh không. Dù sao đại đạo ở khắp mọi nơi, kiếm tổ đã chết, kia vì sao còn có thể làm tổn thương ta? Hà Phàm khó hiểu nói, theo ngươi lời nói, kiếm tổ nhất định là cùng thiên địa đại đạo cắt đứt liên lạc, cũng không có mấy phần uy năng, cái này liên lụy đến đạo tổ loại thứ hai kiểu chết. Không phải chỉ có chặt đứt liên hệ mới có thể giết chết a, còn có loại tự sát chi pháp, tự sát, nói rõ ràng, lấy thân hóa đạo. Ngao Xuyên híp mắt nói, tiến hóa giả thực lực càng ngày càng mạnh, có thể so với, thậm chí bao trùm tại thiên địa trên đại đạo, cũng có thể nói là hành tẩu đại đạo. Nếu là trở về thiên địa, dung nhập đại đạo bên trong, thiên địa này đại đạo liền sẽ cường thịnh, toàn bộ tinh không cũng sẽ càng kiên cố hơn cường đại. Mà hóa đạo về sau, cấp 9 đạo tổ liền sẽ ở trong thiên địa biến mất, hóa thành một loại thuốc bổ, cường hóa thiên địa đại đạo. Kiếm tổ là tự sát, Hà Phàm hơi biến sắc mặt, hóa đạo còn có công sát chi năng. Hóa đạo về sau, thiên địa đại đạo hội chiếu cố cùng hóa đạo đạo tổ có liên quan người cùng vật, hoặc là nói là đạo tổ chấp niệm, thủ hộ tương quan đồ vật. Ngươi mới vừa rồi bị tổn thương, hẳn là thiên địa đại đạo phản kích. Ngao Xuyên giảng thuật nói, kiếm tổ là sống ngán, cho nên lựa chọn tự sát. Hà Phàm không hiểu rõ, đều cấp 9 đạo tổ, đứng tại tiến hóa đỉnh phong, tự sát hóa đạo rồi, khi đó sự tình, ai biết được, có lẽ là bị buộc lấy hóa đạo cũng khó nói. Ngao Xuyên yếu ớt thở dài, năm đó Long tộc tổ Long, không phải cũng bị bức bách hóa đạo rồi, vì tộc đàn a. Hà Phàm trầm mặc, đột nhiên nghĩ đến kiếp trước khí vận thuyết pháp, thế giới này không có, nhưng cấp 9 đạo tổ hóa đạo, không phải liền là cầu một sợi sinh cơ, khẩn cầu địch nhân cho một cơ hội, chân chính đánh nhau, thiên địa đại đạo điểm này lực phản kích, tuyệt đối ngăn không được cấp 9 đạo tổ, vì tộc đàn hóa đạo, chỉ là không muốn diệt tộc, bình thường cấp 9 đạo tổ khó giết, có thể bức bách hóa đạo, cũng sẽ lui một bước. Lúc trước tổ long chính là hóa đạo cầu lấy tộc đàn sinh cơ, chuyển hóa thành thiên địa đại đạo bảo hộ long tộc, thiên địa này đại đạo cũng có suy sụp thời điểm, di tích này rất rõ ràng, ngươi dùng mình thụ thương nghiệm chứng một sự thật, trong này tuyệt đối có kiếm tổ lão tổ chết cũng vô pháp buông xuống đồ vật. Ngao Xuyên vẻ mặt nghiêm túc mà nói, cho nên nơi đây lực phản kích rất mạnh, chỉ có thể chờ đợi tự nhiên mở. Chương 686, kiếm tổ di tích mở ra, Hà Phàm chỉ có thể tự nhận không may, đồng thời may mắn, mình không có đi tiểu tiên giới, lấy mình bây giờ thực lực, gặp được cấp 9 đạo tổ, đoán chừng trốn đều trốn không thoát. Cái này cấp 9 đạo tổ, phải cùng kiếp trước miêu tả, thánh nhân không sai biệt lắm, cùng thiên địa đại đạo có liên lạc, chỉ cần thiên địa đại đạo chỗ, liền có thể không ngừng hấp thu lực lượng, thánh nhân tại trong hồng hoang vô địch. Cái này cấp 9 đạo tổ, tại vũ trụ này, hẳn là cũng có tương tự năng lực cùng địa vị. Lúc trước nhị lang chân quân, liền không cùng ngươi nói những này. Hà Phàm liên hệ thể nội thiên thư chi linh, Lúc ấy ta liền cùng nhị lang chân quân hàn huyên chút sự tình trước kia, không hỏi những thứ này, thiên thư. Chi Linh nói, bất quá, cấp 9 đạo tổ mặc dù cường đại, nhưng ngươi tốc độ tăng lên cũng không chậm a, ngươi mới là đạo tôn, không vội. Hà Phàm không còn tiếp tục cái đề tài này, tiếp tục hỏi thăm di tích sự tình, di tích khi nào có thể mở, tạm thời không rõ ràng. Ngao Xuyên lắc đầu nói, cái này muốn nhìn di tích tự thân, nếu không, chỉ có cấp 9 đạo tổ đến đây, xuất thủ mở ra, vậy thì chờ một chút đi, không cách nào sớm đi vào, Hà Phàm cũng không thất vọng, dù sao mình có thực lực, đến lúc đó đem các tộc tiến hóa giả toàn làm thịt, đồng dạng đều là hắn. Chu thần, nói một chút ngươi đi, chạy thế nào nơi này, Ngao Xuyên hỏi, vạn giới đài không có gì tốt ăn, liền đến tinh không đến đi một chút. Hà Phàm dùng thần lực phác họa ra tinh không đồ, ngươi xem một chút, ngươi long tộc ở phụ cận đây, có hay không tích giới thông đạo, ngươi đến đó làm gì, Ngao Xuyên nghi ngờ nói, ngươi nói thẳng có hay không, Hà Phàm không nhịn được nói, ngươi đối lão long hoàn như vậy, cẩn thận, Ngao Xuyên cười khổ một tiếng, chỉ hướng một ngôi sao, nói, đến bên này không có, chỉ tới nơi này, đến nơi đây cũng đầy đủ. Một nửa lộ trình, Hà Phàm nhìn thoáng qua, mang theo một tia mừng rỡ, bất quá, muốn đi tiểu tiên giới, Ngao Xuyên trầm giọng nói, tích giới thông đạo, đều tại tiểu tiên giới, ngươi xác định đi tiểu tiên giới không nháo sự tình, ta lại không ngốc, cấp 9 đạo tổ ở khắp mọi nơi, ta nhưng không thể trêu vào, Hà Phàm cười cười, thiên địa đại đạo ở khắp mọi nơi, cấp 9 đạo tổ tùy thời có thể lấy chạy đến, Hà Phàm cũng không muốn bị khắp thế giới truy sát. Ở khắp mọi nơi cũng khoa trương điểm, ít nhất phải thời gian cảm ứng, muốn thời gian đuổi tới. Ngao Xuyên giải thích nói, cấp 9 đạo tổ mặc dù kinh khủng, nhưng cũng không cách nào giám sát toàn bộ tinh không, nếu không cũng không cần hạo thiên kính. Đó cũng là, Hà Phàm nhẹ nhàng thở ra, nhìn như vậy đến, mình không cùng cấp 9 đạo tổ đối mặt, nên vấn đề không lớn, còn có một chuyện. Tam thập tam thiên, Ngao Xuyên lần nữa nói, cái này tuyệt đối không thể bỏ qua, nhưng chúng ta không biết ở đâu, Huyền Quy chen miệng nói, hắn ngược lại là muốn đi tìm, thế nhưng là, Hà Phàm không đáp ứng, một lòng nghĩ đi Nam Thiên Môn, trừ phi loại này di tích, nếu không tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đi tìm tam thập tam thiên, có tộc đán biết là đủ rồi, Chu thần nói có đúng hay không, Ngao Xuyên cười mỉm mà nhìn xem hắn. Liên quan gì đến ta, Hà Phàm bĩu môi, ta lười nhác quản, ta còn muốn đi tinh không lữ hành, có tích giới thông đạo, đầy đủ chủ thần giảm bớt một nửa lộ trình, chủ thần nỗ lực chút thời gian, đem tam thập tam thiên cho cầm, mình cũng ăn thông khoái, thuận tiện phá hủy âm mưu của bọn hắn, chẳng phải là một công ba việc, Ngao Xuyên khuyên nhủ, tận lực đi, quá xa ta cũng không đi, mà lại, trêu chọc ra cấp 9 đạo tổ. Che không được a, Hà Phàm đau đầu địa đạo, biết cấp 9 đạo tổ cường đại, hắn cũng không dám lại làm loạn, chỉ ít, chờ mình thiên nhân. Cấp 8 lại nói, đạo tổ phía dưới, đều là run rế, mình coi như là đến đạo tôn đỉnh phong, rất có thể cũng chơi không lại cấp 9 đạo tổ. Huống chi, những cái kia cấp 9 đạo tổ, đều mẹ nó là không biết bao nhiêu năm lão quái vật, không có mấy cái là vừa đột phá, chỉ cần không bại lộ. Bình thường dẫn không xuất đạo tổ tới, Ngao Xuyên suy nghĩ nói, đạo tổ bề bộn nhiều việc, không hứng thú vì việc này tự mình xuất thủ, cái này lão ô quy, vẫn là đạo tổ tự tay tóm đến, Hà Phàm chỉ, Huyền Quy, chỉ cần không bại lộ liền thành, mà lại, đạo tổ bình thường đều vội vàng đâu, Ngao Xuyên nói, long tộc có đạo tổ, Hà Phàm hai mắt nhíu lại, nói, xem ra ngươi biết thật nhiều a, đều bận rộn cái gì. Chờ chú thần thành tựu đạo tổ, tự nhiên sẽ biết được, Ngao Xuyên cười nói, tin tưởng rất nhanh, Hà Phàm lại hỏi vài câu, kết quả con rồng già này chết sống không nói, chỉ có thể từ bỏ, phụ thuộc trên người Ngao Tuyền, không còn ra, chờ đợi di tích mở ra, các tộc tiến hóa giả đều ở phụ, cận đây sao trời lịch luyện, chờ đợi di tích mở ra, một vị cấp 9 đạo tổ di tích, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Nếu là cấp 9 đạo tổ thi thể, cấp 9 đạo tổ cũng sẽ giết tới. Hà Phàm vẫn là thật bội phục lúc trước thiên đình, một món lớn cấp 9 đạo tổ, ép vạn tộc không ra được đầu. Nhưng hắn cũng oán trách lúc trước thiên đình, lưu lại một đống cục diện rối rắm. Nếu là lúc ấy liền đem vạn tộc giết sạch sành sanh, hoặc là nuôi nhốt, chính mình tới trực tiếp ăn nhiều tốt. Một tháng thời gian qua khứ, Di tích vẫn là dạng như vậy, không có động tĩnh, các tộc an tâm chờ đợi. 2 tháng quá khứ, một đạo kinh thiên kiếm ý xông ra vực sâu, thẳng vào tinh không, một ngôi sao trực tiếp bị kiếm ý chém vỡ. Cái này sao trời bên trong tiến hóa giả, đồng thời gặp kiếm ý bao phủ, may có các tộc đạo tôn canh giữ, nếu không Hà Phàm nhặt thì đều có thể nhặt không ít. Kiếm ý ngút trời, chảm lạc tinh thần, xé rách hư không, tựa như muốn đem cái này sao trời xoắn nát. Âm vang, một đạo tiếng kiếm reo từ vực sâu truyền đến. Ngao Xuyên sắc mặt kịch biến, hai lỗ tai chảy ra kim sắc long huyết. Cái này nếu không phải đạo tổ kiếm ý chính là đạo tổ thần khí, nếu không, ngươi chạy trước, còn lại ta tới. Hà Phàm vuốt vuốt mi tâm, hắn cũng cảm thấy chói tai, nội tâm ngột ngạt, khí huyết sôi trào, không có khả năng, không có người hội đi. Ngao Xuyên trầm giọng nói, cấp 9 đạo tổ di tích, ai sẽ rời đi? Dù là kiếm tổ lúc trước hóa đạo, nhưng hắn vật lưu lại, truyền, thừa, đều là làm cho người điên cuồng bảo vật, huống chi. Đây là kiếm minh, rất có thể là đạo tổ thần khí. Đạo tổ thần khí, liền xem như tại thần thoại thời đại, vậy cũng không phải mỗi vị đạo tổ đều có. Mà lại, đạo tổ thần khí cũng chia là 2 loại. Một loại đạo tổ thu thập vật liệu luyện chế mà thành. Một loại, thiên địa đại đạo thai nghén mà ra. Thần thoại trước đó, thời kỳ xa xưa hơn, thiên địa đại đạo không chỉ có dựng dục ra cổ sinh linh, hoàn dựng dục một chút thần khí, những thần khi kia, cơ hồ đều có trưởng thành thành đạo tổ thần khí tư cách, nhưng hơn phân nửa đều hủy. Di tích muốn mở, một tiếng gào thét vang vọng, không biết là ai hô một câu, các tộc tiến hóa giả đều ngăn cản được kiếm ý điên cuồng phóng tới di tích. Chúng ta cũng quá khứ, Ngao Xuyên vội vàng nói, di tích đã mở, thiên địa đại đạo hẳn là sẽ không lại phù hộ di tích. Tốt, đây coi như là sau cùng chấp niệm, tìm truyền nhân. Hà Phàm cười nói, không sai biệt lắm. Ngao Xuyên gật gật đầu, thần lực bộc phát, hóa thành long thân, mang theo Ngao Tuyền cùng còn lại rồng phóng tới di tích. Trong khoảng thời gian này, còn lại long tộc cũng quay về rồi. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời, sao trời run rẩy, thiên địa rung chuyển, một cỗ vỡ nát hết thảy kiếm ý bao phủ sao trời. Các tộc tiến hóa giả trong lòng trầm xuống, trên trời giống như hạ sủi cảo, nhao nhao rơi xuống. Đạo tổ phía dưới, đều là run rế, thần lại cảm nhận được. Hà Phàm thở dài, nhị lang chân quân di tích, ngọc đế thần uy, đè sắp hết thảy, nơi đây lại là, chương 687, kiếm đạo thiên phú kinh người khổng tước, đạo tổ thần uy, chấn áp ngàn vạn. Hà Phàm nhìn thấy một vị người quen, nói cho đúng, là một con côn bằng, vị kia đạo sơ đỉnh phong côn bằng, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp. Bất quá, lần này Hà Phàm không có nhị lang chân quân trợ giúp, cái này thần uy cũng mặc kệ hắn là ai, đồng dạng chấn áp, đạo tổ chi uy bao phủ xuống, ngoại trừ mấy vị kia đạo sơ tiến hóa giả, không có một cái nào có thể bò dậy, đạo sơ sơ kỳ cũng rất gian nan. Hà Phàm đỉnh lấy áp lực, rời đi long tộc, nhập thân vào một con khổng tước trên thân, không thể bại lộ nhân tộc cùng long tộc quan hệ, để cho người ta bắt lấy chứng cứ. Cái này khổng tước chỉ là đạo sơ sơ kỳ, thực lực bình thường, Hà Phàm hiện tại tùy tiện liền có thể xử lý. Âm vang, kiếm minh tái khởi, thiên địa run rẩy, vô hình kiếm ý bao phủ phía dưới, các tộc tiến hóa giả dùng mình, cảm giác mình muốn bị kiếm ý cắt chém thành vô số khối. May mắn chính là, việc này không có phát sinh, kiếm tổ thần uy phía dưới, không người có thể đứng thẳng thân thể. Từng cái gian nan hướng di tích xê dịch, cho dù là lại nguy hiểm, bọn hắn cũng muốn đi đụng một cái, cấp 9 đạo tổ di tích, thiên nhân cấp 9 truyền thừa, đáng giá dùng sinh mệnh đi mạo hiểm, không đúng, càng tiếp cận di tích, cái này uy áp ngược lại càng yếu. Xê dịch mấy ngày, các tộc tiến hóa giả kinh nghi lên tiếng, hiện tại đạo sơ tiến hóa giả, đã có thể đứng thẳng thân thể, vị kia, đạo tôn đỉnh phong, càng là có thể bước nhanh đi lại, kiếm ý này vẫn còn. Chỉ là cho chúng ta nhói nhói cảm giác, yếu bớt thần uy, chẳng lẽ lại, đây chỉ là một đạo khảo nghiệm, đám người tiến hóa tâm tư thay đổi thật nhanh, cái này vô cùng có khả năng, nếu là thần uy càng ngày càng mạnh, đoán chừng cuối cùng chỉ có đạo sơ đỉnh phong có thể bò vào đi, truyền thừa cái gì, chờ thần uy hao hết, mới có cơ hội cầm tới, nhưng này lúc, đạo sơ đỉnh phong liền lấy đi, kiếm ý cho người ta, một loại nhói nhói. Muốn cắt chém cảm giác, nhưng không có đả thương người, rõ ràng chỉ là khảo nghiệm, chỉ có thông qua đạo này khảo nghiệm mới có tư cách tiến vào. Các tộc tiến hóa giả liều mạng hướng di tích mà đi, chờ đến di tích, uy áp đã ảnh hưởng không lớn, liền xem như đạo nguyên tiến hóa giả, cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Cấm chế đã mở, đạo văn ẩn nấp, một đạo cửa lớn màu vàng óng rộng mở, chờ các tộc tiến hóa giả tiến vào, xuyên qua đại môn, nội bộ cảnh tượng lún xuống, là một phương trống trải sân bãi, một tảng đá lớn đứng ở trong sân, cự thạch phía trên cổ lão văn tự khắc họa, đây là kiếm tộc văn tự. Các tộc tiến hóa giả cũng không nhận ra cái này văn tự, nhưng chỉ là ánh mắt tiếp xúc, tự nhiên mà vậy liền đã hiểu, hoàn toàn không biết vì cái gì. Thiên địa đại đạo, Hà Phàm cũng nhìn về phía kia văn tự, đây là thiên địa đại đạo đang giúp đỡ truyền lại tin tức, để bọn hắn minh bạch chữ cổ ý tứ, thật sự là tìm truyền nhân. Hà Phàm trong lòng than nhẹ, kiếm tộc đã biến mất tại dòng sông lịch sử, liền xem như hóa đạo, cũng vô pháp phù hộ tộc đàn. Lần này truyền thừa, hẳn là kiếm tổ cuối cùng một tia lo lắng, kiếm đạo cửu trọng khảo nghiệm, đệ nhất trọng, phá giải cơ sở kiếm đạo, thấy rõ tin tức, đang lúc các tộc nghi hoặc khảo nghiệm thời khắc, bốn phía hư không hiển hiện từng đạo kiếm mang, đây đều là phổ phổ thông thông kiếm mang, nhưng uy năng lại cực kỳ đáng sợ, đủ để tàn sát đạo nguyên trở xuống tiến hóa giả, thậm chí đạo nguyên cũng sẽ cảm thấy uy hiếp. Ngũ sắc thần quang lấp lánh, Hà Phàm phụ thuộc Khổng Tước, trực tiếp đem kiếm mang xoắn nát, kiếm mang vừa vỡ vụn, nhưng lại lần nữa khôi phục, lại lần nữa thẳng hướng Khổng Tước, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn muốn ta từng cái giải khai cái này cơ sở kiếm đạo. Khổng Tước nhướng mày, lại lần nữa tế ra ngũ sắc thần quang, lần này ngũ sắc thần quang có biến hóa, mặc dù không có học qua kiếm đạo, nhưng vẫn là có thể nhìn ra một chút, còn thiếu một chút, Hà Phàm khinh thường nói, nhưng cũng lý giải, cái này dù sao cũng là kiếm tổ bày ra khảo nghiệm. Khổng Tước mặc dù không yếu, nhưng cũng muốn suy nghĩ một chút, cơ sở kiếm đạo, giảng chính là cơ sở kiếm pháp, cùng cơ sở đao pháp không sai biệt lắm. Hà Phàm mặc dù luyện là mình đầu bếp cơ sở, nhưng cũng là cơ sở đao pháp. Đối với cái này kiếm đạo, hắn cũng biết một hai, âm thầm đánh ra một vệt thần quang, dung nhập ngũ sắc thần quang bên trong. Lần này ngũ sắc vẫn như cũ rảo sát kiếm mang, vỡ nát, không tiếp tục khép lại. Hà Phàm vốn định chỉ điểm một chút Ngao Xuyên, kết quả Ngao Xuyên đã thành công. Đối với cơ sở kiếm đạo, hiển nhiên so Khổng Tước hiểu rõ nhiều. Kiếm mang vỡ nát, một đạo vô hình kiếm khí bao phủ lại Khổng Tước, cũng tương tự bao phủ trên người Hà Phàm. Song phương đồng thời biến mất tại trống trải sân bãi, xuất hiện tại một cái trên lôi đài, bốn phía còn có không ít lôi đài. Đứng đấy các loại tiến hóa giả, kiếm đạo đệ nhị trọng, đánh bại người mới, học, phá giải sơ cấp kiếm pháp, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện, lại là một đạo nhân hình thú ảnh, cầm trong tay trường kiếm, thẳng hướng Khổng Tước, ngũ sắc thần quang tái khởi, hư ảo thân ảnh vỡ nát, nhưng là lại khép lại, tại sao lại vô dụng, Khổng Tước mê hoặc, thật mẹ nó kẻ lỗ mãng, kiếm quang này tăng cường thôi, thật không biết tu luyện thế nào đến đạo sơ. Hà Phàm trong lòng chửi mắng, Khổng Tước tộc, đường đường đỉnh tiêm đại tộc, vạn giới luyện kiếm có mấy cái, sao lại nghiên cứu, mà lại, ngươi xuất thủ, hắn hoàn toàn không cần suy nghĩ. Thiên thư chi linh thản nhiên nói, Hà Phàm chỉ có thể đánh ra thần quang, hỗ trợ phá giải, cái này Khổng Tước kiếm đạo thiên phú tốt như vậy. Còn lại trên lôi đài, các tộc đám người tiến hóa chấn kinh, hai lần liền phá giải, cái này khảo nghiệm yêu cầu là phá giải kiếm pháp. Không phải vẻn vẹn đánh bại đối thủ, nếu là đánh bại, vậy rất đơn giản, bọn hắn bằng thực lực liền có thể nghiền ép, nguyên lai chỉ cần vỡ nát hai lần, liền có thể thông qua, kiếm tộc khảo nghiệm, không gì hơn cái này. Khổng Tước âm thầm tự đắc, lần này triệt để không cần nghiên cứu, hắn đã đến đệ tam trọng khảo nghiệm, chuẩn bị phá giải trung cấp kiếm pháp. Phốc phốc, Huyền Quy nhịn không được cười ra tiếng, còn tốt có thần lực ngăn cách, nếu không liền bị phát hiện. Cái này Khổng Tước, đáng đời đến bây giờ còn là đạo sơ sơ kỳ, để hắn cầm tới kiếm tộc truyền thừa, còn không biết trà đạp thành cái dạng gì. Hà Phàm che lấy cái chán, cái này mẹ nó quả thực là cái thiểu năng, bất quá, kiếm tộc thật đúng là rất thói xấu, trung cấp kiếm pháp thi triển đi ra, có thể uy hiếp được đạo tôn, lại là hai lần vỡ nát. Các tộc tiến hóa giả vừa tới, Khổng Tước đã giành trước, cái này Khổng Tước, kiếm đạo thiên phú kinh người a, các tộc tiến hóa giả cảm thán nói, đồng thời phí sức đuổi theo. kiếm đạo truyền thừa, đều muốn lấy được. Đạo thứ tư, kiếm pháp cao cấp, có thể uy hiếp nói tôn hậu kỳ kỳ, vẫn như cũ là hai lần. Đạo thứ năm, khảo nghiệm, đỉnh cấp kiếm pháp, đạo tôn đỉnh phong đều sẽ cảm thấy khó giải quyết. Nhưng Khổng Tước vẫn như cũ chẳng thèm ngó tới, quá đơn giản. Đạo thứ sáu, tự thành một phái, vẫn như cũ là hai đạo ngũ sắc thần quang vung quá khứ. Đạo thứ bảy khảo nghiệm, kiếm đạo đại thành, đạo sơ cũng cảm thấy khó giải quyết. Ngũ sắc thần quang lập tức không cách nào vỡ vụn, có chút ý tứ, ngũ sắc thần quang rảo sát kiếm ảnh. Khổng Tước dương cánh, tế ra đại thần thông, cái này kiếm đạo, quả thật có chút ý tứ. Hà Phàm hai mắt nhắm lại, bản thần thần chi đao, nếu không phối hợp bí pháp chi nhãn, cũng chỉ có thể tính làm cấp độ này, còn có hai đạo. Không biết lúc trước kiếm tổ, nghiên cứu đến mức nào, người ta có phiền toái. Thiên thư chi linh nói, oanh, ngũ sắc thần quang bá vạn vật, kiếm ảnh cũng khó thoát cái này đỉnh cấp thần thông, bị ngũ sắc thần quang lấy đi. Nhưng kiếm khí quá mạnh, Khổng Tước một lần cũng không thể thu quá nhiều, cái này Khổng Tước tộc, có chút lợi hại, dẫn. Trước chúng ta đến đạo thứ bảy khảo nghiệm, cũng không biết hắn có thể hay không tiếp tục giành trước. Không bao lâu, Côn Bằng, Long tộc, còn có mấy vị kỳ quái cự thú đi lên. Hà Phàm nhìn lướt qua, ánh mắt ngưng tụ, tinh thú, kia mấy cái kỳ quái cự thú, trong mắt hắn, là từng đầu tinh thú. Mình thần mục hiển nhiên thế nhưng là dung hợp hỏa nhãn kim tinh cùng thiên nhãn, những này tinh thú mạnh nhất chỉ là đạo sơ trung kỳ, hoàn toàn không thể gạt được hắn, đáng chết tinh thú, bọn hắn khẳng định biết tam thập tam thiên tin tức. Huyền Quy kích động nói, tộc nhân của mình, chương 688, một kiếm phá vạn pháp, tinh thú nhất tộc, tuyệt đối biết tam thập tam thiên tồn tại, mà tam thập tam thiên, chính là dùng Huyền Quy đến cõng. Cho nên Huyền Quy rất kích động, chỉ cần hỏi ra tam thập tam thiên tin tức, liền có thể giải cứu tộc nhân. Không vội, Hà Phàm trấn an một tiếng, không có vội vã động thủ, bây giờ còn đang kiếm tổ khảo nghiệm bên trong, nếu là kích phát cấm chế nào đó, bị kiếm đạo công kích, không có người có nắm chắc ngăn lại. Ánh mắt nhìn về phía nơi khác, con kia đạo sơ đỉnh phong Côn Bằng, đang dùng tâm quan sát đối thủy đồ tìm ra sơ hở. Còn lại tộc đàn tiến hóa giả cũng kém không nhiều, Hà Phàm phụ thuộc Khổng Tước, thật sự có chút ngốc. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách hắn, chủ yếu là trước đó phá quá nhanh, hai lần liền không có, cái này khiến cái này Khổng Tước bành trướng lợi hại. Ngũ sắc thần quang không ngừng rảo sát, vỡ nát từng đạo kiếm ảnh, Khổng Tước có chút mờ mịt, kiếm ảnh này lực lượng một mực ổn định, không có tăng cường, cũng không có yếu bớt, mặc cho hắn vỡ vụn nhiều ít. Sau một khắc, lại sẽ xuất hiện nhiều ít kiếm ảnh, không đến nửa canh giờ, Khổng Tước mệt thở nặng khí, tinh thú nhóm cũng đã tìm ra phương pháp phá giải, ngay tại nếm thử, Long tộc bên kia cũng thế, lại giúp ngươi một cái, lấy trước đến đồ tốt. Hà Phàm vận chuyển thần lực, tiềm phục tại ngũ sắc thần quang bên trong, phá giải kiếm ảnh, ngũ sắc thần quang lần nữa rảo sát, lần này kiếm ảnh không có vỡ nát, mà là dừng lại một chút. Hóa thành từng đạo quang mang, biến mất không thấy gì nữa, không còn khôi phục, muôn phá, Khổng Tước giật mình vẫn là cùng trước đó, tế ra ngũ sắc thần quang quét ngang kiếm ảnh, trước đó đều sẽ khôi phục, lần này làm sao trực tiếp tiêu tán, kiếm ảnh lực lượng một mực cũng rất ổn định, chẳng lẽ lại, đến bây giờ mới không có lực lượng, không nghĩ ra, Khổng Tước cũng không dám trì hoãn, bởi vì nơi này kiếm ảnh thực sự quá nhiều, nhất định phải từng cái phá vỡ mới được. Ngũ sắc thần quang quét sạch, kiếm ảnh nhao nhao biến mất, bốn phía vì đó trống không, kia Khổng Tước, một mực không có phá, là đang tìm kiếm tốt hơn phương pháp phá giải, các tộc cường giả có chút mộng, cái này phá giải tốc độ có chút kinh người a, hư không ba động, trang cảnh lần nữa biến ảo, trước mắt xuất hiện một tòa 9 tầng kim tháp, thần quang nội liễm, không có chút nào uy thế, cửa tháp mở rộng, đạo, thứ 8 khảo nghiệm. 9 tầng kiếm tháp, một kiếm phá vạn pháp, một kiếm phá vạn pháp. Khổng Tước sắc mặt hơi trắng bệch, hắn mặc dù đối kiếm tộc không hiểu nhiều, nhưng cũng biết một kiếm phá vạn pháp kinh khủng. Một kiếm phía dưới, bất kỳ vũ kỹ nào, thần thông đều diệt. Địch nhân bại vong, không có loại thứ hai khả năng. Khổng Tước trong lòng chột dạ, mình ngũ sắc thần quang, sợ là ngăn không được có thể phá vạn pháp một kiếm. Cái này Khổng Tước không phải là sợ đi, nhìn đứng ở ngoài cửa Khổng Tước, Huyền Quy khinh bỉ nói, uổng công một thân đạo sơ thực lực, xác thực uổng công. Hà Phàm gật đầu nói, hắn cũng không nghĩ tới, đến trình độ này, Khổng Tước hội trần chờ, Khổng Tước do dự một chút, vẫn là tiến vào kiếm tháp, cơ duyên đang ở trước mắt, truyền thừa chỉ thiếu chút nữa, làm sao có thể từ bỏ, bước vào kiếm tháp, không như trong tưởng tượng kiếm khí, chỉ có một vài bức bích họa khắc họa chính là các loại kiếm pháp, tầng thứ nhất, bù đắp một bộ kiếm pháp, bù đắp kiếm pháp, Khổng Tước ngây ngẩn cả người, mình biết cái gì kiếm pháp, nhìn xem bích họa bên trên kiếm pháp, Khổng Tước chau mày, những này kiếm pháp đều là cấp thấp, mặc dù có một đạo thông, vạn đạo minh mà nói, nhưng hắn cũng không dám nói, mình làm ra kiếm pháp có thể quá quan, thử một chút xem sao. Khổng Tước vung tay lên, đơn giản một chút đồ án in dấu lên đi, hư không ba động, một cánh cửa hiển hiện ra, trực tiếp đem Khổng Tước nuốt hết đi vào, tầng thứ hai, bù đắp, hai bộ kiếm pháp, Khổng Tước lần này thật có tự tin, lại là phất tay bù đắp, tầng thứ ba, bù đắp ba bộ kiếm pháp, tầng thứ tư, mãi cho đến tầng thứ sáu, bù đắp sáu bộ kiếm pháp, Khổng Tước đều mình đã xông qua được, đến tầng thứ bảy, lại không còn là bù đắp, mà là tự sáng tạo, còn muốn tự sáng tạo một bộ đỉnh cấp thiên nhân cấp kiếm pháp, tự sáng tạo một bộ đỉnh cấp kiếm pháp, lạc ấn trên vách tường, hợp cách thông qua, ngươi có ba lần cơ hội, đỉnh cấp, Khổng Tước sắc mặt rất đặc sắc, nếu là làm chút trung cao cấp, mình tùy tiện đơn giản hóa một chút Khổng Tước thần thông vẫn được, nhưng đỉnh cấp, thật chế không được tới, nếu không, dùng ngũ sắc thần quang thử một chút. Khổng Tước nhìn xem trống không vách tường, ngũ sắc thần quang đơn giản hóa một chút, xung làm kiếm pháp sử dụng, nghĩ đến chỗ này, ngũ sắc thần quang tái khởi, ngũ hành chi lực xen lẫn, hóa thành một bộ ngũ hành kiếm pháp, lạc ấn tại trên vách tường, một vệt kim quang hiện lên, trên vách tường ngũ hành, kiếm pháp tiêu tán, hư không vang lên thần âm, không hợp cách, ngươi có ba lần cơ hội, còn lại hai lần, thật xuẩn, Hà Phàm bĩu môi nói. Đao pháp của hắn đều có thể xuất ra chống đỡ một hồi, cái này Khổng Tước thật đúng là sẽ chỉ ngũ sắc thần quang, mê hoặc hắn, chúng ta động thủ, Thiên Thư Chi Linh nói, cái này Khổng Tước tự thân hiển nhiên không có bản sự, được, Hà Phàm thần lực thôi động, đang muốn mê hoặc Khổng Tước, một đạo thần âm chuyển đến, tự sáng tạo một bộ đỉnh cấp kiếm pháp, lạc, ấn trên vách tường, ngươi có ba lần cơ hội. Ai, Khổng Tước quay đầu, đã thấy bốn phía không người, đang muốn nói cái gì, mắt tối sầm lại, lâm vào hồn độn, vẫn là bị phát hiện. Hà Phàm bĩu môi, nói, hai bộ đi, tự sáng tạo một bộ. Huyền Quy, ngươi làm gì, nơi này cảm ứng chi lực hiển nhiên mạnh hơn một chút, trước đó cũng không phát hiện chúng ta. Hà Phàm nhìn xem chạy đến Huyền Quy, mình bị phát hiện, Huyền Quy không có, lại chủ động chạy ra ngoài. Ta muốn thử xem một kiếm phá vạn pháp, có thể hay không phá vỡ ta phòng ngự. Huyền Quy gõ gõ mai rùa, ngạo nghê nói, trước kia, tộc ta phòng ngự, danh xưng vạn tộc thứ nhất, không phá thần khí, đỉnh cấp kiếm pháp, chính ngươi đến, Hà Phàm nhíu mày, vẫn là ngươi hỗ trợ. Huyền Quy cười khan một tiếng, nói, ta chính là muốn thử xem. Hà Phàm không do dự nữa, vung tay ném cho hắn một bộ kiếm pháp, thao túng Khổng Tước, tự thân, đồng thời lạc ấn vách tường, kiếm pháp đánh giá, cấp cao nhất, thông qua, thần âm hưởng triệt, Hà Phàm cùng Huyền, Quy lại lần nữa ẩn nấp đi, Khổng Tước hoàn đắm chìm trong là ai tiến đến, một mực tinh thú xuất hiện, Khổng Tước nhẹ nhàng thở ra, bị môn hộ nuốt hết, kiếm đạo tạo nghệ kinh người A tinh thú sợ hãi than nói, đỉnh cấp kiếm pháp, cứ như vậy sáng tạo ra, tầng thứ 8, một kiếm phá vạn pháp, ngăn trở một kiếm bất tử. Có thể nhập tầng thứ 9, ngăn trở một kiếm mà thôi. Khổng Tước tràn đầy tự tin, ngũ sắc thần quang tế ra, đạo sơ thực lực thôi phát đến cực hạn, một đạo kiếm quang hiển. Hiện, bình thường một kiếm, nhưng lại giống như là toàn bộ tinh không, mang theo một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Ngũ sắc thần quang tại tiêu tán, làm sao có thể? Khổng Tước kinh hãi, mình ngũ sắc thần quang, ngăn không được một kiếm này. Một kiếm rơi xuống, vạn vật tiêu tán, mọi việc đều thuận lợi ngũ sắc thần quang, giờ phút này giống như giấy, chặt đứt ngũ sắc thần quang liên hệ. Hà Phàm hai mắt nheo lại, nhìn chằm chằm một kiếm kia, cùng bản thần thần chi. Đao có dị khúc đồng công chi diệu, tại thần chi trên đao, kiếm quang lực lượng, thời khắc đang biến hóa, gặp chiêu phá chiêu. Thiên Thư Chi Linh phân tích nói, mà lại, kiếm quang này thần lực phẩm chất, tại ngươi phía trên, kiếm tổ lưu lại. Hà Phàm thản nhiên nói, mình chỉ là nói tôn, đối phương là cấp 9 đạo tổ còn sót lại, thần lực phẩm chất tự nhiên ở trên hắn. Lão ô quy, ngươi tốt nhất đừng có dùng ngươi mai rùa cả. Hà Phàm nhìn về phía Huyền Quy, ta liền muốn nếm thử một phen, không phá thần khí, cũng không phải thổi. Huyền Quy không tin tà nói, nếu là phá, ngươi mai rùa cho ta ăn như thế nào? Hà Phàm nói, nếu là phá, ta đem mai rùa cho ngươi lại có làm sao, đến lúc đó giải ra lại, cũng không dùng đến mấy năm liền có thể khôi phục, vậy bọn ta lấy ăn mai rùa. Chương 689, không thể mạnh mẽ bắt lấy, vậy nhưng mạnh ăn không, kiếm quang uy lực cũng không tính mạnh, cùng khổng tước đồng cấp, không vượt ra ngoài đạo sơ sơ kỳ, nhưng uy năng lại quá mức kinh khủng. Khổng tước ngũ sắc thần quang không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm quang rơi xuống, chạm trên người mình. A, một tiếng hét thảm truyền đến, huyết thủy phun ra, khổng tước mắt tối sầm lại, ngất đi. Một đạo đao mang chém qua, kiếm quang rung động, biến mất không thấy gì nữa. Hà Phàm cùng Huyền Quy hiển hiện ra, thần âm lại lần nữa vang lên, để bọn hắn tiếp một kiếm, ai tới trước? Hà Phàm hỏi, ngươi trước. Huyền Quy thối lui, hắn dự định nhìn nhìn lại, được. Hà Phàm ngự không mà lên, quanh thân thần uy bắn ra, đạo tôn thực lực, không có kích phát gen, đây chỉ là một đạo khảo nghiệm, kiếm quang lại xuất hiện. Lần này là đạo tôn cấp, vẫn như cũ là bình thường một kiếm, vẫn như cũ là kia làm cho người hít thở không thông uy áp, giống như toàn bộ tinh không đều áp vách tại trên thân người, thần chi đao. Hà Phàm vừa nhấc trưởng, đao mang ngưng tụ, đao mang đối kiếm quang, lần này, đao mang bên trong lực lượng đồng dạng đang biến hóa, nhằm vào kiếm quang mà biến hóa, kiếm quang thời khắc tại biến, đao mang cũng tại biến, song phương cơ hồ đi là một con đường tử, chỉ là hình thái khác biệt, kiếm quang cùng đao mang va chạm, vô thanh vô tức, không có bộc phát mảy may tiếng vang, đao mang tiêu tán, kiếm quang chỉ còn lại một tia, hộ thể lồng khí mở ra, kiếm quang trừ khử. Huyền Quy trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, gia hỏa này phòng ngự, sợ là không thể so với hắn kém bao nhiêu a. Thông qua, Hà Phàm thân hình trong nháy mắt biến mất, phụ thuộc trên người Huyền Quy, đem khổng tước cũng mang theo, ba người cùng một chỗ sông, đằng sau còn muốn dùng đến khổng tước, giống, Huyền Quy gào thét một tiếng, thân thể biến lớn, hóa ra Huyền Quy bản thể, mai rùa phía trên, đạo văn lấp lánh, thần uy thu liễm, không lộ một tia khí tức, kiếm quang tái khởi, đồng dạng kiếm quang chém tới, mai rùa phía trên, đạo văn nổi lên cực hạn thần quang, thần lực không ngừng tại mai rùa bên trên du tẩu, ầm ầm, giống, lần này, lại là bộc phát ra nổ rung trời, đồng thời còn có một tiếng gào thét, kim sắc huyết dịch chảy xuôi mà ra, kiếm quang tiêu tán, mai rùa nứt ra, ngươi thua. Hà Phàm trước tiên xuất hiện, nuốt nước miếng nói, mai rùa cho ta ăn, cho ngươi liền cho ngươi, ta nói được thì làm được. Huyền Quy có chút trầm thấp, không phá thần khí, thế mà bại bởi một kiếm phá vạn pháp, đừng nản chí, bản thân một đao phá vạn pháp, đồng dạng có thể đánh phá phòng ngự của ngươi. Hà Phàm cười híp mắt nói, ngươi dạng này, ta càng không cao hứng. Huyền Quy sắc mặt rất khó coi, một kiếm phá vạn pháp đã không có, cái này mẹ nó hoàn chạy ra cái một đao phá vạn pháp. Lúc nói chuyện, không gian môn hộ xuất hiện, Huyền Quy thu nhỏ. Hà Phàm đánh thức khổng tước, cùng Huyền Quy tiếp tục phụ thuộc trên người khổng tước. Khổng tước tỉnh lại, kinh ngạc nhìn xem bốn phía, ngạc nhiên sờ lấy thân thể, đỡ được, ta đỡ được, còn tốt, chỉ là thụ chút tổn thương. Hà Phàm trợn trắng mắt, nếu không phải lão tử xuất thủ, ngươi trực tiếp liền bị một kiếm làm thịt. Tầng thứ 9, khổng tước vọt thẳng nhập môn hộ, tiến vào tầng thứ 9, hiện tại tầng thứ 9, hẳn là truyền thừa chi địa đi. Âm vang, vừa bước vào tầng thứ 9, một tiếng kiếm minh vang vọng, kinh thiên kiếm ý bao phủ mà đến, khổng tước toàn thân sủ lông, ngũ sắc thần quang trong nháy mắt tế lên, phòng bị nguy hiểm đến. Nửa ngày, không có nguy hiểm đến, khổng tước lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không có buông lỏng, ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ có một tòa sát thiên cao phong, không còn có cái gì nữa. Âm vang, kiếm âm thanh lần nữa truyền ra, kiếm ý càng phát ra nồng đậm, khổng tước ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía cao phong, kiếm ý kiếm âm thanh đều là từ cao phong bên trong truyền ra, truyền thừa, ngay tại cái này trên đỉnh núi cao. Khổng tước trong lòng hơi động, không để ý thương thế, dương cánh mà đi. Kiếm ý này mặc dù đáng sợ, nhưng lại không thương tổn người. Hắn không có cái gì tốt cố kỵ, một đường vô kinh vô hiểm, bay xuống đỉnh núi, Khổng Tước hạ xuống đi. Đỉnh núi lại là bằng phẳng bóng loáng, không thấy bất kỳ vật gì. Truyền thừa đâu? Khổng Tước nhíu mày, kiếm âm thanh vẫn tại vang vọng. Lần này hắn nghe rõ ràng, cái này từ bên trong ngọn núi này truyền ra. Ngũ sắc thần quang trực tiếp bao phủ toàn bộ sơn phong. Hắn muốn mạnh mẽ đánh nát ngọn núi này, ầm ầm, cao phong chấn động kịch liệt. Vô số cự thạch lăn xuống, sau đó là một cỗ cường thịnh đến cực hạn kiếm ý cùng kiếm khí, quét sạch bốn phương tám hướng, toàn bộ cao phong nổ tung, vạn đạo kim quang phóng lên tận trời, ầm ầm, sơn phong run rẩy, tầng thứ 9 đang chấn động, cự thạch lăn xuống phía dưới, bụi bặm đầy trời, ngũ sắc thần quang bá qua, cự thạch, bụi bặm trong nháy mắt tiêu tán, cao phong nổ tung về sau, nội bộ hết thảy bày biện ra tới, một thanh thô ráp kiếm đá, sát thiên mà đứng, kiếm ý kinh thiên địa, kiếm khí phá thần uy. Khổng Tước sắc mặt kịch biến, thân hình bay ngược, không dám đến gần, nắm cỏ, Hà Phàm trực tiếp liền phun ra, nhìn xem kia kiếm đá, hai mắt trợn thật lớn, ghen số liệu cộng, hắn đã đạo tôn, chiến lực tuyệt đối là toàn bộ tinh không đỉnh tiêm tồn tại, nhưng cái này kiếm đá, hắn thế mà nhìn không ra cụ thể tăng bao nhiêu, chẳng lẽ cùng lúc trước Xá Lợi Tử, bề ngoài bọc lấy một tầng đồ vật, đại đạo kiếm thai. Thiên thư chi linh hô hấp đều dồn dập lên, kiến thức rộng lớn hắn, giờ phút này trong mắt đều đỏ, bây giờ còn có cái đồ chơi này, Huyền Quy cũng sợ ngây người, toàn thân đang run rẩy. Lúc trước kiếm tộc diệt không oan, có cái đồ chơi này tại, không diệt tộc kia là vạn tộc mắt mù. Đại đạo kiếm thai, có phải hay không nội bộ dựng dục kinh thế thần kiếm? Hà Phàm ngoài miệng hỏi, hắn kém chút liền muốn hô lên Chu Tiên Tư kiếm. Nghĩ đến cũng liền loại kia tuyệt thế đại sát khí, sẽ là tình huống này, cái gì nội bộ thai nghén, ngươi liền không có gặp qua thần khí phôi thai, thiên địa dựng dục, Huyền Quy khinh bỉ nhìn hắn một cái, đương nhiên gặp qua, Hà Phàm tại thi tộc trong tháp gặp qua một kiện, bị hắn ăn, đẳng cấp chẳng ra sao cả, đây cũng là thiên địa dựng dục phôi thai, thiên địa đại đạo dựng dục, thiên thư chi linh trầm giọng nói, so thần thoại thời đại càng xa xôi thời kỳ. Thiên địa lớn đạo sơ hiện, thai nghén cổ sinh linh cùng thần khí, là cái này, kiếm tổ hóa đạo về sau, dựng dục ra tới, Hà Phàm suy đoán nói, không có thưởng thức, Huyền Quy khinh bỉ nói, đừng nói kiếm tổ hóa đạo, ngươi bây giờ tìm 10 cái đạo, tổ hóa đạo, cũng thai nghén không ra loại đồ chơi này, loại này thần khí nếu là dùng tốt, là chảm đạo tổ vô thượng thần khí, cái đồ chơi này có thể chảm đạo tổ, Hà Phàm hít một hơi lãnh khí, kia nhanh đoạt, hiện tại chảm không được, nhất định phải rèn luyện đến đầy đủ cấp độ mới được. Chuyện này chỉ có thể xem như phôi thai, chân chính hoàn toàn trưởng thành, mới có loại năng lực kia, nhưng có thể phá đạo tổ phòng ngự. Thiên thư chi linh giải thích nói, nhưng cũng muốn đánh lén mới được, có phòng bị tình huống dưới, cũng không đủ thực lực, không phá được, sẽ chỉ bị cướp đi. Huyền Quy nói tiếp, vậy cũng rất mạnh, có thể hay không cải tạo thành dao phay. Hà Phàm xoa xoa tay nói, ta cái này đi thu, ngươi tốt nhất đừng vội, đại đạo kiếm thai, phi đạo tổ không thể mạnh thu, không phải người có duyên không thể mạnh mẽ bắt lấy, nếu không ắt gặp phản phệ. Thiên thư chi linh nói ở đây chúng ta kiếm đạo tạo nghệ sâu nhất, người khác cầm không đi, không thể mạnh mẽ bắt lấy, vậy, nhưng mạnh ăn không? Hà Phàm sờ lên cằm, cảm thấy hẳn là có thể tới mấy ngụ. Thiên thư chi linh, Huyền Quy, có thể tới hay không người giết chết hắn, đại đạo kiếm thai, so thần thoại thời đại hoàn cổ lão thời kỳ, mới có thể dựng dục ra thần khí, ngươi mẹ nó thế mà muốn ăn, nếu không phải đồng bạn, nếu không phải chơi không lại hắn, Huyền Quy cùng thiên thư chi linh tuyệt đối dạy hắn làm người, chương 690, kiếm tổ còn sót lại, Hà Phàm thật nghĩ gặm cái này cái gì đại đạo kiếm. Thai, thần khí thì thế nào, chỉ cần mình tăng lên, còn cần cái gì thần khí, mình bao lâu vô dụng dao phay rồi, có thể ăn không ăn đi, cầm ở trong tay hội giảm giá a, ngẫm lại mình tăng lên tốc độ, cái này đại đạo kiếm thai không sớm một chút ăn, về sau nhưng không dùng được, đến lúc đó cùng phế liệu khác nhau ở chỗ nào, về phần chảm đạo thần khí, mình ăn về sau, trên thực lực đi, đạo tổ trực tiếp ăn. Hoàn chảm cái gà, thiên thư chi linh cùng Huyền Quy điển hình không biết hợp lý lợi. dụng, như thế rõ ràng là ăn, lại muốn làm tổ tông cung bái. Hà Phàm nhìn xem đại đạo kiếm thai, cứ việc nước bọt chảy ròng, nhưng cũng không có kiềm chế mình, cái đồ chơi này cùng Xá Lợi Tử khác biệt, không có đồ vật bao lấy, hắn là thật nhìn không ra tăng bao nhiêu, ăn hết, rất có thể cho ăn bể bụng chính mình. Đại đạo kiếm thai, người có duyên có được, có phải hay không đạt được, liền sẽ không phản phệ, Hà Phàm hỏi. Nhìn tình huống đi, Huyền Quy liếc mắt nhìn hắn, nói, nếu là ngươi đạt được, thật một ngụm gặm phải đi, khẳng định bị phản phệ. Đừng nghĩ lấy ăn, đạt được về sau, hảo hảo bồi dưỡng cái này kiếm thai, trưởng thành, thật là vô thượng thần khí, Thiên Thư Chi Linh nhắc nhở nói, đến lúc đó đặt ở nhân tộc, đủ để trấn áp một chút tộc đàn, không dám loạn động, ta dùng đao A Hà Phàm bĩu môi nói. Ta không sử dụng kiếm, đại đạo kiếm thai loại này, chỉ cần ngươi đạt được, tâm tùy ý động, biến hóa hình thái dễ như trở bàn tay, Thiên Thư Chi Linh nói, mà lại, ngươi cùng kiếm, tổ đều là một chiêu phá vạn pháp con đường, 10 phần thích hợp ngươi, không tệ, cái này mặc dù là kiếm thai, nhưng có thể là đao thai, các loại vũ khí, cái dạng gì thức đều được, Huyền Quy cũng đi theo khuyên nhủ, lúc nói chuyện, đã có tiến hóa giả đến, hai con tinh thú, rất chật vật, trên thân còn có tổn thương, có áo da che lấp, người bình thường nhìn không ra, Khổng Tước, tinh thú đến, bay thẳng hướng Khổng Tước, toàn thân tách ra tinh thần chi quang, đại nhân, Khổng Tước lúc đầu cao, ngạo đầu lâu trong nháy mắt thấp, cung kính nói, đây là đại đạo kiếm thai, hai con tinh thú mục nổi giận nóng mà nhìn xem kia kiếm thai, hận không thể lập tức liền nắm bắt tới tay. Đúng thế, Khổng Tước trong mắt lóe lên một tia mất tự nhiên, mình tới trước tới, hẳn là mình mới đúng, đáng tiếc, cái này tinh thú hắn không thể trêu vào, đại đạo kiếm thai A đồ tốt, nếu là có thể đạt được, đạo tổ chắc chắn trọng thưởng chúng ta, hai con tinh thú kích động nói, dừng một chút, lại nói, đương nhiên, cũng không thiếu được Khổng Tước huynh đệ, nếu có cần, đại nhân cứ mở miệng, Khổng Tước vội vàng nói, ngươi tiên tiến nhất đến, chứng minh ngươi thiên phú mạnh nhất, đối với kiếm đạo tạo nghệ sâu nhất, đợi chút nữa ngươi vô cùng có khả năng đạt được kiếm thai nhận chủ, đến lúc đó theo chúng ta về tiểu tiên giới, hiến cho đạo tổ, tinh thú trầm giọng nói, vâng, đại nhân, Khổng Tước sắc mặt cung kính, nhưng trong lòng rất không tình nguyện, đại đạo kiếm thai, trưởng thành, thế nhưng là, trảm đạo thần khí, có thể giết đạo tổ kinh khủng đại sát khí, Khổng Tước nghĩ nghĩ, lại hỏi, đại nhân, không phải hiện tại động thủ, không vội, đại đạo kiếm thai vừa xuất thế, tất có đại đạo chi lực bảo vệ, nhưng mà này còn là kiếm tổ lưu lại, khả năng còn có thủ đoạn, chờ bọn hắn tất cả lên, cùng một chỗ động thủ, tinh thú nói, Khổng Tước trên thân, Hà Phàm ba vị không nói gì, bọn hắn chậm chạp không động thủ, cũng là tại kiêng kỵ cái này, hai thú một Khổng Tước bắt đầu đợi, không bao lâu, một con côn bằng đến, trông thấy đại đạo kiếm thai cũng rất kích động, nhưng mắt nhìn tinh thú, lại thành thật, sau đó kim bằng chim cung tới, sư tử ba đầu, không ra mấy ngày, nơi này đã tụ tập 10 vị tiến hóa giả, kém cỏi nhất cũng là đạo tôn, long tộc ngoại trừ trưởng lão Ngao Xuyên, còn có một vị thiên nhân cấp 8 thanh long, chư vị, cũng không cần đợi, bây giờ còn chưa tới, khẳng định không có bản sự đến đây. Trực tiếp động thủ đi, tinh thú ầm vang mở miệng nói, được, Khổng Tước, kim bằng chim trước tiên đứng ra hưởng ứng, côn bằng tộc cũng đi theo đứng dậy, vậy liền động thủ, trước đó nói xong, người có duyên có được, đạo sơ thanh long trầm giọng nói, tự nhiên như thế, tinh thú vỡ ra miệng lớn, lộ ra xâm nhiên tiếu dung, đạt được bảo vật về sau, không được lại tranh đoạt, nếu không, các tộc vây công, cái thứ nhất tiến đến Khổng Tước, đứng tại bọn hắn bên này. Đã nói xong, bọn hắn có lượng lớn nhất nắm đạt được đại đạo kiếm thai, về phần long tộc, mặc dù không tính trễ nhất tiến đến, nhưng kiếm đạo tạo nghệ bên trên, chỉ có thể coi là làm trung đẳng, 10 vị đạo tôn trở lên tiến hóa giả, trong đó có 2 vị đạo sơ đỉnh phong, một con côn bằng, một con tinh thú, xuất thủ, thần lực bộc phát, 10 vị tiến hóa giả đồng thời xuất thủ, thủ đoạn tề xuất, ngũ sắc thần quang, âm dương nhị khí, ánh sao đầy trời, côn bằng thôn phệ thuật, long tộc đại thần thông, các loại tuyệt học nhao nhao nện xuống, bao phủ đại đạo kiếm thai, một đạo rất nhỏ ba động, truyền ra, đại đạo kiếm thai phía trên, sáng lên một vệt kim quang, đồng thời từng đạo sắc bén kiếm khí, phóng tới bốn phương tám hướng, rảo sát 10 vị tiến hóa giả công kích, ầm ầm, kiếm quang chỗ qua, thần lực băng diệt, từng đạo kinh khủng thần quang phá diệt, kiếm quang đồng dạng tại tiêu tán, ngăn trở, đánh vỡ kim quang, ngũ sắc thần quang quét sạch thiên địa, âm dương nhị khí trấn áp kiếm quang, đầy trời sao trời lực, oanh sát ngàn vạn, các tộc cường giả không ngừng thôi động thần lực, tăng lên tới cực hạn, hiện tại là khảo nghiệm thực lực chân chính thời điểm. 10 vị tiến hóa giả đều là đỉnh tiêm tồn tại, 2 vị đạo sơ đỉnh phong, có thể nói là đạo tổ phía dưới mạnh nhất một nhóm, toàn lực xuất thủ phía dưới, kiếm quang không ngừng tán loạn, côn bằng trực tiếp thôn phệ kiếm quang, khổng tước phối hợp âm dương nhị khí, cũng có thể trấn áp cùng thu lấy kiếm quang, long tộc đầy trời thần lôi oanh sát, sư tử ba đầu ba loại thần lực, ba đạo khác biệt chi chiêu, mà diệt kiếm quang không ngừng vỡ nát. Càng ngày càng ít, 10 vị tiến hóa giả nhanh chóng tiếp cận đạo kim quang kia, toàn lực oanh sát kim quang, oanh két, kim quang vỡ vụn, đại đạo kiếm thai triệt để bạo lộ ra, một cỗ lăng lệ đến cực điểm kiếm khí quét sạch mà ra, thông thiên kiếm ý làm cho người toàn thân run lên, giống như có vô hình kiếm khí tại cắt chém bọn hắn làn da, đại đạo kiếm thai, tiếp ta một kiếm, kiếm thai tự rước, một đạo cổ lão thanh âm chuyển đến, không hiện mảy may bóng người, đại đạo kiếm thai lại tại chấn động, bộc phát ra cực mạnh kiếm ý, kiếm tổ còn sót lại, 10 vị tiến hóa giả sắc mặt cuồng biến, có loại xúc động mà chửi thề, cấp 9 đạo tổ còn sót lại một kiếm, cái này không đề cập nữa, ngươi mẹ nó hoàn vận dụng đại đạo kiếm thai, xùy kéo, đại đạo kiếm thai chấn động, một đạo kiếm khí phóng xạ mà ra, bao phủ 10 vị tiến hóa giả, một cỗ cực hạn kiếm ý cực hạn đạo. Một kiếm phá vạn pháp tái xuất, lại là vận dụng đại đạo kiếm thai, so, trước đó kiếm quang mạnh không biết mấy lần, kiếm khí chém ra, 10 vị tiến hóa giả thần hồn run lên, trong mắt chỉ còn lại đạo này kiếm khí, đối mặt đạo kiếm khí này, 10 vị tiến hóa giả tâm thần đều luống cuống, bọn hắn chỉ có một khả năng, đó chính là ngăn không được, chết tại đạo kiếm khí này phía dưới, chủ thần, xuất thủ, để bọn hắn suy yếu, ngươi kết thúc công việc. Mới có thể ngăn dưới, nếu không ngươi đồ ăn liền không có. Thiên thư chi linh trầm giọng nói, tốt, chủ thần mở giới, một đao phá vạn pháp, Hà Phàm thôi động thần lực, ngũ sắc thần quang hiển hiện, âm dương nhị khí chấn động, tạo dựng chủ thần thế giới, lần này hắn cũng không dám bỏ vào mình trong dạ dày, đây là kiếm tổ một kiếm, sẽ chết người đấy, ngũ sắc thần quang, khổng tước ngẩn người. Ta còn không có động thủ a cái này, ngũ sắc thần quang làm sao lại mình chạy ra ngoài, tự mang bảo vệ công năng, chương 691, chư vị, tộc ta dẫn đầu biểu hiện, khổng tước mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng bây giờ, tình huống nguy cấp, không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng thôi động thần lực, ngũ sắc thần quang lại xuất hiện, đồng thời chú ý cái kia đạo ngũ sắc thần quang, không phải hắn, chẳng lẽ âm thầm hoàn ẩn giấu đi một con khổng tước, muốn đục nước béo cò. Còn lại tiến hóa giả cũng điên cuồng xuất thủ, đối mặt một kiếm này, không người nào dám lưu thủ, vài đầu tinh thú, càng là lấy ra từng kiện thần khí, ngăn tại trước người, kiếm khí quá cảnh, vạn pháp tiêu tán, tất cả đều tại chôn vùi, vô thanh, vô tức, 10 vị tiến hóa giả công kích, từng cái bị phá vỡ, chỉ có thể tiêu hao một chút lực lượng, ngăn trở, 10 vị tiến hóa giả liều mạng gào thét. Đã đến bước này, chỉ có ngăn trở, mới có sinh cơ, mới có cầm tới đại đạo kiếm thai tư cách, kiếm khí một chút xíu tiếp cận, từng đạo thần lực vỡ vụn, dĩ vãng vô cùng cường đại thần lực, giờ phút này yếu ớt đáng thương, đạo tổ, vô thượng tồn tại, phốc phốc, kiếm khí rốt cục tới người, 10 vị tiến hóa giả cường đại phòng ngự đồng dạng yếu, ớt, thần khu vỡ ra, sóng máu ngập trời, một cỗ tử vong bao phủ ở trong lòng, khổng tước, kim bằng chim, các ngươi còn tại làm gì, tinh thú gào thét, ngũ sắc thần quang cùng âm dương nhị khí xen lẫn, còn tại tạo dựng thế giới, không hề động, mau ra tay, long tộc cũng gào thét lên tiếng, lại không động thủ, bọn hắn tập thể chơi xong, oanh, tạo dựng thế giới rốt cục động, một cỗ bàng bạc hấp lực trực tiếp bao phủ kiếm khí, vô tận đao mang nổi lên, rảo sát kiếm quang, một đao phá vạn pháp, Hà Phàm còn chưa tới kiếm tổ cái kia tầng độ, vô luận ai thần lực phẩm chất, vẫn là đao khí biến hóa tốc độ, đều còn kém rất rất xa kiếm tổ, chỉ có thể lấy số lượng thủ thắng, đao mang không ngừng vỡ vụn, kiếm khí thẳng tiến không lùi, tựa như muốn xuyên thủng trù thần thế giới, âm dương nhị khí cưỡng ép chấn áp, ngũ sắc thần quang nối liền đất trời, phong tỏa kiếm khí, thần chi đao vô cùng vô tận, làm hao mòn kiếm khí chi lực. Trước đó bọn hắn đã tiêu ma không ít kiếm khí lực lượng, Hà Phàm miễn cưỡng có thể ứng phó, nhưng là, chân chính ứng phó được, mình coi như sẽ không xong đời, cũng sẽ bị trọng thương. 10 vị tiến hóa giả gặp kiếm khí bị ngăn trở, đều nhẹ nhàng thở ra, vội vàng khôi phục tự thân thương thế, nhưng kiếm tổ một kiếm thật là đáng sợ. Phía trên ẩn chứa đặc thù kiếm ý, cho dù là côn bằng, cùng đạo sơ đỉnh phong tinh thú, trong thời gian ngắn, cũng vô pháp loại trừ kia cổ kiếm ý. Đao mang kia, long tộc hai đầu rồng rất cổ quái, bọn hắn nhận biết, cái này, mẹ nó là thần chi đao, mà lại, trước đó Hà Phàm liền phụ thuộc trên người Khổng Tước, đây là Hà Phàm trong bóng tối xuất thủ, ngoại trừ bọn hắn, con kia đạo sơ đỉnh phong côn bằng, cũng trên mặt dị sắc, ầm ầm, kiếm khí không ngừng làm hao mòn, từ trước đó tam xích kiếm khí, trải qua 10 vị tiến hóa giả làm hao mòn chỉ còn 2 thước, tiến vào trù thần giới. Giờ phút này chỉ còn lại nửa thước, nhưng trù thần giới cũng đã lung lay sắp đổ, muốn vỡ vụn, thần quang rung động, trù thần giới, tỏa hào quang rực rỡ, 10 vị tiến hóa giả mong đợi nhìn xem trù thần giới, sau đó, trù thần giới không có, trực tiếp biến mất, 10 vị tiến hóa giả, bọn hắn còn tưởng rằng, trù thần giới muốn xử lý sau cùng kiếm khí, kết quả trù thần giới không có, kia nửa thước kiếm khí bị phóng ra, ngăn lại. 10 vị tiến hóa giả trong lòng chửi mẹ, nhưng vẫn là xuất thủ chặn đường kiếm khí, bởi vì kiếm khí mất đi mục tiêu, lại hướng về phía bọn hắn tới, kiếm khí mặc dù chỉ còn lại nửa thước, nhưng như cũ chảm diệt thần lực, cuối cùng chỉ còn lại một tia, cắt chém tại 10 vị tiến hóa giả trên thân, xoạt, thân thể khổng lồ, hiến máu như dòng sông phun trào, 10 vị tiến hóa giả lần nữa gặp thương tích, vội vàng vận chuyển thần lực áp chế. Đám cự thú vận chuyển tiến hóa pháp, thần lực gột rửa toàn thân, toàn lực loại trừ kiếm ý khôi phục thương thế, 2 giờ sau đó, thương thế áp chế, đạo sơ đỉnh phong côn bằng sắc mặt âm trầm, lạnh giọng quát, sâu kiến, còn chưa cút ra, còn lại 9. Vị tiến hóa giả đồng thời nhìn về phía côn bằng, bản tọa biết ngươi tại, lúc trước nhị lang chân quân di tích, ngươi tàn sát chúng ta tộc đàn cường giả. Làm sao, lần này còn muốn kiếm tiện nghi, côn bằng âm trầm mà nói, ngũ sắc thần quang, ngươi ẩn núp trên người Khổng Tước, trên người của ta, Khổng Tước giật mình, trên người mình không phải Khổng Tước tộc huynh đệ tỷ muội, là cái kia đồ tộc nhân tộc, cút ra đây, tinh thú gầm nhẹ, ánh mặt đỏ lên, nhân tộc sâu kiến, ra chịu chết, long, tộc, không đem người tộc kêu đi ra, tiềm phục tại Khổng Tước tộc trên thân. Là muốn chuyển di các tộc ánh mắt, giá họa Khổng Tước tộc sao? Côn bằng âm lãnh nhìn về phía long tộc, nói hưu nói vượn, cái này cùng ta long tộc có quan hệ gì? Thanh long phẫn nộ quát, thần quang lấp lánh, một cỗ mênh mông thần uy bộc phát ra, một vệt thần quang từ trên thân Khổng Tước vọt lên, sâu kiến, ngươi cứ như vậy muốn cho thần ăn hết các ngươi, quả nhiên là ngươi, nhân tộc nghiệt chướng, côn bằng sắc mặt. Hung ác nhìn xem Hà Phàm, lần này không có nhị lang thần giúp ngươi, bản tọa ngược lại muốn xem, ai cứu được ngươi, lấy các ngươi cái này trạng thái trọng thương, cũng vọng tưởng đồ thần. Hà Phàm trên mặt khinh thường, đứng chắp tay, nhìn xuống 10 vị tiến hóa giả, chờ đến bây giờ, các ngươi chỉ là đồ ăn, nếu là toàn thịnh thời kỳ. Hà Phàm cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng tăng thêm huyền quy cùng long tộc, cũng có thể giải quyết. Chỉ là tốn nhiều khí lực, hiện tại thụ thương, còn muốn nhảy nhót, đó chính là xem thường hắn, giết hắn. Tinh thú hú dài một tiếng, đồng thời nhìn về phía long tộc, đây là các ngươi long tộc chứng minh trong sạch cơ hội, nếu là không giết hắn, ngươi long tộc chính là tại ẩn chứa nhân tộc, vạn tộc phạt chi. Hai đầu lão long thần sắc cổ quái, giết hắn, Hà Phàm thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Bọn hắn không rõ ràng, nhưng dám chạy đến, hồ hảo muốn ăn bọn hắn, vậy liền đại biểu, gia hỏa này đánh không lại cũng có thể chạy, do, dự, các ngươi long tộc, quả nhiên cùng nhân tộc cấu kết, côn bằng lần nữa nói, tiểu ô quả, bị kêu lên, tiết kiệm một chút khí lực dãy giụa, Hà Phàm cười lạnh một tiếng, ghen kích phát, thần uy hạo đãng, ngũ sắc thần quang, âm dương nhị khí tái khởi, trù thần mở giới, nguyên liệu nấu ăn vào đi. ngũ sắc thần quang, âm dương nhị khí, ngươi học được hai tộc tiến hóa pháp, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng chân chính nhìn thấy Hà Phàm dũng mãnh tiến ra, 10 vị tiến hóa giả đều kinh hãi, long tộc, chấn kinh một chút, tiếp lấy đã nghĩ thông suốt, gia hỏa này trên thân thế nhưng là mang theo thiên thư chi linh, học không được đó mới lạ, chủ thần giới tái khởi, không so với trước cha, bọn hắn đang khôi phục, Hà Phàm cũng đang khôi phục, thực lực của ngươi, đạo sơ đỉnh phong côn bằng kinh hãi, cái này thần uy, thế mà còn mạnh hơn hắn, kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn, chờ nói chi là, quá lâu như vậy, Hà Phàm cười lạnh một tiếng, chủ thần giới bao phủ xuống, lần này, mình có thể, cấp 7 viên mãn, đạo tôn đỉnh phong, còn có thể tồn một bút, giết, hai đầu rồng gào thét lên tiếng, chư vị, tộc ta dẫn đầu biểu hiện, long tộc thật chẳng lẽ cùng nhân tộc không quan hệ, 8 vị tiến hóa giả ngẩn người, thế mà dẫn đầu trùng sát, oanh, thanh long vọt thẳng đi lên, sau đó đụng đầu vào sư tử 3 đầu trên thân, thần lực thôi động, sư tử trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, ngao xuyên cung phong tới một vị đạo tôn, triển khai đánh lén, biểu hiện, đến phiên các ngươi, hai đầu lão, long một kích thành công, trong nháy mắt chạy hướng Hà Phàm, chủ thần, còn lại giao cho ngươi, không thể có tiên hóa giả còn sống rời đi, đem hắn cầm, Hà Phàm đem huyền quy ném cho thanh long, chủ thần, ta có thể giúp ngươi, huyền quy trầm giọng nói, thần để ngươi kiến thức, như thế nào bất phá phòng ngự, Hà Phàm ngạo nghễ một câu, bễ nghệ 8 vị tiên hóa giả, mình quỳ xuống, chết thoải mái, dãy giụa, bản thần càng ưa thích, giết hắn, hắn chỉ là nói tôn, liền xem như có bí pháp, cũng ngăn, không được chúng ta, đạo sơ đỉnh phong tinh thú thét dài một tiếng, nồng đậm tinh thần chi lực dẫn đầu thẳng hướng Hà Phàm, chương 692, giống thần như thế thói xấu tồn tại, 8 vị tiến hóa giả đồng thời đánh tới, hai đầu lão long quả quyết sợ, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, Hà Phàm bây giờ đến mức nào, Hà Phàm thần lực trải rộng toàn thân, nhìn xem to lớn thú chảo rơi xuống, giơ trưởng đón lấy, đồng thời còn lại tiến hóa giả công kích cũng đến, Hà Phàm cường điệu ứng đối 2 vị đạo, sơ đỉnh phong, song trưởng hiện đao mang, một đao phá vạn pháp, oanh, đao mang chém qua, thần lực vỡ vụn, không thể bắt giữ, không thể ứng đối một đao, xé rách thú chảo, chặt đứt lông vũ, ầm ầm, còn lại tiến hóa giả công kích rơi xuống, lại là tại Hà Phàm 3 thước bên ngoài dừng lại, 3 thước lồng khí, vô tận đao mang du tẩu, đồng thời từng đạo đao khí phản kích ra ngoài, hộ thể lồng khí, bất phá phòng ngự, đồng dạng là công kích, thanh long mắt lộ ra kinh hãi, làm nghe chủ thần thực lực, mạnh, không nghĩ tới đã đến tình trạng này, tiểu tử này phòng ngự thế mà cũng mạnh như thế, huyền quy khiếp sợ nói, một đao phá vạn pháp, không phá lồng khí, cả công lẫn thủ, ta thật không so được. Hà Phàm phòng ngự, không thể so với huyền quy chênh lệch, ghen kích phát về sau, thậm chí càng mạnh một phần, đao mang ứng đối 2 vị đạo sơ đỉnh phong, hộ thể lồng khí phía dưới, còn lại mặt phá phòng đều làm không được. Về phần những cái kia đạo tôn càng không cần phải nói, chỉ có tuyệt vọng, cái này mẹ nó không đánh nổi. Tát hiện đao mang, tinh thù sóng máu ngập trời, tinh thần chi quang vỡ vụn, giống như nhìn thấy hoảng sợ sự tình, một kiếm phá vạn pháp. Là một đao phá vạn pháp, thần là dùng dao phay, Hà Phàm âm lãnh cười nói, đặt chân chủ thần trực tiếp, một cỗ khí tức khủng bố đang tràn ngập, toàn bộ chủ thần thế giới hiện lên lực lượng đáng sợ, đáng chết, đây là tại thôn phệ chúng ta lực lượng, côn bằng thôn phệ thuật, có nhãn lực, côn bằng thôn phệ thuật, phối hợp, thần tiêu hóa chi lực, liền xem như các ngươi toàn thịnh thời kỳ tiến đến, cũng đừng nghĩ ra ngoài. Chủ thần giới, trừ đó ra, còn có còn lại lực lượng, chủ thần chi hỏa cũng ở trong đó, 4 phía nhiệt độ vô hình lên cao, nương lấy những này tiến hóa giả, bước vào chủ thần giới, liền đợi đến chín mọng, thành đồ ăn, giết, 8 vị tiến hóa giả gào thét, điên cuồng phóng tới Hà Phàm, các loại thần lực oanh sát mà xuống, liền thân bên trên thương thế đều nhanh không lo được, thần đứng ở chỗ, này, các ngươi đều không đánh nổi, Hà Phàm khinh miệt nói, mặc dù có chút khoa trương, nhưng sự thật chính là như thế, chờ mình ăn bọn hắn, đạo tổ không ra, hắn tuyệt đối vô địch, trừ phi một đống lớn cấp 8 đến vây giết hắn, mài chết hắn, thần quang ngập trời, lại không cách nào dung chuyển chủ thần giới, 8 vị tiến hóa giả không ngừng công kích, nhưng bị ai phát hiện, căn bản không đánh tan được Hà Phàm hộ thể lồng khí, muốn đánh vỡ chu thần giới, cũng vô pháp dung chuyển, nhất thời nội. Tâm có chút tuyệt vọng, Long tộc, chúng ta nếu là chết ở chỗ này, các ngươi Long tộc tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Tinh thú liên tục quát ầm lên, đúng, Long tộc, chúng ta nếu là chết rồi, các ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Còn lại tiến hóa giả cũng gấp kêu lên, tại chu thần giới, thần lực của bọn hắn không ngừng tại sói mòn, còn muốn đối mặt Hà Phàm, lại không nghĩ biện pháp, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì, ai tới qua nơi này, hai đầu rồng lắc đầu nói, chúng ta làm sao có thể ngăn lại một kiếm phá vạn pháp, chúng ta rất phế, ngươi, các ngươi, đừng nóng giận, trận doanh khác biệt, các ngươi còn sống ra ngoài, nhân tộc cùng Long tộc tin tức, vậy liền xác nhận. Thanh Long lần nữa nói, vì Long tộc, các ngươi vẫn là đi chết đi, hai đầu rồng lại xuẩn, cũng không có khả năng để bọn hắn còn sống ra ngoài. Dù là sau đó phiền phức không ít, nhưng dù sao cũng so nhân tộc bại lộ tới nhỏ, chỉ ít có khoan nhượng, Hà Phàm cũng không nóng nảy, cái này tám vị tiến hóa giả vốn là có tổn thương, tại chu thần giới đánh với hắn một trận, không kiên trì được bao lâu, hắn cũng không muốn trực tiếp giết chết bọn hắn, tám vị tiến hóa giả càng đánh càng suy yếu, Hà Phàm một bên đánh lấy, một bên luyện hóa bọn hắn lực lượng, cũng không cần lo lắng tổn thất quá nhiều, đao mang vô tận. Xoắn nát thần lực, oanh sát tại tám vị tiến hóa giả trên thân, đồng thời một tia thần lực tràn vào trong cơ thể của bọn họ, ngăn cách. Đạo văn cùng thần lực, thời gian một chút xíu trôi qua, tám vị tiến hóa giả càng ngày càng suy yếu, đạo tôn cấp thần lực bị quản chế, rơi xuống tại chu thần giới, còn lại đạo sơ cảnh giới, cũng bị đao khí hạn chế, chỉ còn lại hai vị đỉnh phong còn tại kiên trì. Tùy ý bọn hắn như thế nào mở miệng, như thế nào điên cuồng, Hà Phàm mắt điếc tai ngơ, một đao tiếp lấy một đao đánh ra, nhằm vào bọn họ đạo văn, hạn chế bọn hắn lực lượng. Lại qua một lát, đao khí bộc phát, côn bằng, tinh thú đồng, thời rơi xuống, thần lực không cách nào thôi động, trực tiếp bị giam cầm. Như thế nào, Hà Phàm nhìn xuống bọn hắn, thần có thể để các ngươi kinh diễm, muốn giết cứ giết, tộc ta sớm muộn cũng sẽ cho chúng ta báo thù. Tám vị tiến hóa giả hung tợn nhìn xem hắn, chớ nóng vội chết, thần cũng không muốn giết các ngươi, Hà Phàm mỉm cười nói, tám vị tiến hóa giả tuyệt sự phùng sinh, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhìn chằm chằm hắn, ngươi quả nhiên không dám giết ta, tinh thú âm lãnh mà, nhìn xem hắn, trong mắt hiện hiện một vòng ngạo sắc, thiểu năng, Hà Phàm một bàn tay vỗ tới, nếu không phải lo lắng hủy đi nguyên liệu nấu ăn, trực tiếp băm hắn, nói ra tam thập tam thiên hạ lạc, các ngươi mới có sống sót cơ hội. Tam thập tam thiên, ngươi lại biết tam thập tam thiên, tám vị tiến hóa giả đồng thời lên tiếng kinh hô, không thể tin nhìn xem hắn, con kia huyền quy, chính là giành được, Hà Phàm chỉ huyền quy, bĩu môi nói, các ngươi còn không biết là thần làm a, ngươi, được rồi, nói cho bản thần, tam thập tam thiên hạ lạc, bản thần còn muốn đi thu lấy đại đạo kiếm thai. Hà Phàm ánh mắt nhìn về phía đại đạo kiếm thai, thản nhiên nói, bản thần chỉ thả bốn cái, ai nói ra trước đã, liền thả nước. Tám vị tiến hóa giả liếc nhau, trong đó một đầu tinh thú nói thẳng, phụ cận tinh không có một cái, còn lại có chút xa, địa đồ. Hà Phàm đạm mạc nói, nới lỏng một tia hạn chế, ở vùng tinh vực này, tinh thú vội vàng dùng thần lực, tạo dựng ra tinh không đồ, vì Hà Phàm giảng giải tam thập tam thiên chỗ, ta có thể rời đi rồi. Tinh thú cẩn thận địa đạo, trước không vội, Hà Phàm thần lực bao phủ, mê hoặc tinh thú, tam thập tam thiên tại bản đồ này bên trong, không tại, tinh thú cung kính lắc đầu, kia ở nơi nào, Hà Phàm lạnh giọng hỏi, đồng thời nghiêng qua mắt còn lại bảy vị tiến hóa giả, bị hù bọn hắn sắc mặt trắng bệch, ở đây, ngươi dám thao túng bản tọa thần hồn, tinh thú trong nháy mắt thanh tỉnh, kinh sợ mà nhìn xem hắn, lừa gạt thần, sẽ chỉ làm, ngươi chết càng nhanh, Hà Phàm than nhẹ một tiếng, một trường vỗ tại tinh thú trên thân, lần này đao mang trực tiếp nhập thể, một cỗ mùi thịt truyền ra, miệng lớn bắt đầu ăn, thiên nhân cấp 8, rất không tệ, các ngươi đâu, nói hay không, nói, bảy vị tiến hóa giả tuyệt vọng đạo, căn bản là không lừa được ra hỏa này, này mới đúng mà, giống thần như thế thói xấu tồn tại. Nhất ngôn cửu đỉnh, chưa từng nói dối, Hà Phàm ngạo nghễ nói, bảy vị tiến hóa giả vì mạng sống, chỉ có thể nói ra, Hà Phàm, thao túng thần trí, xác nhận thật giả, cưỡng ép mê hoặc nói không nên lời, chỉ có thể để chính bọn hắn nói, mình có thể xác nhận. Rất nhanh, hỏi tam thập tam thiên hạ lạc, đạo sơ đỉnh phong tinh thú, đối với còn lại tam thập tam thiên, toàn bộ đều biết. Xác thực còn có 32 khối, đa tạ các ngươi, thần quyết định, ban thưởng các ngươi tử vong, ngươi hèn hạ, ngươi vừa nói mình không nói láo, thần không cần đối sâu kiến hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hà Phàm cao cao tại thượng, nhìn xuống, bọn hắn, 3 cái đạo tôn, 4 cái đạo sơ, tại cái này đồ ăn thiếu khuyết tinh không, còn có thể để các ngươi chạy. Chương 693, thần yến, chín mùi thân thể, Hà Phàm nghĩ nghĩ. Điểm một cái đạo sơ cùng một cái đạo tôn cho hai đầu rồng, còn lại về mình, chiều cô tốt nhân tộc, đây là nên, hai đầu lão long mừng khắp khởi địa đạo. Hà Phàm trực tiếp nuốt vào hai cái đạo tôn, tự thân ghen số liệu đạt được đền bù, lại ăn hết hai cái đạo tôn, hai cái đạo sơ, ghen số liệu mới cấp 7 viên mãn, 70%, còn lại một đầu tinh thú, đạo sơ đỉnh phong, nhưng trải qua trù thần giới luyện hóa, chỉ còn lại cộng 2,2 số liệu. Cái này đại đạo kiếm thai thuộc về ta. Hà Phàm thu hồi trù thần giới, nhìn xem hai đầu lão long nói, đây là tự nhiên, chỉ là trù thần có thể hay không chờ ăn. Hai đầu lão long đau lòng mà nhìn xem kia đại đạo kiếm thai, cho dù tốt đồ vật rơi vào gia hỏa này trên tay đều sẽ bị ăn hết. Lần này không ăn. Hà Phàm gật gật đầu, không nhìn kiếm khí cùng kiếm ý đi vào đại đạo kiếm thai. Trước đó đã đánh phá thiên địa đại đạo che chở, thông qua kiếm tổ một kiếm khảo nghiệm, hiện tại đã không người có thể ngăn cản, chỉ là nhìn tự thân có thể hay không đạt được đại đạo kiếm thai tán thành. Một đao phá vạn pháp, Hà Phàm thần chi đao lại xuất hiện, lại không phải công kích, mà là ngưng tụ to lớn đao mang, lơ lửng tại đại đạo kiếm thai trước đó, lấy tự thân chi đạo để đại đạo kiếm thai cảm ứng, tự hành nhận chủ, mới thật sự là người có duyên có được. Ầm ầm, đại đạo kiếm thai cảm ứng được thần chi đao, chấn động kịch liệt, tầng thứ 9 không gian đều đang chấn động, che kín vô số vết rạn, tựa như muốn vỡ vụn. Âm vang, thần kiếm run rẩy, thiên địa sụp đổ, đại đạo kiếm thai đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô thượng kiếm ý chấn động kịch liệt, tại hai đầu lão long ánh mắt kinh ngạc dưới, kiếm thai sáng bóng mang lưu chuyển, đúng là hóa thành cùng đao mang đồng dạng đao thai. Đao thai chấn động kịch liệt, sau đó vụt nhỏ lại, hóa thành bình thường, lớn nhỏ, thôn nạp đao mang, an tĩnh lơ lửng tại Hà Phàm trước người. Uy áp đã tiêu tán, đã công nhận. Thiên thư chi linh nói, Hà Phàm đưa tay nắm chặt chuôi đao, thân đao rung động, tựa như tại vui sướng, như thế nghe lời, có chút xấu hổ ăn a. Kiếm ý đã chuyển hóa thành đao ý, đúng như thiên thư chi linh bọn hắn lời nói, đại đạo kiếm thai có thể tùy ý chuyển đổi hình thái, căn bản không cần quan tâm diện mạo như trước. Nắm chặt chuôi đao, Hà Phàm cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thể nội, cả người cùng đao tựa như một cái chỉnh thể, đối với hắn lực lượng tăng phúc phi thường lớn. Đạo sơ đỉnh phong tới, một đao liền có thể làm thịt. Về phần đạo tổ, hắn còn không có bành trướng đến tình trạng kia. Chúc mừng trù thần, đạt được vô thượng thần khí. Hai đầu lão long, huyền quy nhao nhao tiến lên chúc mừng, đồng thời dò xét kiện thần khí này. Thần đao uy năng đã nội liễm, thân đao ảm đạm vô quang, tựa như là một kiện phổ thông thần khí. Chúc mừng có phải hay không muốn lên điểm lễ? Hà Phàm sờ lên cằm, nhìn xem hai đầu lão long, 200 cân thịt rồng. Nếu không bản thần lấy tên đồ long đao, hai đầu rồng, đồ long đao. Chúng ta là minh hữu a, ngươi cũng chỉ nhìn chằm chằm chúng ta thịt à, nhanh lên, vừa điểm đạo tôn của các ngươi cùng đạo sơ, không đến mức 200 cân thịt rồng đều không nỡ a. Hà Phàm bất mãn nói, tiếp lấy lại ai thán nói, đáng thương ta Hà Phàm đi xa tinh không, không có vật thật, nhẫn cơ chịu đói, liền 200 cân, thật chịu không được ngươi. Hai đầu lão long sắc mặt biến thành màu đen, cắn răng cắt điểm thịt rồng cho hắn, đem chúng ta trên người kiếm ý loại trừ một chút, sẽ không. Hà Phàm bĩu môi, ngươi đao này hội. Hai đầu lão long nói, ngươi dùng đao này, hút đi kiếm ý là được rồi. Hà Phàm đem đao đặt ở hai đầu lão long trên thân, đồng thời thôi động thần đao, kiếm ý nhao nhao trở về, dung nhập thân đao. Hai đầu lão long thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, trù thần, như thế thần khí, hẳn là lấy cái ba khí danh tự, trù thần chính là nhân tộc, đao này tương lai nhưng làm nhân tộc chí bảo, không bằng liền gọi, giao phay. Hà Phàm một mặt thâm trầm nói, hai đầu rồng, Huyền Quy, Thiên Thư Chi Linh cũng mộng bức, ngươi mẹ nó thật là một cái đầu bếp, bực này thần khí, ngươi lấy tên giao phay, chủ thần, bình thường điểm. Huyền Quy ánh mắt phức tạp địa đạo, tiệc rượu, Hà Phàm nhìn xem thần đao, nhất thời rất khó khăn a mình lấy tên phương diện, xác thực phế đi điểm, nếu không, cứ gọi tiệc cơ động được, tiệc cơ động có thể ăn mấy trận, còn không bằng để cho người đao, về sau làm nhân tộc chí bảo. Thanh Long lau mồ hôi, nói, vậy liền vui vẻ như vậy quyết định, liền gọi thần yến, Hà Phàm vỗ vỗ thân đao, nói, về sau phải dùng hắn làm đồ ăn, mà lại đều là thần, liền gọi thần yến. Thanh Long, ngươi mẹ nó đến cùng có nghe hay không đến ta nói chuyện? Hà Phàm vừa mới nói xong, trên thân đao, lập tức hiển hóa ra thần yến hai chữ, ầm ầm. Lúc này, tầng thứ 9, không gian chấn động, triệt để vỡ vụn, bọn hắn đã có thể từ trong cái khe, trông thấy ngoại giới tinh không, nhanh ra ngoài, không muốn bại lộ. Ngao Xuyên trầm giọng nói, đều chết sạch, các ngươi không có phiền phức. Hà Phàm quét mắt hai đầu lão long, ngươi bại lộ phiền phức lớn hơn. Hai đầu rồng giải thích nói, đối với các tộc tới nói, dù là biết rõ nhân tộc tại long tộc, nhưng không có trực tiếp chứng cứ, bọn hắn liền không tốt ra tay, về phần chết nhiều ít, sông di tích không có bản, sự trách ai, vậy thì tốt, trước phụ thuộc các ngươi, sau đó đi tìm tam thập tam thiên. Hà Phàm thân hình thu nhỏ, phụ thuộc trên người Ngao Xuyên, thần yến không cần hắn thôi động, tự động thu nhỏ, thiếp ở trên người hắn. Hai đầu lão long vọt thẳng hướng khe hở, rời đi di tích. Di tích bên ngoài, các tộc tiến hóa giả nhanh chóng phi hành, rời xa di tích. Di tích này đã hỏng mất, đồ vật bên trong, khẳng định bị người đạt được. Ngang, từng hồi rồng gầm, sao trời bên trong long tộc nhận. Chỉ dẫn, bay về phía hai đầu rồng, giống, thù giống chim hót. Các tộc tiến hóa giả vô cánh mà đi, Hà Phàm thấy nóng mắt. Nếu không, đóng gói a, đừng ý, giết những cái kia đạo tôn cùng đạo sơ. Có thể nói là di tích ngoài ý muốn, nếu là những người này chết hết, chính là cố ý. Hai đầu lão long vội vàng ngăn cản hắn, Thanh Long tiếp tục nói, ta hộ tống tộc nhân rời đi, các ngươi đi tìm tam thập tam thiên, lần này đừng có lại ăn, đây cũng là bảo bối, song phương phân biệt. Ngao Xuyên trốn vào tinh không, Thanh Long mang long tộc trở về tiểu tiên giới, từ nơi nào về long tộc, việc này không nên chậm trễ, lập tức đi tìm tam thập tam thiên. Kéo dài lâu, sẽ để cho bọn hắn có chỗ phát giác. Huyền Quy thấp giọng nói, nếu là dẫn xuất đạo tổ, liền phiền toái, yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, Hà Phàm đạo, hắn cũng không muốn cùng đạo tổ đối mặt. Lần này cầm còn lại thiên chi toái phiến, liền toàn lực đi đường. Ngao Xuyên bay vào tinh không, bốn phía không người, Hà Phàm cùng Huyền Quy cũng hiển lộ ra, ngồi tại lưng rồng bên trên, nhìn xem vô biên tinh hà, bay về phía trước, bên kia có một cái, tam thập tam thiên, 33 khối, Hà Phàm cầm một khối, còn thừa lại 32 khối, hắn đang suy nghĩ một vấn đề, nếu là ăn hết, mình chủ thần thân thể, sẽ tới cái tình trạng gì? Thiên chi toái phiến, đối với chủ thần thân thể trợ giúp rất lớn, bây giờ còn có thể mài răng, nếu là không ăn đi, quá lãng phí. Mà lại, chủ thần thân thể đã đạo tôn sơ kỳ, bình thường cổ chiến, trường đối với hắn không có gì trợ giúp. Ngao Xuyên thuận chỉ dẫn, nhanh chóng bay tới đằng trước, đồng thời thân thể thu nhỏ, chủ thần, đối phương hiển nhiên phòng bị long tộc, lão long ta sợ là không thể bại lộ, không có việc gì. Ngươi trước bay, ta trước nghỉ một lát, sau đó đổi ta mang ngươi. Hà Phàm đạo, hắn còn muốn tòng long tộc mượn đường, giảm bớt lộ trình. Bằng không thì cũng không cần mang Ngao Xuyên. Chương 694, người long tộc phò mã, tinh không bên trong, một con to lớn Huyền Quy chậm chạp phi hành, trên người nó, to lớn xiềng xích quấn quanh, trói buộc Huyền Quy hơn phân nửa thực lực. Huyền Quy trên lưng, thần quang ngập trời, uy năng kinh người, một con to lớn tinh thú, na di mấy viên sao trời mà đến, từng khỏa sao trời đầu nhập ngập trời thần quang bên trong, chống trời thú. Cho bản tọa thành thật một chút, tinh thú một móng vuốt đập vào Huyền Quy trên đầu, lưu lại vết cào, mang ra không ít huyết thủy, lè lưỡi liếm liếm, lực lượng vẫn rất dồi dào, xem ra, ngươi gần nhất tinh thần rất tốt, đại nhân, ta một mực rất nghe lời. Huyền Quy đem đầu rụt đi vào, có chút sợ hãi nói, đại nhân, ta không muốn chạy trốn, có muốn hay không trốn không trọng yếu, thức thời điểm, đem móng vuốt cho bản tọa ăn một đầu. Đây là phòng ngừa ngươi chạy trốn, tinh thú hung tợn nói. Ngươi ăn một cái thử một chút, gầm lên giận dữ truyền đến. Rung động hư không, một con to lớn huyền quy hiển hiện ra. Bốn phía sao trời ở bên cạnh hắn đều cảm giác 10 phần nhỏ bé, là ngươi trói buộc ai giải trừ? Tinh thú hai mắt nhíu lại, tinh thần chi lực hạo đãng, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về. Nói ra cứu ngươi chính là ai, ngươi có thể sống sót? Huyền tổ, ngươi đi mau, rụt đầu huyền quy vội kêu lên, nơi này có cạm bẫy, đi sao? Tinh thú cười nhạo một tiếng, tinh thần chi lực vỡ bờ, vô lượng tinh quang phóng lên tận trời. Tại phụ cận tạo dựng ra tinh thần đại trận, phong tỏa bốn phía, quen thuộc tìm đường chết trận pháp, huyền quy trên lưng, hà phàm thân, hình nhỏ bé, lại ẩn nặc khí tức, cho nên tinh thù mới không có phát hiện. Chủ thần, giao cho ngươi, huyền quy thối lui, trận pháp này hắn không sợ, nhưng muốn phá mất sợ là muốn lãng phí một chút thời gian. Tốc chiến tốc thắng, thần chi đao, thần yến giơ lên, đao mang lại xuất hiện. Một đao phá vạn pháp, đao mang trộ qua, tinh quang phá diệt. Một đao quán xuyên tinh không, chém rách đại trận, rơi vào tinh thú trên thân. Liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã chín mọng, đạo. Tôn hậu kỳ, cặn bã, hà phàm thu lấy tinh thú thi thể. Ghen số liệu 1, chủ thần, còn có ta tộc trói buộc. Huyền quy lần nữa nói, đi trước, lấy hoàn chỉnh xiềng xích. Hà phàm cũng không muốn đánh nát, xiềng xích này cũng không tệ lắm. Cái này huyền quy chỉ là nói tôn, trói buộc xiềng xích cũng kém không nhiều. Ghen số liệu chỉ có 0.1, hà phàm quyết định trực tiếp ăn, hoàn toàn chướng mắt, dùng để ma luyện chủ thần thân thể tốt. Mang theo huyền quy rời đi, bất quá 1 giờ, hà phàm đã gỡ xuống xiềng xích, đồng thời dùng chủ thần giới, bao vây lấy ngập trời thần quang, nhanh chóng luyện hóa, lần này tinh hạch cũng ít. Chất lượng cũng chênh lệch, cũng liền mấy giờ còn kém không nhiều tiêu hóa sạch sẽ. Huyền tổ, vừa giải cứu huyền quy kích động nhìn xem to lớn huyền quy, tới trước ta trên lưng đến, cùng đi giải cứu còn lại tộc nhân. Vị này là chủ thần, vị này là trưởng lão long tộc Ngao Xuyên. Huyền quy giới thiệu nói, là chủ thần cứu được ta, đa tạ chủ thần xuất thủ cứu, giúp, đa tạ trưởng lão long tộc. Tại hạ huyền quy tộc Huyền Hồng, thụ thương huyền quy cung kính nói. Để tỏ lòng biết ơn, ngươi sẽ đem mai rùa cho ta ăn, đúng hay không? Hà phàm nhìn chằm chằm huyền quy, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Huyền hồng ngẩn người, mai rùa cho ngươi ăn, biểu thị lòng biết ơn. Chủ thần, ngươi liền tha ta tộc một ngựa đi. Huyền quy bất đắc dĩ nói, ta tộc đã thê thảm như thế, thân là minh hữu, ngài hẳn là tỉ mỉ che chở, ta chính là tại tỉ mỉ che chở a có thể đánh phá mai rùa. Cũng không phải là tốt mai rùa, cần một lần nữa sinh trưởng tốt. Hà phàm dẫn theo thần yến, trầm giọng nói, ta cảm thấy, ngươi cái này mới mai rùa cũng muốn thay đổi. Huyền hồng, đừng để ý đến hắn, chủ thần trong tay cầm là vô thượng thần khí. Huyền quy biến sắc, vội vàng nói, huyền quy nhất tộc đối với mình phòng ngự rất tự tin, cho dù là mạnh hơn chính mình, cũng chưa chắc có thể đánh phá. Nhưng kiến thức một kiếm phá vạn pháp về sau, hắn huyền quy không tự tin, chớ nói chi là gia hỏa này, hoàn mẹ nó cầm đại đạo dựng dục thần khí, đạo tổ tới đều có thể đâm cho lỗ thủng. Huyền hồng rất nghe lời, quả quyết không để ý tới hà phàm, mang theo vô thượng thần khí lắc lư hắn, cái này ân nhân cứu mạng, giống như có chút không đáng tin cậy a, đây chính là thiên chi toái phiến. Ngao Xuyên nhìn xem hà phàm từ ngập trời thần quang bên trong móc ra nửa cái dài bằng bàn tay lớn nhỏ mảnh kiếng bể, mắt lộ ra ngạc nhiên, đúng vậy, đặc biệt khó cắn. Hà phàm cẩn thận thu vào, ngay trước Ngao Xuyên mặt sẽ không ăn, giữ lại phần sau con đường làm đồ ăn vặt ăn. Huyền tổ, trong khoảng thời gian này, tộc đàn huynh đệ tỉ muội, thời gian sợ là không dễ chịu. Huyền hồng trầm mặc một hồi, mở miệng nói, ta có thể đoán được, ta trốn, bọn hắn tìm không thấy, khẳng định bắt các ngươi chút giận. Huyền quy thở dài, chỉ hận tộc ta không có thiên nhân cấp 9 đạo tổ, đừng nóng vội, chúng ta đây không phải bắt đầu cứu được a. Ngao Xuyên an ủi, sẽ đem huyền quy tộc cứu ra, tam thập tam thiên, cũng liền 33 khối, chỉ có thể cứu ra còn lại 31 vị tộc nhân. Huyền quy than khổ nói, còn lại tộc nhân, chỉ có thể ủy khuất bọn hắn. Huyền tổ, không cần nhiều lời, chủ thần cùng Ngao Xuyên huynh đệ, có thể xuất thủ cứu chúng ta. đã bốc lên nguy hiểm rất lớn. Huyền Quy đong đưa móng vuốt, tại tinh không phi hành, tiến về kế tiếp thiên chi toái phiến chỗ, mà lại, còn lại 31 vị tộc nhân, có thể cứu ra một nửa, cũng không tệ rồi, ngươi minh bạch. Thuận tiện, Hà Phàm thản nhiên nói, toàn bộ cứu ra không thực tế, Hà Phàm cũng không dám nói, có thể cầm tới còn lại toàn bộ thiên chi toái phiến, lần này đối phương đã có chỗ chuẩn bị, thừa dịp tin tức không có truyền ra trước đó, bọn hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nhưng tiếp xuống, càng nhiều huyền quy được cứu, thiên chi toái phiến bị lấy đi, đối phương khẳng định làm ra mạnh hơn bố trí, thậm chí, kéo trở về không chơi, đạo tổ không ra, Hà Phàm tăng thêm thần yến, đến nhiều ít ăn, bao nhiêu, đối phương nếu là mời không xuất đạo tổ, khẳng định hội lấy đi huyền quy cùng thiên chi toái phiến, nếu là mời ra đạo tổ, kia Hà Phàm chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Còn chưa hẳn có thể chạy, mặc dù đã đến đạo tôn đỉnh phong, nhưng Hà Phàm vẫn như cũ không có nắm chắc đối mặt đạo tổ, chỉ là uy áp, đều để hắn khó có thể chịu đựng, chớ nói chi là động thủ, chờ thiên nhân cấp 8 lại nếm thử, nhìn có thể hay không đập lập tức. Huyền quy nhanh chóng phi hành, không đến nửa tháng, lại tìm đến một con huyền quy, lần này Hà Phàm trực tiếp động thủ, diệt tinh thú, cướp đi thiên chi toái phiến, cái này tinh thú nhất tộc. Thực lực có chút đáng sợ a, bản thần giết không ít đạo tôn cùng đạo sơ. Hà Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng trong lòng vẫn là rất mừng rỡ. Loại này cường giả càng nhiều, mình tăng lên liền càng nhanh. Lần này tinh thú giống nhau là đạo tôn hậu kỳ, gen số liệu 1. Xiềng xích cùng thiên chi toái phiến lưu lại, về sau lại ăn. Huyền quy vì giải cứu tộc nhân, liều mạng phi hành, lại là hơn tháng thời gian trôi qua. Bọn hắn tìm tới một con huyền quy, chỉ là lần này không phải tinh thú, mà là 9 cái đầu cự thú, đây là cửu đầu xà, người long tộc phò mã. Hà Phàm mắt nhìn cái kia cự thú, hướng Ngao Xuyên chớp mắt vài cái, ngươi có hay không thưởng thức, đây là cửu anh. Ngao Xuyên mặt đen lại nói, cẩu thí phò mã, nếu là lão long tại thời đại kia, đánh không chết đầu kia long vương, cửu đầu quái vật. Hà Phàm lần đầu tiên nhìn qua, con tưởng rằng là kiếp trước trong truyền thuyết cửu đầu trùng có chút tương tự, không nghĩ tới sẽ là cửu anh nhất tộc, hẳn là đã sớm hủy diệt mới là, thần thoại thời đại trước đó liền nhìn không thấy, thứ thất đáng thương, nơi này làm sao lại xuất hiện một đầu, mà lại là đạo sơ đỉnh phong. Ngao Xuyên sắc mặt ngưng trọng, có thể hay không cũng là 10 vị trí đầu. Hà Phàm suy đoán nói, 10 vị trí đầu tộc đàn, không ai biết được. Chương 695, ngươi làm sao hoàn mang tự sát? 10 vị trí đầu tộc đàn, nghĩ đến cũng chỉ có 10 vị trí đầu rõ ràng. Những này tộc đàn đối với mình tộc đàn danh tự bảo mật gấp. Hà Phàm điều khiển thần hồn, cũng hỏi thăm không ra. Trừ phi chính bọn hắn nguyện ý nói ra, cái này cửu anh, thực lực không tệ. Cưỡng ép hỏi một phen, nếu là không cách nào biết được. Vậy liền được rồi, Hà Phàm ánh mắt nhìn chăm chú cửu anh, không có vội vã lao ra, cẩn thận một chút, đạo sơ đỉnh phong, nếu là tăng thêm những cái kia trận pháp, vẫn là rất khó đối phó. Huyền Quy nói, chúng ta không thể lưu thêm, bọn hắn nhất định phải cứu được Huyền Quy liền rời đi, bằng không đợi 10 vị trí đầu tộc đàn chạy tới, vậy phiền phức liền lớn, nếu không, biến thành tinh thú hoặc là phượng hoàng, lắc lư một chút hắn, nhìn có thể hay không hỏi ra chút tin tức. Hà Phàm đề nghị, có thể thử một chút. Ngao Xuyên thấp giọng nói, vậy các ngươi trốn đi. Hà Phàm lắc mình biến hóa, hóa thành một con kim sắc phượng hoàng, nhận lấy bọn hắn, dương cánh bay. Về phía cửu anh, phượng hoàng nhất tộc, 9 cái đầu chấn động, 18 con mắt đồng thời nhìn về phía kim sắc phượng hoàng, cửu anh. Hà Phàm dương cánh mà đến, rơi vào cửu anh trước người, bây giờ tình huống như thế nào? Bây giờ tình huống tốt đẹp, đối phương đã mắc câu, cửu anh tiếng như hồng lôi. 9 cái đầu nhếch miệng cười to, mắc câu ở nơi nào? Hà Phàm nghi ngờ nói, đang ở trước mắt, giết. 9 cái đầu đồng quát một tiếng, phun ra một cỗ chọc lưu, một cỗ ngọn lửa bừng bừng, sen lẫn thành thủy hỏa chi võng, bao phủ Hà Phàm, sâu kiến, dùng phượng hoàng để tới gần ta, là ngươi lớn nhất không khôn ngoan. Bốn phía sao trời chấn động, tinh quang tái khởi, vô lượng tinh quang chiếu xạ mà đến, mục tiêu giống nhau là Hà Phàm. Ngươi làm thế nào nhìn ra được tới? Kim sắc phượng hoàng tiêu tán, Hà Phàm khôi phục hình người, bên hông thần yến chiến minh, vô thượng thần uy đang thức tỉnh, lấy bản thần ngụy trang, Ngươi hẳn là nhìn không ra mới là, Phượng Hoàng nhất tộc, sớm đã, không phải lúc trước. Cửu Anh cười lạnh một tiếng, thủy hỏa chi võng nổi lên nồng đậm thần uy, thẳng hướng Hà Phàm, sâu kiến, vẫn lạc đi, bằng ngươi, sợ là không đủ tư cách. Âm vang, thần yến xẹt qua, tinh quang băng diệt, tinh thần đại trận tựa như giấy đồng dạng, tùy tiện liền bị chém rách, đao mang xé rách hư không, phá diệt thủy hỏa chi võng. Chém về phía Cửu Anh, lấy thực lực hôm nay, liền xem như không kích phát ghen, không sử dụng thần yến, cũng không thể so với đạo sơ đỉnh phong. Chênh lệch, cầm thần yến, có thể xưng vô địch, nếu là kích phát ghen, không có gặp được đạo tổ không biết, nhưng cũng có thể nói một câu, đến gần vô hạn đạo tổ, thực lực của ngươi thế mà mạnh như vậy. Đây là đại đạo thần khí, Cửu Anh sắc mặt cuồng biến, cây đao kia. Thần uy mạnh, viễn siêu tưởng tượng của hắn, vậy đao khí, càng là kinh khủng, công kích của hắn trực tiếp bị chảm diệt, có nhãn lực, Hà Phàm tát ở giữa, thần chi đao tái xuất, một đao phá vạn pháp, giống, chín cái đầu đồng thời gào, thét, đạo sơ đỉnh phong thực lực thôi phát đến cực hạn, thần lực toàn bộ bộc phát, bốn phía tinh thần chi lực đã vỡ nát, đúng là tác dụng hoàn toàn không có, ầm ầm, hai đạo đao mang, một trước một sau, chảm phá Cửu Anh thế công. Đã thấy Cửu Anh bỗng nhiên duỗi ra một cái đầu, phóng tới hai đạo đao mang. A, kêu thảm vang lên, một viên to lớn đầu lâu rơi xuống. Cửu Anh quay người liền đi, liền thân cái khác huyền quy đều không lo được. Điên cuồng bỏ chạy, thần chi trước, nhưng trốn không được. Hà Phàm thân hình tiêu tan, tốc độ nhanh đến cực hạn. Cửu Anh chỉ cảm thấy một đạo lưu quang xẹt qua, một thân ảnh đã ngăn tại trước người. Lại là một đạo đao mang chém tới, thần chi đao, ngươi đến tột cùng là ai? Sóng máu ngập trời, Cửu Anh mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, người trước mắt thực lực, mạnh đáng sợ, chủ thần, Hà Phàm thản nhiên nói, một trường che trời, trực tiếp đem một bên huyền quy bao phủ ở bên trong, còn muốn dãy dụa sao, ngươi không chặn được đao thứ ba, Cửu Uzo mạnh cũng không được, chín khỏa đầu lâu Cửu Uzo mạnh. Nhưng nếu là toàn bộ thân thể biết rõ hơn thấu, nhiều ít đầu đều không được. Ngươi là nhân tộc vị kia trù thần, Cửu Anh khiếp sợ nhìn xem hắn. Ngươi lại có thực lực như thế, còn có đại đạo thần khí. Cho ngươi một cái cơ hội, nói ra 10 vị trí đầu tộc quần tin tức. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi sẽ thả ta. Cửu Anh sắc mặt vui mừng, đương nhiên, Hà Phàm ngạo nghễ nói. Nhân tộc giảng cứu nói lời giữ lời, ngươi nếu là như nói thật ra, thần có thể tha cho ngươi khỏi chết. 10 vị trí đầu tộc đàn, ta Cửu Anh nhất tộc cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là có tộc ta, tinh thú nhất tộc, phượng hoàng tộc, cửu linh tộc, còn có một cái huyết mũi nhất tộc, còn lại không biết. Cửu Anh vội vàng trả lời, Cửu Anh, tinh thú, phượng hoàng cái này tam đại tộc đàn, bản thân biết được một chút, cửu linh cùng huyết mũi, là cái gì tộc đàn? Hà Phàm nhíu mày hỏi, cửu đầu sư tử, con muỗi, cổ lão thời kỳ, có một con máu cánh hắc muỗi, từng hút cổ tiên, thần, Phật môn kim liên, thực lực tăng vọt, không biết chủ thần nhưng từng nghe qua, Cửu Anh giảng thuật nói, máu cánh hắc muỗi, muỗi đạo nhân, Hà Phàm kinh ngạc nói, chính là, không nghĩ tới chủ thần thật nghe qua, Cửu Anh cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hà Phàm thật nghe qua con kia con muỗi, cửu đầu sư tử, thế nhưng là lúc trước thần thoại thời đại cửu linh nguyên thánh. Vâng, Phượng Hoàng, Cửu Anh, Cửu Đầu Sư Tử, mỗi đạo nhân, đều là khi đó lưu danh cường giả, bây giờ tộc đàn, là cao quý 10 vị trí đầu, cũng nói quá khứ. Hà Phàm gật gật đầu, nói, đại nhân, ta có hay không có thể đi rồi? Cửu Anh cẩn thận mà hỏi thăm, còn có mấy vấn đề, cái này 5 cái tộc đàn, đều có cấp 9 đạo tổ. Hà Phàm hỏi lần nữa, không rõ ràng, Cửu Anh nhất tộc có, Phượng Hoàng tộc cũng có, còn lại tộc đàn chưa từng thấy qua, Cửu Anh nói, ngươi làm thật không biết, còn lại 5 cái, Hà Phàm sắc mặt lạnh xuống, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ta thật không biết, Cửu Anh trên mặt hiện lên, một tia vẻ sợ hãi, vội vàng nói, kia 5 cái tộc đàn, 10 vị trí đầu tộc đàn bình thường đều là ẩn tàng hoạt động, dù là ta gặp qua đối phương cũng không nhận ra được, còn lại tộc đàn, cũng chưa chắc biết Cửu Anh nhất tộc. Hiện tại những cái kia đạo tổ, nhưng từng chú ý tới tam thập tam thiên, còn chưa từng chú ý đạo tổ nhóm hành tung bất định, không người nào giải. Cửu Anh trả lời, vậy ngươi đi thôi, Hà Phàm khoát tay nói, đa tạ chủ thần tha mạng. Cửu Anh liên tục kêu lên, 8 khỏa đầu Lâu Thấp trong mắt lóe lên một tia hung tàn, thân thể vụt nhỏ lại, hóa thành thần quang, bỗng nhiên liền xông ra ngoài, lại là vọt thẳng hướng Hà Phàm, tám khỏa đầu lâu đồng thời cắn về phía Hà Phàm. Phốc phốc, đao kiếm vào thịt thanh âm chuyển đến, Hà Phàm ngơ ngác nhìn Cửu Anh, vừa mới chuẩn bị giết ngươi, ngươi làm sao hoàn mang tự sát, Cửu Anh, ngươi mẹ nó không phải muốn thật thả ta đi, ta nhào lên chuẩn bị cắn chết ngươi, kết quả đụng vào rồi, Cửu Anh nhất tộc trời sinh tính hung, tàn, mà lại là kịch độc chi vật, khẳng định là muốn dùng độc đến giết chết chủ thần, to lớn huyền quy xuất hiện. Giải thích một tiếng, giờ phút này tám khỏa đầu lâu, chính mở to miệng, căn xé mà xuống, kết quả, tại ba thước bên ngoài liền không đi vào, ngươi không giữ lời hứa, Cửu Anh đều mộng, mình thế mà không phá được hắn hộ thể thần lực, còn bị thọc một đao, nói lời giữ lời kia là người, đây là thần, huyền quy nhếch miệng, nói, coi là liền ngươi thông minh, biết đánh lén, nói ra Cửu Anh, nhất tộc chỗ ẩn thân, bản thần lại tha cho ngươi một mạng thế nào. Hà Phàm mỉm cười nhìn xem Cửu Anh, Cửu Anh, ngươi cảm thấy, ta sẽ tin á ngươi mẹ nó đao đều đâm đến trên người ta, còn nói quân ta một mạng. Ngao Xuyên nhìn xem một màn này, hai cái này đều không phải là đồ tốt, đều không nghĩ tới buông tha đối phương, kết quả vẫn là chủ thần cao hơn một bậc. Chương 696, người nào có này ngộ tính, mùi thịt truyền ra. Hà Phàm nhận lấy khối thứ ba thiên chi toái phiến, khối này đồng dạng không lớn, cái này huyền quy chỉ là đạo nguyên, không thể không nói, huyền quy nhất tộc đi là tinh phẩm lộ tuyến, mặc dù số lượng ít, nhưng cái này tộc nhân thực lực mạnh, đạo sơ, đạo tôn, đạo nguyên đều có, đặt ở vạn giới, đó cũng là xếp hạng hàng đầu đỉnh tiêm đại tộc, năm cái đại tộc, Cửu Linh Nguyên Thánh, Phượng Hoàng, hai cái này đều nên minh hữu mới đúng. Ngao Xuyên thở dài nói, chính là minh hữu a, đây không phải dùng tự thân, đang ủng hộ minh hữu trưởng thành a. Hà Phàm dùng chủ thần chi hỏa nướng Cửu Anh, tin tưởng về sau Cửu Đầu Sư Tử, Phượng Hoàng cũng sẽ ủng hộ bản thân trưởng thành. Đáng tiếc, cái này Cửu Anh không biết tộc đàn chỗ ẩn thân. Ngao Xuyên sắc mặt nặng nề mà nói, những này tộc đàn, một cái so một cái giấu thân, nhưng lại trong bóng tối loay hoay các tộc, dã tâm không nhỏ a, dã tâm nhỏ, cũng không phải là 10 vị trí đầu. Huyền Quy cười lạnh nói, theo ta đến xem, trước đây thập tộc 7, sợ là không chế đại bộ phận đỉnh tiêm đại tộc, chỉ có một số nhỏ, không có bị trưởng khống, vạn giới, long tộc nguy hiểm. Ngao Xuyên sắc mặt ngưng trọng, nếu là một khi bộc phát, long tộc sợ là gánh không được, long tộc nội tình mặc dù thâm hậu, liền xem như đối mặt cái nào đó 10 vị trí đầu tộc đàn, cũng có một chút chắc chắn đấu một trận, nhưng những này 10 vị trí đầu tộc đàn, thủ hạ còn có mấy cái đỉnh tiêm đại tộc, long tộc một điểm nắm chắc cũng không có. Vạn giới bên trong, những cái kia đỉnh tiêm đại tộc chất lượng có chút chênh lệch. A Hà Phàm buồn bã nói, cấp 8 trung kỳ thiên mã tộc, liền có thể xếp tới 20 mấy tên, mà trước đây 10, hẳn là đều có cấp 9 đạo tổ. Ngao Xuyên trầm mặc, Huyền Quy cũng nói không ra nói tới, 10 vị trí đầu tộc đàn, tùy tiện kéo một cái ra, đều có diệt vạn giới năng lực. Chỉ vì có cấp 9 đạo tổ, tận lực chú ý cái này 5 cái tộc đàn đi, mặt khác 5 cái, khó nói. A Hà Phàm xoa mi tâm, còn lại 5 cái tộc đàn, rất có thể càng kinh khủng, long tộc nhất định sẽ toàn lực dò xét. Ngao Xuyên trầm giọng nói, vì tự thân tộc đàn, cũng muốn tra rõ ràng, có lẽ gia tộc của ngươi trưởng biết, dù sao vạn tộc xếp hạng, hẳn là có từng thấy. Hà Phàm nói, vạn tộc xếp hạng, đúng, khoảng cách một lần nữa xếp hạng, không đến 100 năm, chủ thần phải chăng dự định để nhân tộc tham gia? Ngao Xuyên hỏi, cái này muốn nhìn nhân tộc mình, muốn tham gia liền tham gia, không muốn tham gia liền không tham gia. Hà Phàm gặm một cái mai rùa, đem làm quen Cửu Anh cất kỹ, đạo sơ đỉnh, phong, gen số liệu 23, tiến hóa pháp càng ngày càng tốt, những này 10 vị trí đầu tộc đàn đều chỉ có thể coi là bình thường, vạn giới những cái kia đạo tôn đạo nguyên, đoán chừng cũng thấp xuống, chất lượng có khoảng cách. Tinh không bên trong, một người một rồng, khống chế huyền quy, lần nữa tìm kiếm còn lại thiên chi toái phiến, thời gian trôi qua, huyền quy đi đường, Hà Phàm động thủ, tìm tới thiên chi toái phiến, cứu ra huyền quy, tuyệt không dừng lại, không biết quá khứ bao lâu, có chừng hơn 6 tháng, Hà Phàm bọn hắn tại một ngôi sao bên trong dừng lại, sắc mặt khó coi, tại phiến khu vực này, bọn hắn không có tìm được huyền quy, rời đi, hoặc là đối phương thu hồi đi. Huyền quy trầm trọng nói, mới cầm tới 10 khối. Hà Phàm nhìn xem trong tay 10 khối lớn nhỏ không đều thiên chi toái phiến, đồng thời cũng cứu ra 10 con huyền quy. Hiện tại làm thế nào? Ngao Xuyên nhìn về phía Hà Phàm, không tìm, đi tiểu tiên giới mượn đường. Hà Phàm khoát tay nói, không lãng phí thời gian, chờ các ngươi dò xét ra thập đại tộc đàn, lần lượt tìm tới đến liền tốt. Đành phải như thế, huyền quy cũng minh bạch, lại tìm xuống dưới tìm không thấy không nói, tính nguy hiểm cũng quá lớn. Chỉ cần đối phương còn muốn để huyền quy tộc cõng thiên chi toái phiến, liền sẽ không giết bọn hắn. Cái này 10 vị tộc nhân, làm phiền Ngao Xuyên huynh đệ chiếu khán, bọn hắn sẽ cùng nhân tộc sinh hoạt chung một chỗ. Ngao Xuyên nói, thuận tiện, cũng có thể chỉ điểm một chút. Nhân tộc, cái này 10 con huyền quy, thấp nhất cũng là đạo chủ thực lực, mạnh nhất càng là đạo sơ sơ kỳ. Thực lực này, nhân tộc cao hứng còn không kịp, duy nhất không cao hứng chính là Hà Phàm, không thể ăn. Cũng may lần này thu hoạch cũng không ít, bắt lấy mấy cái đạo tôn, đạo sơ tinh thú cùng cửu anh, cửu đầu sư tử, mỗi đạo nhân, phượng hoàng còn chưa xuất hiện, Hà Phàm liền xem như muốn bắt cũng bắt không được. Vậy được, đi tiểu tiên giới, Ngao Xuyên dẫn đường, tiến về tiểu tiên giới. Hà Phàm mang theo huyền quy, phụ thuộc trên người Ngao Xuyên, thuận tiện giúp bọn hắn che giấu, để tránh bị người phát hiện. Tiểu tiên giới, 10 vị trí đầu tộc đàn làm ra thế giới, mặc dù so ra kém vạn giới đài, nhưng cũng 10 phần rộng lớn, là những cái kia đỉnh tiêm tộc quần thiên kiêu. 10 vị trí đầu tộc đàn hoạt động địa phương, Ngao Xuyên một đường bay đến, không có gặp được phiền phức, thời gian sử dụng 1 tháng, tiến vào một ngôi sao, nơi này có long tộc thành lập tích giới thông đạo. Tiến vào tích giới thông đạo, Hà Phàm trực tiếp gia tốc, nửa ngày thời gian, đến tiểu tiên giới. Tiểu tiên giới bên trong, đồng dạng có biển cả, long tộc cứ điểm, ngay tại trong biển một hòn đảo nhỏ bên trên, nơi này tích giới thông đạo có mấy cái, liên tiếp long tộc tổ tinh, liên tiếp tinh không các nơi, trưởng lão trở về, một đầu thanh long bay tới, nghênh đón trở về Ngao Xuyên, Ngao Tuyền, để các tộc nhân đều trở về. Ngao Xuyên phân phó nói, đầu này thanh long chính là đầu kia tiểu mẫu long, Ngao Tuyền, trưởng lão, sợ là gọi không trở lại. Bọn hắn đã ra ngoài nửa tháng, Ngao Tuyền trầm trọng nói, xảy ra chuyện gì? Ngao Xuyên hơi biến sắc mặt, thanh long trưởng lão đâu? Thanh long Ngao Mộc trưởng lão tự mình dẫn đầu bọn hắn đi ra. Ngao Tuyền giải thích nói, trưởng lão, ngươi đi theo ta. Thanh long trưởng lão phân phó, ngài đã tới liền nhìn xem tộc nhân thi thể, thuận tiện tọa trấn long đảo, phòng ngừa có người thừa cơ mà vào thi thể. Ngao Xuyên sắc mặt âm trầm, vội vàng theo Ngao Tuyền tiến về một gian thạch ốc. Trên long đảo có không ít thạch ốc, đều là long tộc ở lại sử dụng, cũng dùng để che giấu một chút tích giới thông đạo. Long tộc ở chỗ này thành lập không ít thông đạo. Thạch ốc bên trong, một con rồng nằm ở nơi đó, không có chút nào khí tức, sinh cơ hoàn toàn không có. Ngao Xuyên bước nhanh về phía trước, hai tay đặt ở trên thân rồng, long thân nhanh chóng khô quắt xuống dưới, chỉ còn lại một trương da rồng. Sao lại thế? Ngao Xuyên sắc mặt phát lạnh, huyết nhục hoàn toàn không có, chỉ còn lại da rồng, không thấy vết thương. Ngao Tuyền sắc mặt khó coi, trưởng lão bọn hắn đã đi dò xét, tiểu tiên giới truyền ngôn là nhân tộc trù thần giết long tộc, đánh rắm, bản thần nếu muốn ăn thịt rồng, trực tiếp tìm các ngươi muốn là được rồi. Hà Phàm hiện hiện ra, thở phì phò nhìn xem Ngao Tuyền, bản thần trong khoảng thời gian này đều cùng với Ngao Xuyên, làm sao có thể đồ long, loại chuyện này nhất định phải nói rõ ràng. Hà Phàm cũng không muốn chờ lúc trở về, long tộc cùng nhân tộc trở mặt thành thù, trù thần, điểm ấy ta biết, tin tưởng Ngao Mộc trưởng lão cũng rõ ràng. Ngao Xuyên sắc mặt khó coi dọa người, Ngao Mộc trưởng lão đi về nơi đâu rồi? Tiểu tiên giới, Bất Chu Sơn, Ngao Tuyền vội vàng trả lời, thi thể chính là tại Bất Chu Sơn phát hiện. Bất Chu Sơn, Hà Phàm ngẩn người, cái này thập đại tộc đàn đủ năng lực A Hoàn làm cái Bất Chu Sơn ra. Ngao Tuyền, ngươi lập tức mang huyền quy tộc huynh đệ hồi tộc bầy, bản trưởng lão đi Bất Chu Sơn nhìn xem. Ngao Xuyên phân phó nói, đồng thời liền muốn xông ra ngoài đi. Lão Long, chờ một chút, bản thần tùy ngươi cùng đi. Hà Phàm lên tiếng nói, trù thần, ngươi trực tiếp rời đi chính là, long tộc sẽ không hoài nghi ngươi. Ngao Xuyên nói, ngươi đi trước làm việc của ngươi tình, không thể bởi vậy bạo lộ ra. bản thân ngược lại là muốn đi, cũng không thể đi. Bản thân cũng nghĩ nhìn xem, là người phương nào có này ngộ tính, lột ra lột như thế hoàn chỉnh, rất thích hợp làm đồ ăn. Hà Phàm thản nhiên nói. Chương 697, một hơi này, thần cũng nuối không trôi. Chuyện lần này, rõ ràng là cô ý muốn dẫn Hà Phàm ra, coi như không ra, cũng có thể châm ngòi nhân tộc cùng long tộc quan hệ. Ngao Xuyên bọn hắn biết, không phải hắn làm, cũng tin tưởng hắn, nhưng còn lại rồng liền nói không chừng. Một khi bị phía sau màn người tuyên dương ra ngoài, truyền khắp chư thiên vạn tộc, Hà Phàm liền xem như nghĩ tẩy, cũng không biết làm sao tẩy. Chủ thần, lần này rõ ràng là cố ý đang buộc ngươi hiện thân, ngươi như ra ngoài, nhất định là các tộc vây công. Ngao Xuyên trầm giọng nói, vậy liền cần nhìn long tộc. Hà Phàm nói, yên tâm, long tộc sẽ giải quyết việc này, tra ra là người phương nào gây nên, dù sao chết là ta long tộc tộc nhân. Ngao Xuyên lạnh giọng nói, không phải, bản thân có ý tứ là, để ngươi long tộc biết rõ ràng, cái này tiểu tiên giới, phải chăng có cấp 9 đạo tổ. Hà Phàm thản nhiên nói, nếu là không có, đổ cái này, tiên giới lại có làm sao? Ngao Tuyền thân thể run lên, gia hỏa này, thật đúng là một chút cũng không thay đổi, động một chút lại muốn đổ một giới, tiểu tiên giới bên trong, có thể là các tộc thiên kiêu, nếu là đều bị diệt rồi, các tộc khẳng định nổi điên, cái này, chớ do dự, ngươi muốn làm, chỉ là xác định những này, về phần hung thủ sau màn. Thần không cần biết, chỉ cần biết rằng nơi đây ngoại trừ long tộc đều có thể giết. Cái này đủ, Hà Phàm đạm mạc nói, mình bây giờ duy nhất kiêng kỵ, chính là cấp 9 đạo tổ, nếu là không có đạo tổ tồn tại, vận dụng thần yến, hoàn toàn có thể bình cái này cái gì tiểu tiên giới, về phần trận pháp gì cấm chế, không nói thiên thư chi linh tại, chỉ bằng vào thực lực cũng không sợ. Ngao Tuyền, ngươi mang Huyền Quy các huynh đệ trở về, đem đạo này tin tức giao cho tộc trưởng. Ngao Xuyên trầm tư dưới, ngưng tụ ra tin tức, giao cho Ngao Tuyền, thi thể cũng mang về, không thể đề cập, cùng chủ thần có quan hệ, thế nhưng là, trưởng lão, Ngao Mộc, trưởng lão là muốn cho ngài ở đây tọa trấn, bên ngoài có hắn, ngươi mang tộc nhân đi thẳng về, toàn bộ trở về, không thể lưu thêm. Ngao Xuyên khoát tay nói, lập tức trở về. Đem tin tức chuyển cáo tộc trưởng, ta cùng chủ thần tiến về Bất Chu Sơn. Vâng, trưởng lão, chủ thần, các ngươi cẩn thận. Ngao Tuyền bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo ra rồng cùng tin tức, trở về long tộc. Hà Phàm tiếp tục phụ thuộc trên người Ngao Xuyên, không có bạo lộ ra, lão Huyền Quy cũng đi theo, hắn không có đi, dự định cùng Hà Phàm cùng đi tìm Nam Thiên Môn, có thể không tổn hại ra rồng. Lại có thể lấy đi nội bộ hết thảy, bình thường mạnh quá nhiều tiền hóa giả, cũng có thể làm đến, cái phạm vi này có chút rộng. Huyền Quy trầm giọng nói, nếu như là đồng cấp gây nên đâu. Hà Phàm thản nhiên nói, tấm kia da rồng ta cũng nhìn, rất sạch sẽ, một tia huyết nhục đều không có thừa, nếu như chỉ dựa vào dạng này, liền đẩy lên thần trên thân, quả thực oan uổng người. Chờ đến Bất Chu Sơn, hỏi một chút Ngao Mộc trưởng lão, có cái gì phát hiện? Ngao Xuyên sắc mặt rất khó coi, tốc độ phi hành rất nhanh, hận không thể hiện tại liền tiến về Bất Chu Sơn, nếu như chỉ dựa vào không thương tổn bề ngoài, liền có thể cướp đoạt nội bộ huyết nhục, xương cốt, một thân tinh túy, ngoại trừ thần, chỉ có huyết mũi. Hà Phàm âm lãnh mà nói, đây là bài trừ thực lực suy đoán, huyết mũi nhất tộc, tuyệt đối có năng lực này. Trong thần thoại, Quy Linh Thánh Mẫu đều có thể hút thành xác không, Phật môn thập nhị phẩm liên đài, hút thành cửu phẩm, phần này năng lực đủ để so sánh hắn chủ thần chi đạo tàn nhẫn, hiện tại hoàn không tốt kết luận, nếu thật là huyết mũi nhất tộc, vậy phiền phức liền lớn. Ngao Xuyên trầm giọng nói, huyết mũi nhất tộc, 10 vị trí đầu tộc đàn, thế nhưng là không có bộc lộ ra đi, cụ thể ẩn thân nơi nào, ai cũng không biết. Dù là biết là huyết mũi làm, tìm không thấy hung thủ, vậy cũng không có cách, chỉ có thể nắm lỗ mũi nuốt xuống khẩu khí này, thần giúp ngươi một thanh. Hà Phàm đánh ra một vệt thần quang, mang theo Ngao Xuyên phi hành, tốc độ của hắn quá chậm. Bất Chu Sơn, thiên hạ đệ nhất núi cao, danh xưng bản cổ sống lưng, thông thiên thần phong, cái này tiểu tiên giới dĩ nhiên không phải thật Bất Chu Sơn, nhưng tạo ra một cái thứ nhất cao phong, không phải việc khó. Tiểu tiên giới trung tâm, Bất Chu Sơn đỉnh phong, Hà Phàm gia trì phía dưới, chỉ là một ngày, ban đêm liền đến Bất Chu Sơn chỗ, trên đỉnh núi, cương phong gào thét, Bất Chu Sơn, đỉnh, hơn 10 đầu rồng cuộn xoáy, một đầu thanh long gào thét. Long uy quét sạch, nhưng không thấy mảy may khí tức. Trưởng lão, chúng ta trở về, lấy cái bàn giao, một đầu thanh long hung tợn nói. Không tệ, người kia rõ ràng chính là chủ thần Hà Phàm. Hắn vẫn muốn ăn thịt rồng, tại tộc đàn không dám làm loạn. Tới cái này tiểu tiên giới ra tay, một đầu kim long cũng phụ họa nói. Tất cả câm miệng, ngao mộc gầm thét một tiếng, mắt rồng âm trầm, tìm tiếp, nếu là tìm không thấy, lại trở về không? Muộn, thế nhưng là, trưởng lão, chúng ta đã xác nhận, người kia, ngao mộc trưởng lão, nhưng có phát hiện, ngao xuyên ngự không mà đến, hàng lâm xuống, ngao xuyên trưởng lão, ngao mộc còn chưa mở miệng, còn lại rồng nhao nhao kêu lên, là kia chủ thần, chúng ta tận mắt nhìn thấy, vô luận là hình dạng, vẫn là khí tức, giống nhau như đúc, là hắn làm, đều không cần gấp, không phải chủ thần gây nên, ngao xuyên khoát tay nói. Nhất định là có người giả mạo, trưởng lão, các ngươi vì sao đều giúp người tộc nói chuyện? Hiện tại sự thật đã bày ở trước mắt, hơn 10 đầu long khí phẫn mà nói, chẳng lẽ nhân tộc, so với chúng ta long tộc huynh đệ tỷ muội còn trọng yếu hơn? Toàn bộ ngậm miệng, ngao mộc quát, long uy phát ra, bao phủ tất cả rồng, cưỡng ép để bọn hắn ngậm miệng, lúc này mới nhìn về phía ngao xuyên, chuyện lần này có chút không tầm thường. Rõ ràng là hướng về phía chủ thần tới, ngươi thật nhìn thấy chủ thần rồi. Ngao xuyên cau mày nói, gặp được, biến hóa chi pháp, khí tức cải biến. Chi pháp, các tộc đều có, cho nên, ta không tin là chủ thần gây nên. Ngao mộc trưởng lão cau mày, chủ thần mặc dù là tên hỗn đản, nhưng còn làm không ra loại này hỗn chướng sự tình. Nếu như chủ thần muốn ăn rồng, tại di tích cũng không cần phân cho bọn hắn đồ vật, còn có thể đem bọn hắn cũng ăn. Mà lại, chủ thần cũng là tránh đi tiểu tiên giới, nếu không phải tích giới thông đạo, chắc chắn sẽ không nghĩ đến tới. Xác thực không phải chủ thần gây nên, chủ thần đoạn thời gian kia, không tại tiểu tiên giới. Hiện tại chủ yếu là xác định là một tộc kia làm, ngao xuyên mặt âm trầm nói, trưởng lão, các ngươi vì sao xác định không phải chủ thần làm, chẳng lẽ cũng là bởi vì chủ thần cùng các ngươi quan hệ tốt? Một đầu kim long phẫn hận nói. Rõ ràng chính là, đúng, rõ ràng chính là chủ thần gây nên. Ngao xuyên trên thân, hai đạo kim quang liếc nhìn mà ra, kim quang chiếu xạ, trước tiên mở miệng kim long trong nháy mắt truyền ra mùi thịt đến, đồng thời còn có một đạo thê lương chu. Lên, một đạo thân ảnh vàng óng cấp tốc từ trên thân kim long bay ra, thật can đảm, ngao mộc tức giận. Một móng vuốt trực tiếp vỗ tới, thân ảnh vàng óng còn không có bay đi, trực tiếp suy sụp xuống, kim bằng chim, tốt một cái kim bằng chim, lấn rồng quá đáng, ngao mộc nhìn xem thân ảnh vàng óng, sát cơ bốn phía, đầu kia kim long, đã làm xẹp xuống dưới, chỉ còn lại một trương da rồng, áo da, ngay cả mình thủ hạ đều bị đổi, ngao mộc, ngươi thật là để thần xem thường, Hà Phàm mở miệng yếu, ớt, nhưng không có hiện thân, một hơi này, thần cũng nuối không trôi. Hà Phàm thù rất dai, một cái việc nhỏ, hắn cũng có thể nhớ một đời, chớ nói chi là cái này bị người vu oan hãm hại, châm ngòi ly gián, chờ xác định cái này tiểu tiên giới có hay không đạo tổ về sau, lại nhìn tình huống, không có đạo tổ, trực tiếp giết tới, quản hắn là ai làm, dù sao ngoại trừ đồng đội, đều là địch nhân, giết ai đều là báo thù, chủ thần, còn lại rồng kinh ngạc, ngơ ngác nhìn ngao xuyên, thanh âm này là... Chủ thần, nuốt không trôi một hơi này, có phải hay không muốn ăn chúng ta, mang theo thi thể này, đi tìm kim bằng chim hỏi cho rõ, nếu là không nói, trực tiếp bình kim bằng điểu tộc, ngao mộc hung tợn nói, thật sự cho rằng ta long tộc dễ khi dễ sao, đúng, đi tìm kim bằng chim, để bọn hắn cho cái giải thích, còn lại long tộc cũng nhao nhao kêu lên, chương 698, nhà ngươi trưởng lão ngăn đón, Bất Chu Sơn bên trên. Hơn 10 đầu rồng cầm kim bằng chim thi thể, hận không thể đem phân thây, đi. Kim bằng chim cứ điểm, ngao mộc thét dài một tiếng, dẫn theo long tộc bay về phía kim bằng chim chỗ, không muốn tiết lộ chủ thần tin tức. Chủ thần từ trước đến nay bản trưởng lão cùng một chỗ, lần đầu tiên tới tiểu tiên giới, ngao xuyên bản giao nói, trưởng lão yên tâm, là chúng ta hiểu lầm chủ thần, long tộc vội vàng nói xin lỗi. Bọn hắn cũng không muốn bị tên kia kéo đi thịt hầm, kim bằng chim, chính là tại tiểu tiên giới một ngọn núi cao phía trên, cao phong thông thiên, có thể nói là gần với Bất Chu Sơn, được mệnh danh là Linh Sơn, Lúc trước Phật môn tại Linh Sơn phía trên, tiểu tiên giới sáng tạo, Kim Bằng Điều tộc trước tiên chiếm cứ Linh Sơn, các tộc cũng không nói cái gì. Dù sao chỉ là một cái ngọn núi, Hà Phàm âm thầm vì bọn họ gia tốc. Khi bọn hắn đến dưới chân Linh Sơn lụng, đã là ngày thứ hai bình minh thời khắc. Chim hót bén nhọn, xuyên vân phá thạch, một cỗ thần uy phát ra. Từng cái kim bằng chim dương cánh bay cao, tại Linh Sơn phía trên xoay. Quanh, ngang, cao vút long ngâm vang vọng. Ngao Mộc cùng Ngao Xuyên hai vị trưởng lão bay ở hàng trước nhất. Còn lại rồng theo ở phía sau, trực tiếp xông lên Linh Sơn, long tộc. Kim bằng chim nhóm quát chói tai một tiếng, nhao nhao bay trở về Linh Sơn đỉnh núi. Sắc bén con ngươi chăm chú nhìn bay tới long tộc, trong mắt đều có một tia ngưng trọng. Kim bằng chim, cho cái bản giao, một tiếng gầm thét vang vọng. Ngao Mộc trưởng lão trực tiếp đem kim bằng chim thi thể ném tới, đồng thời. Còn có long tộc tấm kia áo da, bằng vào ta long tộc luyện chế thành áo da. Kim bằng nhất tộc giải thích như thế nào, Ngao Mộc trưởng lão. Nhà ai không có mây mòn áo ra, người long tộc liền không có tộc ta. Một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, một con to lớn kim bằng chim dương cánh mà đến, từ trên cao hạ xuống, nếu như ngươi nói như vậy, vậy bản tọa chỉ có thể đem các ngươi toàn bộ luyện chế thành áo ra. Ngao Mộc đằng đằng sát khí nói, Ngao Mộc, cũng bởi vì một kiện áo ra, ngươi liền, muốn đối với tộc ta xuất thủ, có phải hay không cảm thấy tộc ta dễ khi dễ? To lớn kim bằng chim trong mắt lóe lên một tia hàn quang, ngươi dám nói, ngươi long tộc không có kim bằng tộc áo ra, không có, Ngao Mộc âm thanh lạnh lùng nói, gần nhất tiểu tiên giới truyền ngôn, nhân tộc chủ thần đối ta long tộc ra tay, tộc ta toàn lực truy tra, lại phát hiện ngươi kim bằng tộc ám hại ta long tộc chi thân vẫn như cũ hoàn chỉnh, kim bằng tộc cùng nhân tộc ra sao liên quan, kim bằng tộc cùng nhân tộc không quan hệ, về phần ám hại, Ngao Mộc trưởng lão nói đùa, cái này áo da, rõ ràng là rất sớm trước kia liền luyện chế ra, to lớn kim bằng chim âm thanh lạnh lùng nói, đúng, rõ ràng là rất sớm trước kia liền luyện chế ra, ngươi đây là muốn giá họa cho ta tộc, thật sự là hèn hạ long tộc, mình giấu kín nhân tộc, bây giờ lại nghĩ hàng giả cho chúng ta, còn lại kim bằng chim nhao nhao kêu lên, đánh rắm, Ngao Sa liền đi theo bản tọa bên người, lại biến thành áo da, ngươi, cùng bản tọa nói, rất sớm đã luyện chế ra, Ngao Mộc tức giận, lần này nhất định phải cho cái bản giao, nếu không, long tộc quyết không bỏ qua, long tộc đây chính là khi dễ kim bằng tộc, to lớn kim bằng chim khinh miệt nhìn xem Ngao Mộc, không bằng mời các tộc đến đây phân xử thử, kiểm nghiệm một chút, cái này áo da là khi nào luyện chế, tộc ta đến đây phân xử. Ngũ sắc thần quang lấp lánh, mấy cái khổng tước phá mây mà đến, sau lưng hoàn đi theo mấy cái tộc đàn, ta sư tử ba đầu tộc, vừa vặn cùng khổng tước tới làm khách, thuận đường phân xử thử, ta côn bằng tộc cùng là, ta thiên mã tộc cũng là, xà mông, đa tạ chư vị huynh đệ đến đây chủ trì công đạo, kim bằng chim nhiệt tình nghênh đón, đồng thời nhìn về phía Ngao Mộc, khinh thường nói, loạn vu oan hãm hại, long tộc. Chỉ có loại bản lãnh này, cái này rõ ràng là kiện cổ lão áo da, trước đây thật lâu liền luyện chế ra, khổng tước nhìn cũng không nhìn, nói, đúng, rất cổ xưa, còn lại tộc đàn cũng nhao nhao mở miệng, các ngươi, tốt, các ngươi thật sự là rất tốt, hơn 10 đầu rồng sắc mặt âm trầm, cái này rõ ràng là mới áo da, vừa luyện chế không bao lâu, cái này hoàn toàn là đổi trắng thay đen, rõ ràng muốn khi dễ long tộc, Ngao Mộc trưởng lão. Ngươi tìm nhân tộc, không cần thiết lung tung vu oan, nếu là phát hiện nhân tộc, chúng ta sẽ vì chết đi long tộc báo thù, to lớn kim bằng chim nói, long tộc huynh đệ không cần sốt ruột, chậm rãi tìm, chúng ta cũng sẽ ra tay giúp đỡ tìm kiếm, sẽ không để cho long tộc chết không rõ ràng, còn lại tộc đàn phụ họa nói, hừ, Ngao Mộc hừ lạnh một tiếng, thu hồi long tộc áo ra. Chúng ta đi, chậm rãi, to lớn kim bằng chim thản nhiên nói, long tộc bởi vì một kiện áo da, đến ức hiếp tộc ta, kia long tộc giết tộc nhân ta, có phải hay không cũng phải cấp cái thuyết pháp, ngươi, nếu là không cho cái thuyết pháp, chỉ có thể một mạng chống đỡ một mạng, khổng tước chen miệng nói, các ngươi muốn như thế nào, Ngao Mộc đều sắp tức giận nổ, còn lại rồng cũng rất tức giận. Nhưng các tộc cường giả lần nữa, trừ phi đem Hà Phàm lôi ra đến, bằng không bọn hắn có thể hay không rời đi, đều là cái vấn đề. Bồi thường, to lớn kim bằng chim nói, hai gốc cấp 8 thần dược, mơ tưởng, bản tọa không bỏ ra nổi tới, Ngao Mộc trực tiếp cự tuyệt, nếu là hắn có thần thuốc, cũng không phải hiện tại cảnh giới này, không có thần dược cũng được, ngươi sừng rồng không tệ, bản tọa gần nhất đối cất giữ sừng rồng cảm thấy rất hứng thú, to lớn kim bằng chim lần nữa nói, được, Ngao Mộc cũng là ngoan nhân, hai vệt thần quang bộc phát, trực tiếp chém về phía tự thân sừng rồng, trưởng lão, không cần nhiều lời. Dài ra lại là được, Ngao Mộc đau hừ một tiếng, một đôi sừng rồng chém xuống, bay thẳng hướng kim bằng chim, lần này là ta long tộc hiểu lầm kim bằng tộc, đôi này sừng rồng dâng lên, cáo từ, sừng rồng ném tới, Ngao Mộc trực tiếp dẫn người rời đi, nội tâm biệt khuất đều nhanh nổ, ha ha ha, sau lưng, truyền đến kinh thiên tiếng cười to, để long tộc càng thêm xấu hổ giận dữ, hận không thể hiện tại liền quay trở lại liều mạng. Vì sao không giết những này rồng, một con xà mông nghi hoặc hỏi, nếu là giết, chính là chúng ta cùng long tộc thù, bọn hắn liền không tâm tình, tìm vị kia trù thần, côn bằng tộc âm trầm địa đạo, nhưng bọn hắn hẳn là có liên hệ trù thần phương pháp, chưa chắc sẽ tin tưởng, xà mông cau mày nói, long tộc nhiều như vậy rồng, tự nhiên sẽ có rồng tin, chúng ta lại đi vạn giới tuyên truyền, trù thần sở tác sở vi, để long tộc một đầu tiếp một đầu chết đang truy tra trên đường, đến lúc đó không phải trù thần gây nên, cũng sẽ là, côn bằng cười lạnh nói, giết tộc ta cường giả, thì nên trả ra đại giới, lần này, nhất định phải làm cho long tộc cùng nhân tộc quyết liệt, tốt nhất giết chết vị kia trù thần, kim bằng chim hung tợn nói, tộc ta nhiều ít đồng bào, chết tại người kia trên tay, tuyệt không thể bỏ qua, mà đổi thành một bên, Ngao Mộc chờ mặt rồng sắc rất khó coi, bầu không khí ngột ngạt, tựa như quả cầu ra, xí hơi đồng dạng, làm gì như thế tinh thần sa sút, bất quá một đôi sừng rồng, Hà Phàm thanh âm truyền ra, trù thần, đây không phải sừng rồng, đây là mặt mũi vấn đề, Ngao Xuyên thần sắc âm hàn, tới cửa đòi công đạo, còn bị lưu lại một đôi sừng rồng, cái này truyền đi, long tộc mặt đều mất hết, cho nên, người long tộc tốc độ phải tăng tốc, sớm ngày xác nhận phải chăng có đạo tổ. Còn có chính là, đối phương khẳng định sẽ tiếp tục xuất thủ, những này rồng an toàn, các ngươi cũng muốn cam, đoan, Hà Phàm thản nhiên nói, trù thần, vừa rồi liền nên mời ngươi giết bọn hắn, còn lại rồng giọng căm hận nói, bản thân ngược lại là nghĩ, nhà ngươi trưởng lão ngăn đón, Hà Phàm đạm mạc nói, Ngao Xuyên trầm mặc không nói, đúng là hắn ngăn đón, chương 699, ngươi thật giống như sợ muốn chết. Long tộc mất hứng mà về, nhất thời cũng không biết nên như thế nào động tác, nếu là tiếp tục dò xét, ngoại trừ Bất Chu Sơn, chỉ có thể đối với mấy cái này tộc đàn ra tay, nhưng những này tộc đàn, đều liên hợp lại, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, trù thần, bản tọa muốn động thủ, quả hồng nhặt mềm bóp, giết một cái là một cái, Ngao Mộc ác thanh đạo, các tộc liên hợp, hắn cũng dự định không biết xấu hổ. Mình là thiên nhân cấp 8 đạo sơ tiến hóa giả, không đánh chết những cái kia đạo sơ phía dưới, vẫn có thể tùy tiện đánh giết, không cần ngươi đến, Hà Phàm xùy tiếng nói, trù thần đã đi tới tiểu tiên giới, như là đã mở ra giết chóc, bản thần giống như bọn hắn mong muốn, thế, nhưng là, đạo tổ tin tức còn chưa xác định, trù thần xuất thủ, có chút mạo hiểm, Ngao Xuyên trầm giọng nói, bản thần không tạo thành đại sát lục là được rồi. Âm thầm giết mấy cái, các ngươi về Long Đảo đợi, cái gì cũng không cần quản, ta chậm nhất 3 ngày, về Long Đảo một lần, chờ ngươi Long Tộc tin tức. Hà Phàm thản nhiên nói, trù thần là muốn chúng ta Long Tộc buông tay mặc kệ, nhưng Long Tộc binh sĩ vừa mới chết, các ngươi lấy cái gì quản, hảo hảo đợi là được rồi, những cái kia tộc, đàn, bản thần hoàn không để vào mắt, đến lúc đó phân ngươi nhóm một điểm, để các ngươi ăn hả giận. Hà Phàm đạm mạc nói, bản thần hộ tống các ngươi về Long Đảo, chúng rồng không nói thêm lời, nhanh chóng chạy tới Long Đảo, hơn 10 đầu rồng song hành, cũng không có mắt không mở. Hà Phàm nhìn xuống phía dưới, tiểu tiên giới các tộc tiến hóa giả cũng không nhiều, rất nhiều nơi đều nhìn không thấy tiến hóa giả thân ảnh, dù sao có thể tới đây, đều là đại tộc thiên kiêu, một đường không có, xảy ra bất chắc. An toàn trở lại Long Đảo, Hà Phàm ở trên đảo kiểm tra một phen, xác định không có vấn đề, có tại Long Tộc trên thân lưu chiêu, lúc này mới rời đi, Hà Phàm không có vội vã quá khứ, mà là hóa thân thành một con thiên mã, tại tiểu tiên giới bắt đầu đi loanh quanh, vạn giới thiên mã đã nhìn không thấy mấy con, lần này thiên ma tộc chạy tiểu tiên giới tới, còn đứng ở kim bằng chim bên kia, Hà Phàm quyết định đưa bọn hắn toàn tộc đoàn viên. Hà Phàm tốc độ cực nhanh, ánh mắt ở phía dưới lục soát, tìm tới 3 con kim bằng chim, nhanh chóng chạy tới. Kim bằng tộc huynh đệ, Hà Phàm ngự không mà xuống, đồng thời khách khí kêu lên, nguyên lai là thiên mã tộc. 3 con kim bằng chim mắt nhìn thiên mã, trong mắt đều hiện lên một tia khinh thường, cao ngạo địa ngẩng đầu, không biết thiên mã tới tìm chúng ta làm gì, chính là nhìn thấy 3 vị đại ca tới lên tiếng kêu gọi, thuận tiện lại nói một số chuyện. Hà Phàm một mặt lấy lòng nói, ngươi có chuyện gì? 3 con kim bằng chim liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, chính là muốn nói chuyện chủ thần sự tình. Hà Phàm ánh mắt tràn đầy hận ý thống hận mà nói, cái kia đáng chết nhân tộc sâu kiến, giết ta đồng bào, thật sự là tội đáng chết vạn lần, cái này nhân tộc sâu kiến, xác thực đáng chết, cũng sống không được bao lâu. Nâng lên chủ thần, kim bằng chim nhóm có thể nói là cùng chung mối thù, đều là hận ý nồng đậm. 3 vị đại ca, lần này thật có thể dẫn xuất cái này nhân tộc sâu kiến, đem chấn sát. Hà Phàm cẩn thận mà hỏi thăm, đương nhiên có thể, các ngươi thiên ma tộc, không phải cũng có đại nhân liên hệ A? 3 con kim bằng chim khẽ nhíu mày, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Hà Phàm, có là có, chỉ là tộc trưởng không muốn nói thêm, tiểu đệ ta mỗi lần nghỉ ngơi, đều sẽ nghĩ đến huynh đệ tỷ muội chết thảm, cho nên suy nghĩ nhiều nghe ngóng một chút tin tức. Nếu có thể biết cái này nhân tộc sâu kiến hẳn phải chết, khi nào chết, nhưng huynh đệ kia tỷ muội mới có thể nghỉ ngơi. Hà Phàm bi thương nói, nhân tộc sâu kiến chết chắc, ngươi yên tâm là được. 3 con kim bằng chim hơi không kiên nhẫn địa đạo, thiên mã tộc đã còn thừa không có mấy, không còn là lúc trước đỉnh tiêm đại tộc. 3 con kim bằng chim có chút lười phản ứng, nói vài lời là đủ rồi, cái này thiên mã thế mà một mực quấn lấy. 3 vị đại ca, không biết kế hoạch cụ thể là cái gì, tiểu đệ có thể hay không tham dự? Tiểu đệ hận không thể sinh ăn thịt hắn. Thiên mã giống như không nhìn ra bọn hắn khó chịu, tiếp tục nói, sinh ăn thịt hắn, thịt của hắn, ai không muốn ăn, đến phiên ngươi. 3 con kim bằng chim khinh thường nói, mau mau xéo đi, đừng đến ảnh hưởng chúng ta. 3 vị đại ca, cút, cho thể diện mà không cần đồ chơi, gọi các ngươi một tiếng đại ca, thật mẹ nó đem mình làm nhân vật. Hà Phàm rất khó chịu, trực tiếp một móng đập xuống, 3 con kim bằng chim trong nháy mắt khô quắt xuống dưới, hóa thành 3 tấm hoàn chỉnh da, huyết nhục đã không thấy. Xem ra, phía sau thật sự là 10 vị trí đầu tộc đàn, thiên mã tộc phía sau, hẳn là tinh thú nhất tộc, không biết còn lại tộc đàn có hay không tham dự. Hà Phàm lưu lại 3 tấm da, ngự không mà đi. Đã nói chủ thần tới, vậy chỉ dùng cái này 3 tấm da nói cho bọn hắn, chủ thần thật tới, không biết đám người kia sợ hay không. Hà Phàm lần này bay thẳng hướng Linh Sơn, trước đem con kia kim bằng chim làm thịt, đạo sơ trung kỳ, đáng giá ăn một lần. Ban đêm, Linh Sơn phía trên, kim bằng chim nhóm còn tại hoạt động, to lớn kim bằng chim dương cánh, tuần sát một vòng, bay lên không trung, kêu to vang vọng, kim quang lấp lánh, đem đêm tối chiếu sáng tỏ, một vệt kim quang phá mây mà đi, tốc độ nhanh kim bằng chim cũng vô pháp bắt giữ, truy hướng to lớn kim bằng. Trong tầng mây, một tòa lầu các, to lớn kim bằng chim hóa thành hình người, tiến vào lầu các bên trong, đây là hắn tại tiểu tiên giới chỗ ở. Ai, vừa bước vào lầu các bên trong, một đạo lạ lẫm khí tức truyền đến, trong nháy mắt kinh động đến kim bằng chim, ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía lầu các cổng, đứng nơi đó một đạo đưa lưng về phía bóng người của hắn. Đại nhân, không đúng, ngươi không phải đại nhân, thần chính là của ngươi đại nhân. Thân ảnh quay người, sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi bước vào lầu các. Lầu các chi môn tự động đóng bên trên, thế nào, không biết bản thần, ngươi là chủ thần? Kim bằng chim sắc mặt đại biến, thân hình liền lùi lại. Ngươi quả nhiên nhận biết bản thần rất kỳ quái, làm sao vừa tới tiểu tiên giới, các tộc đều biết thần tới, có phải hay không là ngươi truyền? Hà Phàm lạnh lùng nhìn về hắn, không, không phải ta. Kim bằng chim sợ hãi nhìn xem hắn, thân thể chậm chạp lui về phía sau, đừng sợ, các ngươi đều đang tìm thần, thần thấy các ngươi vất vả, sở dĩ chủ động ra, làm sao, ngươi thật giống như sợ muốn chết. Hà Phàm thân hình bất động, thần lực lại là giống như sợi tơ, lan tràn hướng kim bằng chim. Kim bằng chim nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy sợ hãi, bọn hắn dẫn chủ thần ra, tốt A hiện tại thật tới, nhưng mẹ, nó, đánh không lại A, nói ra người sau lưng, ngươi có thể chết thống khoái điểm. Hà Phàm mặt không thay đổi đạo, thần lực đã tiếp cận kim bằng chim, không có khả năng. Kim bằng chim khẽ quát một tiếng, sắc mặt hung ác, thần lực màu vàng óng bộc phát ra, bỗng nhiên phóng tới Hà Phàm. Sâu kiến dãy giụa, Hà Phàm thân hình vẫn như cũ bất động, thần lực sợi tơ lại là xuyên thấu kim bằng chim thần lực, trực tiếp không có vào trong cơ thể của hắn, một thân thần quang trong nháy mắt bị giam, cầm, một cơ hội cuối cùng, không biết, kim bằng chim âm lãnh mà nhìn xem Hà Phàm, cắn răng quát, tinh thú tộc, Hà Phàm nhàn nhạt hỏi, không phải, huyết mũi, đúng thế, kim bằng chim hai mắt ngốc trệ, Hà Phàm trong lòng sớm có sở liệu. Nghe được đáp án này, cũng không ngoài ý muốn, tiểu tiên giới nhưng có đạo tổ, không rõ ràng, kim bằng chim trả lời, huyết mũi tộc cứ điểm ở nơi nào, còn lại tộc đàn cứ điểm đâu, ngươi cùng huyết mũi như thế nào liên hệ, Hà Phàm đạm mạc hỏi, vẫn luôn là, huyết mũi liên hệ ta, không biết cứ điểm chỗ, kim bằng chim mờ mịt lắc đầu, lưu ngươi tác dụng gì, Hà Phàm than nhẹ một tiếng, chừa chút lông vũ coi như xong. Gen số liệu cộng 2.1, chương 700, thần tới, tiểu tiên giới, sớm đã truyền khắp chủ thần Hà Phàm săn giết long tộc tin tức, các tộc đều đang nghị luận, Hà Phàm tin tức, cũng triệt để tại những này đỉnh tiêm tộc đàn trong miệng truyền ra, nhân tộc ra tên bại hoại cạn bá, không từ thủ đoạn, không muốn thể diện, nhân tộc chủ thần, không tuân thủ hứa hẹn, nói không giữ lời, cũng không nhận minh hữu, chính là một người điên. Thả tin chuyện ma quỷ, không tin chủ thần, nhân tộc chủ thần, không có cái gì là không thể ăn, nhìn chung chủ thần con đường trưởng thành, đầu tiên là ăn sạch nhân tộc tài nguyên, lại đi ăn hết các tộc, đến bây giờ càng là ngay cả long tộc đều không buông tha, long tộc nuôi hổ gây họa, cuối cùng vì thế phải trả một cái giá cực đắt, chủ thần đi vào tiểu tiên giới, đối long tộc ra tay, long tộc, hiện tại đoán chừng hối hận phát điên, giúp một cái bạch nhãn lang, nghe tiểu tiên giới các tộc đàm luận, Hà Phàm không có động tác, thám thính một vòng, lại trở lại Linh Sơn phía trên, nhìn xem kim bằng tộc động tĩnh, to lớn kim bằng chim chưa từng xuất hiện, vừa mới bắt đầu kim bằng tộc không có để ý nhưng liên tục 2-3 ngày quá khứ, đều không có hiện thân, kim bằng tộc ngồi không yên, con kia kim bằng chim, thế nhưng là bọn hắn tại tiểu tiên giới chỗ dựa, một đám kim bằng chim bay, trong mây tầng, tiến đến lầu các bên trong, cửa lầu đóng chặt, không thấy kim bằng thân chim ảnh, cầm đầu mấy cái kim bằng chim không có vội vã xông đi vào, mà là cung kính nói, lão tổ, đệ tử cầu kiến, không người đáp lại. Trong lầu các hoàn toàn yên tĩnh, vào xem, kim bằng chim nhóm hóa thành hình người, rơi vào lầu các trước cửa, thần lực thôi động, đẩy ra lầu các chi môn, ầm ầm, môn hộ mở ra, kim bằng chim cùng nhau chen vào. Mãnh liệt khí lưu gợi lên, một đống lông vũ trên không trung, phất phới, lão tổ, kim bằng chim sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn xem những cái kia lông vũ, kia là nhà mình lão tổ, tại nhà mình trong lầu các, chỉ còn lại một đống lông vũ, đây nhất định là xảy ra ngoài ý muốn, khẳng định là long tộc làm, long tộc đã tra được tộc ta, trước đó ăn phải cái lỗ vốn, âm thầm đến báo thù. Một con kim bằng chim âm ngoan nói, long tộc, lập tức đưa tin khổng tước tộc, cùng một chỗ diệt long tộc, kim bằng chim nhóm điềm nhiên nói, không chỉ là khổng tước tộc, đem còn lại tộc đàn cũng kêu lên, mà lại phải nhanh, không thể để cho long tộc đám kia nghiệt xúc chạy trốn, nơi này có chữ viết, một con kim bằng chim bưng lấy lông vũ, bỗng nhiên lên tiếng kinh hô, chỉ vào sàn nhà nói, các ngươi mau đến xem, đây là vạn giới văn tự, viết cái gì? Kim bằng chim vội vàng vây tới, nhìn về phía hàng chữ kia, sắc mặt trong nháy mắt hoảng sợ, thân thể đều lui mấy bước, thần đến rồi, chỉ có 3 chữ, lại dọa bọn hắn lông vũ đều dựng lên, cái này thần là, đứng, ở phía sau kim bằng chim mê hoặc nhìn về phía hàng chữ kia, trong mày, nhìn các ngươi bị hù, vị kia thần, chủ thần, kim bằng chim gian nan mở miệng, tê cả da đầu, chủ thần. Hỏi thăm kim bằng chim giật mình, lẩm bẩm nói, thật tới, mẹ nó, chúng ta liền chơi cái vu oan giá họa, châm ngòi ly gián, kết quả, tên kia thật chạy tiểu tiên giới tới, liền xem như thật tới lại như thế nào, chúng ta các tộc liên hợp, còn có đại nhân bọn hắn, không tin chảm không được hắn, một con kim bằng chim hung tợn, đạo, hai chân lại tại run lên, rất sợ, nhị lang chân quân di tích, các tộc đạo tôn, đạo sơ chết thảm, chỉ còn lại một vị côn bằng tộc đỉnh phong đạo sơ trốn tới, hiện tại, vị kia đỉnh phong đạo sơ cũng không thấy, tinh không bên trong, cửu anh thân tộc tử xuất thủ, đạo sơ đỉnh phong, không tiếp tục trở về, tinh thú nhất tộc, khổng tước tộc, bây giờ ta kim bằng tộc, đạo sơ lão tổ, chỉ còn lại những này lông vũ, kim bằng chim nhóm, ngươi không nói, chúng ta còn không phải đặc biệt sợ, ngươi, kiểu nói này, liền xem như kéo lên các tộc, đồng dạng không có cảm giác an toàn a, làm sao bây giờ, hoàn liên hệ các tộc, vẫn là đi thẳng về, có kim bằng chim sợ, một đám đạo sơ cùng đạo tôn cũng bị mất, bọn hắn bọn này đạo nguyên, đạo chủ lấy cái gì đi đánh, trò chơi này, không muốn chơi, nhị lang chân quân di tích, hắn bất quá là mượn nhờ di tích lực lượng, mới có thể chiến thắng bọn hắn, một con kim bằng chim tỉnh táo phân tích nói, liền xem như hắn chiến lực cường đại, có thể đối phó, một cái đạo sơ đỉnh phong, còn có thể đối phó một đám hay sao, cửu anh nhất tộc vị đại nhân kia, vẫn lạc chi địa, không có bộc phát ra chiến đấu khốc liệt, một con kim bằng chim trầm giọng nói, nếu như nói thế lực ngang nhau, miễn cưỡng chém giết, kia phụ cận sao trời tuyệt đối sẽ bị đánh xấu. Nhưng bọn hắn dò xét qua, nơi đó sao trời rất bình thường, tinh vực phụ cận đều không bị tổn hại, hoàn toàn là nghiền ép chiến đấu. Trừ đó ra, vị kia đạo sơ đỉnh phong côn bằng, còn lại tinh thú, tộc đỉnh phong đạo sơ, tại kiếm tổ bên trong di tích không tiếp tục ra, liên hệ các tộc, xem bọn hắn cái nhìn, một đám kim bằng chim thảo luận tới thảo luận lui, cuối cùng ai cũng không dám xác định, Hà Phàm chiến lực ở đâu một cái cấp độ. Là có thể đánh mấy cái đạo sơ đỉnh phong, vẫn là chỉ có thể đánh một cái, đoán không được, đạo sơ đỉnh phong phía trên, chính là cấp 9 đạo tổ, bọn hắn không cho rằng Hà Phàm đã là đạo tổ, nếu là đạo tổ, không cần đá nhi theo Hà Phàm trước đó biểu, hiện ra chiến lực, thành tựu đạo tổ, đó chính là đạo tổ bên trong cường giả, nhân tộc cũng không cần sợ, kim bằng chim nhóm vội vàng phát ra tin tức, liên hệ khổng tước tộc khoảng cách không xa. Hai tộc chính là huynh đệ tộc đàn, khoảng cách gần, lẫn nhau trông nom, bất quá mấy giờ, khổng tước tộc liền đến, đi theo phía sau xà mông, thiên mã, côn bằng tam tộc cường giả, kim bằng tộc, phát sinh chuyện gì, đưa tin để bản tọa đến đây, ta huynh đệ kia đâu, cầm đầu đạo sơ khổng, tước trước tiên mở miệng, thẳng đến lầu các mà đi, lão tổ, các ngươi tiến đến xem đi, kim bằng tộc liền tranh thủ bọn hắn đón vào lầu các. Huynh đệ, không có, chỉ còn lại một đống lông vũ, huynh đệ, đạo sơ khổng tước tiến vào lầu các, nhìn xem lông vũ, thân hình kịch chấn, vội vàng nhào tới, đem lông vũ nâng trong tay, giận dữ hét, là ai làm, người nào lớn mật như thế, long tộc, côn bằng, xà mông cùng thiên mã đồng dạng tức giận, sát khí bốn phía, chúng ta cái này đi diệt long tộc, là chủ, thần, kim bằng tộc chỉ vào ba chữ kia. Khóc giống nói, cầu mấy vị lão tổ vì ta kim bằng tộc làm chủ, chủ thần, đúng, khẳng định là hắn, khổng tước trầm mặc, tam tộc không gọi, nhìn xem bi thống kim bằng tộc, thật lâu mới hỏi, chỉ là ba chữ, có lẽ, là long tộc cố ý hành động, kim bằng tộc ngẩn người, loại khả năng này không phải là không có, chỉ là, các ngươi bốn tộc bộ dạng này là mấy cái ý tứ, các ngươi cũng sợ rồi. Trước đó không phải đã nói, tới liền giết chết hắn a, âm vang, một đạo, điếc tai tiếng vang truyền đến, một đạo đao mang chảm phá tầng mây, trực tiếp rơi vào lầu các phía trên, đao mang chỗ qua, lầu các đỉnh chóp trong nháy mắt biến mất, năm tộc thành viên hoảng sợ nhìn xem đỉnh đầu, mẹ nó, thật tới, hiện tại, vây giết hắn, kim bằng tộc miệng giật giật, khó khăn nói, bốn tộc, vây giết, lấy cái gì vây giết, bọn hắn bốn tộc. Liền bốn cái đạo sơ, mà lại không có một cái nào là đỉnh phong, mạnh nhất khổng tước, cũng chỉ là đạo sơ hậu kỳ, trận này cho, vây giết một. Cái đạo sơ đỉnh phong cũng thành vấn đề, chớ nói chi là vây giết Hà Phàm, các ngươi ngược lại là nói một câu A Kim bằng tộc gấp, người ta đều đánh đến tận cửa, kết quả đều sợ, đây coi là cái gì sự tình, cái này, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, xà mông trần chờ một chút, nói, đúng. Việc này trọng đại, cần bàn bạc kỹ hơn, côn bằng cùng thiên mã vội vàng phụ họa,